Chương 710. Đại hiệp cháu trai. Chương 710. Đại hiệp cháu trai. Nói thật, ta còn thật thưởng thức ngươi, không hổ là Lý Tam Tứ cháu trai. Nhắc tới chính mình thúc thúc tên, thanh niên nhân đột nhiên ngẩng đầu lên, dùng một loại không thể tin ánh mắt nhìn về phía Sở Hạo. Ngươi biết phụ thân ta cùng ta thúc thúc? Sở Hạo gật đầu đương nhiên biết, không phải vậy ngươi nghĩ rằng ta tại sao lại xuất hiện ở nơi đây, hơn nữa ta lần này tới đúng là vì ngươi thúc thúc, vì hắn tìm một chân tướng đòi lại một cái công đạo, ngươi là thật không nên hướng ta hạ thủ. Nghe Sở Hạo vừa nói như vậy, thanh niên nhân nửa ngờ nửa tin, có lẽ là bởi vì phía trước bị qua tổn thương gì, hắn đối với bên người rất nhiều người đều ôm thái độ hoài nghi, không phải như thế tin tưởng. Ngươi rõ ràng chính là cùng cái kia họ Tư Mã quan hệ mật thiết, hai người các ngươi vốn chính là đồng bọn, không muốn ở trước mặt ta đóng kịch, ngươi có thể lừa gạt được Điền Dung Dung, các ngươi là không gạt được ta. Lúc này Sở Hạo cảm giác trong lòng có một vạn thất thảo nê mã lao nhanh qua, thiếu niên này không chỉ là cái chủ ưu ní bị hụ, hơn nữa còn là một trí trướng, sự tình đều đã rõ ràng như vậy đặt ở trước mắt, hắn cư nhiên còn không tin mình. Sở Hạo khe khẽ thở dài, đưa tay sờ một cái cằm không sao cả. Nếu như ngươi thật không nghĩ tin tưởng ta cũng không tin tốt lắm, tiếp tục chính mình một mình phân đấu, ta xem ngươi có thể đủ làm tới trình độ nào. Hiện tại Sở Hạo mới biết được người thiếu niên này không chỉ là tình thương không đủ, chỉ số IQ cũng nằm ở thời gian dài thiếu phí trạng thái. Hắn căn bản là không phân rõ chính mình hẳn là tín nhiệm người nào dựa vào ai, cảm giác nằm ở một loại hoàn toàn tứ cố vô thân tình trạng, nhìn thấy mỗi cá nhân đều là một loại cảnh giác trạng thái. Điền Dung Dung rất bất đắc dĩ lắc đầu, thật ngại, ta đây không có nói cho hắn biết, ta biết hai người các ngươi khẳng định không phải người xấu, bằng không lại làm sao có khả năng trực tiếp thả ta đi đâu. Hắn còn không có chuyện qua cái này con tới, để cho ta tỉ mỉ khuyên một chút có thể chứ. Lúc này Sở Hạo mới biết được, vị này Lý đại hiệp cháu trai còn không bằng một cô gái nhi thông minh. Sở Hạo lấy tay méo méo huyệt thái dương, cảm giác đầu hàng loạt đau đớn. Người này chính là cái này ma bệnh, một ngày nhận định sự tình liền tuyệt đối sẽ không nghe theo ý kiến của người khác. Như vậy đi, ngươi để cho ta nói với hắn hai câu, nếu như không cách nào nữa nói với, ngươi nói không có ích gì. Vừa nói Sở Hạo hiện nay đi hai bước, đưa mắt đặt ở người tuổi trẻ kia trên người. Tuy là ta không biết trong lòng ngươi nghĩ như thế nào, tại sao phải đem ta tưởng tượng thành phần tử xấu, bất quá nói thật với ngươi, ta và Tư Mã gia thực sự không hề có một chút quan hệ, ta và vị tiểu thư kia cũng là bèo nước gặp nhau, phía trước căn bản không nhận thức, còn có ta phía trước chỉ thấy quá ngươi thúc thúc. Hơn nữa xác thực cũng là chịu hắn phó thác, tới cái chỗ này tìm kiếm manh mối, tìm kiếm hắn bị hãm hại lý do, coi như là ngươi không tin ta, ngươi hẳn là tin tưởng chính. Mình thúc thúc a. Thanh niên nhân bỗng nhiên ngẩng đầu, dùng một loại không thể tin ánh mắt nhìn về phía Sở Hạo, trong lời nói đã mang theo vài phần mừng rỡ. Cái gì? Ngươi đã gặp ta thúc thúc, bây giờ ở nơi nào? Hiện tại qua được có được hay không à? Nhìn ra được, người trẻ tuổi này cùng thúc thúc hắn giữa cảm tình phi thường sâu, hơn nữa ở một phương diện khác hắn vẫn hướng thúc thúc phương hướng cố gắng. Hắn biết Lý Tam Tứ là trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy đại hiệp, hơn nữa còn là được vạn người ngưỡng mộ, thành tựu cháu của hắn. Cũng khẳng định nghe nói qua liên quan tới hắn rất nhiều cố sự. Chương 711, kinh nghiệm giang hồ. Chương 711, kinh nghiệm giang hồ. Lý Lục bảy niên kỷ cũng không lớn, không đa nghi máy móc cũng rất thâm trầm, thế nhưng gặp phải sự tình tương đối ít, không có gì kinh nghiệm giang hồ. Hơn nữa dường như vẫn cũng không hề rời đi quá cái chỗ này, đối với chuyện bên ngoài cũng không là rất biết. Sở Hạo khe khẽ thở dài, đem người đỡ, đưa tay vô vô đối phương bả vai. Ta cũng không nhận ra phụ thân của ngươi, thế nhưng ta biết ngươi thúc thúc phía trước, chúng ta cũng đã gặp được. Sở Hạo đem Vĩnh Ninh thôn sự tình từ đầu tới đuôi nói một lần. Có thể người thiếu niên trước mắt này người vẫn là nửa ngờ nửa tin, có lẽ trong lòng của hắn trên đời này không có mấy người là đáng giá tin tưởng. Ta không tin ngươi cùng ta thúc thúc bèo nước gặp nhau, các ngươi căn bản cũng không nhận thức, ngươi tại sao phải giúp việc khó của hắn a, nhưng lại chuyến lớn như vậy một bãi nước đục, ngươi đến cùng là vì cái gì? Sở Hạo đương nhiên ngại nói, hắn là vì muốn làm nhiệm vụ, hơn nữa đối nàng mà nói cái gì giang hồ hiểm nghĩa, đối phương khả năng càng thêm không tin. Sở Hạo khe khẽ thở dài, lời nói của ta ngươi nguyện ý tin tưởng liền tin tưởng, không muốn tin tưởng liền tính, bất quá có một việc ngươi phải nhớ kỹ, thúc thúc ngươi bây giờ còn sống. Hơn nữa hiện nay bình thường ở một chỗ, có chuyện gì ngươi có cơ hội tự mình hỏi hắn là được rồi. Lúc này thiếu niên trên mặt đã xuất hiện nửa tin nửa ngờ thần sắc, hắn liếm liếm có chút khô khốc môi, đưa mắt đặt ở trên người Điền Dung Dung. Điền Dung Dung khe khẽ thở dài, đem đầu đuôi sự tình đều nói cho Sở Hạo. Nguyên lai Lý đại hiệp cùng hắn huynh trưởng phía trước, xác thực cùng Nhật Nguyệt Đầm có thiên ti vạn lũ liên hệ điểm này, Lý đại hiệp cũng không có trực tiếp nói cho Sở Hạo, có lẽ là bởi vì một ít không biết tên nguyên nhân, hay hoặc là nói hắn đối với Nhật Nguyệt Đầm đã không có gì tình cảm, sở dĩ ở phương diện này liền coi thường. Kỳ thực Lý đại hiệp cùng hắn huynh trưởng mẫu thân là Nhật Nguyệt Đầm trong đó một đại gia tộc chủ mẫu ở Nhật Nguyệt Đầm được hưởng rất cao địa vị. Hai vị đại hiệp mặc dù là ngoại tinh nhân, bất qua ở Nhật Nguyệt trong đàm cũng nhất định có hy vọng, lại tăng thêm hai người vốn là có rất cao bản lĩnh, sở dĩ rất nhiều người đều đối với hắn nhóm phi thường kính ngưỡng. Sở Hạo nhẹ nhàng gõ đầu, hắn đại khái đã hiểu cái này đầu đuôi sự tình, vô luận ở địa phương nào, ưu tú nhất người luôn là làm được người khác đố kỵ. Có một câu nói làm một tú vu lâm, phong tất tội chi, xem ra Lý Tam Tứ cùng hắn huynh trưởng nhất định là bị người nào đó đố kỵ. Ý của ngươi là nói, năm đó xảy ra một việc, làm cho Lý gia hai huynh đệ triệt để rời bỏ Nhật Nguyệt Đầm, mà hai huynh đệ kia vậy cũng không có kết quả gì tốt ta. Nói đến đây Lý Lục Bảy hừ lạnh một tiếng, xem ra đối với chuyện năm đó, hắn vẫn là ghi hận trong lòng. Điền Dung Dung khe khẽ thở dài, Lý đại hiệp huynh trưởng cũng chính là Lý Lục Bảy phụ thân tại cái kia chàng sự kiện ở giữa bị ngộ thương bỏ mình, mà Lý đại hiệp từ đây về sau liền ly khai Nhật Nguyệt Đầm, từ đây cùng ngày đêm đàm thế bất lưỡng lập. Chuyện này tuy là có rất ít người biết, Nhật Nguyệt trong đàm bộ phận nhân đại nhiều đều là hơi có nghe thấy. Sở Hạo nhẹ nhàng gõ đầu, hắn cũng rốt cuộc biết ở nơi này nhất đoạn kịch tình trung thiếu sót bộ phận trọng yếu là cái gì, xem ra Lý Lục Bảy thanh niên nhân này trong lòng quấn quýt cũng không phải là không khỏi. Tuy là phụ thân của hắn cùng thúc thúc trước sau dùng bất đồng phương thức ly khai Nhật Nguyệt Đầm, nhưng hắn cũng không chỗ có thể đi, chỉ có thể chịu làm kẻ dưới. Chương 712. Chịu làm kẻ dưới. Chương 712. Chịu làm kẻ dưới. Sở Hạo thậm chí có thể tưởng tượng đến Lý Lục bảy người thân phận như vậy, lúc này ở Nhật Nguyệt Đầm nhất định sẽ gặp phải các loại các dạng nguy hiểm, nhất định sẽ chịu đến người khác vắng vẻ cùng bạch nhãn. Mà Lý Lục bảy mặc dù có thể ở chỗ này bình ổn đặt chân, đại khái cùng cô nương kia ra có cực đại quan hệ. Sở Hạo nhẹ nhàng thở dài, tính rồi, chuyện đã qua ta cũng không tỉ mỉ nghe, ta biết, đối với chúng ta tới nói, có một số việc chẳng qua là gió mát phất qua thay một cái cố sự, thế nhưng đối với các ngươi tới nói xác thực đau đớn người. Hắn tự tay vỗ vỗ đối phương bả vai, ta rất lý giải ngươi tâm tình bây giờ, ta cũng hiểu ngươi lúc này quấn quýt, ngươi nói cho ta biết ngươi lần này hẹn ta đi ra rốt cuộc là muốn như thế nào. Sở Hạo biết người trẻ tuổi này tuy là nhìn qua có chút xuẩn manh, hơn nữa không quen cùng người giao tế, nhưng trong lòng là mình tính giống nhau, là tương đương thông minh. Phía trước hắn điều phái Điền Dung Dung đối với mình cùng Lục Hiểu Giai tiến hành ám sát, phòng trường chỉ là một trước, vì vậy mà hậu quả của chuyện này cũng là không khó đoán. Tiểu tử ngươi là cố ý đem hai chúng ta mời tới nơi này à, trực tiếp tìm tới cửa, tựa hồ có hơi không quá thỏa đáng, sở dĩ ngươi muốn dùng loại phương pháp này tới cùng chúng ta kết minh, thuận tiện khảo nghiệm một cái hai người chúng ta cảnh giác lực. Lúc này chân tướng mới dần dần trồi lên mặt nước, Lục Tiểu Giai cũng lấy làm kinh hãi, dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn về phía Điền Dung Dung. Nguyên lai hai người các ngươi là hợp tác nước mắt xuất diễn, sẽ chờ làm cho hai chúng ta bị lừa, đây cũng quá nhảm chán à, nếu quả thật dự định kết minh liền đem lời nói rõ ràng, ta và Sở Hạo đều không phải là cái loại này người không nói phải trái, các ngươi dùng loại phương pháp này có chút quá hại người đi. Tiểu Điền nhanh chóng lắc đầu, vẻ mặt hoảng sợ màu sắc. Chuyện này ta là thực sự không biết chân tướng, ta làm hết thảy đều là dựa theo Lý Lục bảy ý tưởng đi làm, ta mặc dù không biết nội tâm hắn nghĩ cái gì, nhưng ta biết hắn việc làm là khẳng định có chính mình đạo để ý cùng kế hoạch. Sở Hạo nhẹ nhàng thở dài cũng khó trách, Điền Dung Dung chính là một cái nhìn qua khôn khéo, thực tế không có gì đầu não luyến ái nào, chỉ cần Lý Lục bảy nói lên yêu cầu, hắn 8 phần 10 đều là sẽ không cự tuyệt. Lúc này vẫn trầm mặc Lý Lục bảy cuối cùng mở miệng. Không sai, phía trước ta cũng đã đinh sai ngươi, ta biết ngươi không giống người thường, ta cũng biết ngươi đi tới hòn đảo nhỏ này, khẳng định còn có đường mục đích. Ta chỉ phải không tốt thăm dò lập trường của ngươi cùng với năng lực, cho nên mới dùng loại phương pháp này. Rất rõ ràng, Lý Lục Bảy là tùy tiện viện một cái lấy cớ làm cho Điền Dung Dung ám sát Sở Hạo cùng Lục Tiểu Giai, nếu như tự sát thành công, vậy cũng bất quá chỉ là chết mất hai người mà thôi, đối với Lý Lục Bảy mà nói cũng không có gì tổn thất. Như thế hai cái không có tính cảnh giác hơn nữa liền nữ nhân đều không thể phòng bị người, hắn đương nhiên vô ý kết giao, nhưng nếu như hai người đúng như hắn dự đoán như vậy so với trong tưởng tượng được càng thêm thông minh, hắn ngược lại là có thể trước tung cảnh ô liu. Tiểu Điền thế mới biết, nguyên lai mình cũng bị cái này mới nhìn qua không có gì đầu góc ra hỏa cho lừa rồi, hắn nhếch lên miệng, hừ lạnh một tiếng. Làm sao cho tới hôm nay mới thôi ngươi cũng còn chưa tin ta, vô luận xảy ra chuyện gì, ta nhất định sẽ đứng ở ngươi bên này, có chuyện gì trực tiếp nói với ta không tốt sao? Nếu là như vậy, ta có phải là thật hay không có thể giết chết hai cái đặc biệt người vô tội? Sở Hạo trên mặt mang cười khổ, đưa tay vô vô Tiểu Điền bả vai. Chương 713. Nói nhiều tất lỡ lời. Chương 713. Nói nhiều tất lỡ lời. Nói như ngươi vậy căn bản là vô dụng chỗ, nếu như hắn có thể đủ tin tưởng bên người mỗi người, cũng sẽ không quái gở đến loại trình độ này. Không sai, có lẽ người này chính là bởi vì đối với xung quanh tất cả mọi chuyện không đồng ý cùng không tín nhiệm, cho nên mới vẫn trầm mặc ít nói, thủy chung thờ phụng nói nhiều tất lỡ lời, nói càng ít lại càng không dễ dàng lộ ra cái hở. Sở Hạo vô vô Lý Lục bảy bả vai, trong lòng có chút thổ thức, một người trẻ tuổi mà thôi thì đã quái gở, đến rồi loại trình độ này cũng quả thật có chút làm cho đau lòng người. Ta biết ngươi đã bắt đầu tin tưởng ta, chúng ta trước tìm một chỗ hảo hảo nói chuyện a, có lẽ chuyện kế tiếp ta sẽ cho ngươi tốt vô cùng trợ giúp. Ngay sau đó Điền Dung Dung đem người mang tới một cái vắng vẻ gian phòng, đây chính là Lý Lục Bảy hiện nay nghỉ ngơi địa phương. Có người nói Lý Lục Bảy cùng nó mẫu thân cũng không phải Nhật Nguyệt Đầm bản bộ người, là ở đệ bát đảo một gã đảo chủ, lúc này Sở Hạo đem sự tình từ đầu tới đuôi đều xỏ sâu. Hắn khe khẽ thở dài, đệ nhị đảo đảo chủ hẳn là của các ngươi người a. Điền Dung Dung dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn lấy Sở Hạo, ngươi gặp qua hắn, làm sao ngươi biết hắn là người của chúng ta, hắn bây giờ ở nơi nào ạ? Lúc này tiểu cô nương đột nhiên phát hiện, đã thời gian rất lâu chưa từng thấy qua chính mình cái kia vị bạn trên mạng. Trải qua Sở Hạo một nhắc nhở như vậy, cảm thấy trong lòng có chút tâm thần bất định. Lục Tiểu Giai hừ lạnh một tiếng, cái tên kia tự ý xuất thủ, cũng sớm đã bị chúng ta phát hiện, hiện tại đang ở chú rễ gầm giường lăn lộn, trong khoảng thời gian ngắn là khẳng định ra không được. Nói đến đây, từ đầu đến cuối không có nói Lý Lục Bảy đột nhiên ngẩng đầu. Ngươi nếu là ta bạn của chú, tại sao phải giúp Nhật Nguyệt Đầm bản bộ người? Ta vốn là muốn lợi dụng trận này hôn lễ gây ra động tác lớn, ngươi xuất thủ trước ngăn trở ta kế hoạch, ngươi điều này làm cho ta làm sao tin tưởng ngươi? Ta nghĩ ngươi căn bản là cùng thượng quan đứng ở người đi chung đường a. Sở Hạo cảm thấy có chút ủy khuất, hắn cảm giác mình kẹp ở giữa, là tương đối khó chịu a. Sở Hạo sờ sờ chính mình dưới ba, ta đây liền nói thật cho ngươi biết ta, phía trước chúng ta liền phát hiện, có người ở trận này hôn lễ trong rượu hạ mê hồn độc dược, mặc dù cũng không chí mạng, nhưng đủ để đem những này tân khách mê thất điên bắt đảo, liền ta tiểu huynh đệ này đều trúng độc. Vừa nói, Sở Hạo vô vỗ Lục Tiểu Giai bả vai, Lục Tiểu Giai cũng là gật đầu. Ta nói các ngươi, nếu quả như thật muốn tìm thượng quan gia hoặc là Nhật Nguyệt Đầm phiền phức, hoặc là muốn thay Lý Đại Hiệp một nhà đòi lại công đạo, các ngươi nên giữa lúc thủ đoạn, như thế trộm đạo có chút không đúng lắm a. Chúng chi những thứ kia tân khách cũng đều là vô tội, các ngươi dùng loại phương pháp này sẽ không sợ ngộ thương rồi nhân ra. Lục Tiểu Giai khẩu tài cũng xem là tốt, từ được rồi pháp bảo sau đó thiết lập sự tình tới càng thêm ra sức. Điền Dung Dung khẽ gật đầu một cái, sự tình không có đơn giản như vậy, phía trước chúng ta cũng muốn một ít giữa lúc phương pháp cùng đường tắt, nhưng căn bản là không thể thực hiện được, các ngươi không biết cái này chuyện trong đó rốt cuộc có bao nhiêu phức tạp. Lúc này Sở Hạo chăm chú lắng nghe, hắn rốt cuộc muốn nhìn cái này chuyện trong đó phức tạp tới trình độ nào. Căn cứ Điền Dung Dung thuyết pháp, kể từ năm đó Lý Đại Hiệp ly khai Nhật Nguyệt Đầm, vẫn du đãng giang hồ, mà đàn nội bộ người vẫn luôn coi hắn là làm là cái đinh trong mắt cùng cái gai trong thịt, nghĩ hết biện pháp muốn diệt trừ. Đương nhiên trong này có rất nhiều thuyết pháp, trong đó có người nói là Lý Đại Hiệp nắm giữ Nhật Nguyệt Đầm một số bí mật, cho nên đối phương mới chỉ có xảy ra chuyện phía sau nhanh. Chương 714, nhiều bí mật hơn. Chương 714, nhiều bí mật hơn. Đương nhiên cũng có người cảm thấy Lý Đại Hiệp bản lĩnh thực sự quá cao, Nhật Nguyệt Đầm rất sợ hắn ra hồn sau đó sẽ cùng Nhật Nguyệt Đầm bản bộ đối nghịch. Đương nhiên các loại các dạng khả năng tính cùng các loại các dạng đồn đãi tràn đầy toàn bộ giang hồ. Đương nhiên cuối cùng một cái kết quả chính là Nhật Nguyệt Đầm bản bộ muốn đem Lý Tam Tứ triệt để diệt trừ. Nếu như là cái này dạng, cái kia sở hữu chuyện kỳ quái có thể hoàn toàn chuyển thành một vòng tròn. Ý của các ngươi nói là Nhật Nguyệt Đầm dùng cái loại này ti tiện vô sỉ phương pháp hãm hại Lý Đại Hiệp, đồng thời muốn mượn đao giết người, mượn những người khác tay diệt trừ đại họa tâm phúc. Ta cảm giác có thể làm ra loại chuyện như vậy người, cái kia trong lòng đã dơ bẩn tới trình độ nhất định. Các ngươi cảm thấy Tư Mã là một người như vậy sao? Lý Lục Bảy hư lạnh một tiếng, ta bất kể hắn có phải như vậy hay không người, nhưng sự thực liền đặt ở trước mắt, xem người không thể chỉ xem tướng mạo. Nếu như ngươi là muốn dùng bề ngoài tới đánh giá một cái người, ta là không lời nào để nói, nhưng là chuyện này đúng là cùng Nhật Nguyệt Đầm có quan hệ cũng là không thể nghi ngờ. Xem ra Lý Đại Hiệp cùng Lý Lục Bảy lượng cá nhân lấy được tin tức là tương đối bình quân, dưới cái nhìn của bọn họ, bây giờ Nhật Nguyệt Đầm chính là bọn họ địch nhân lớn nhất. Sở Hạo đưa tay sờ một cái xuống đi, như vậy đi, các ngươi trước không nên gấp gáp, chuyện này để cho ta tra xét rõ ràng một phen, nếu như nói làm chứng cơ cho thấy trước cùng Lý Đại Hiệp hoàn toàn chính xác giới âm nhạc bản bộ thậm chí là Tư Mã gia, ta nhất định sẽ cho các ngươi đòi lại một cái công đạo, các ngươi yên tâm đi. Lúc này Lý Lục Bảy trừng một đôi mắt, lời này của ngươi có ý tứ. Ngươi không phải là muốn để cho ta đem tốt như vậy một cái cơ hội cho lãng phí à? Ta thừa nhận ta đã ở trong rượu hạ độc, mà ta cụ thể phương án áp dụng cũng đã bắt đầu, tuy là ngươi trói lại ta một tên trong đó thủ hạ, nhưng vô luận xảy ra chuyện gì, ta cũng không thể buông tha tốt đẹp như vậy cơ hội. Sở Hạo đại khái cũng có thể suy đoán ra người thiếu niên này trong lòng nghĩ cái gì, hắn nếu dám ở lại trong rượu hạ độc, liền không sợ đắc tội sở hữu tham gia tiệc cưới người. Hắn chính là muốn lợi dụng một cái cơ hội như vậy đem sự tình đại bạch khắp thiên hạ, làm cho Tư Mã gia trả giá sở hữu đại giới. Sở Hạo đột nhiên cảm thấy có chút thiết hầu căng lên, hắn tự tay vô vô Lý Lục Bảy bả vai. Ở làm bất cứ chuyện gì phía trước, ta khuyên ngươi còn là phải suy nghĩ kỹ hậu quả, trước tiên ngươi trong tay căn bản cũng không có chứng cứ xác thực tới chỉ chứng Tư Mã gia, coi như là có chứng cứ cho thấy Lý Đại Hiệp bị người hãm hại, đúng là cùng Nhật Nguyệt Đầm có quan hệ, ngươi cũng muốn vì chính mình thúc thúc bình phản, điểm này không gì đáng trách. Ở Nhật Nguyệt Đầm có mấy đại gia tộc cộng đồng trưởng quản, ngươi tại sao là trong đó gia tộc nào thúc thúc, nhưng Nhật Nguyệt Đầm có mấy đại gia tộc cộng đồng trưởng quản, làm sao ngươi biết là trong đó gia tộc nào muốn thúc thúc ngươi mệnh đâu? Sở Hạo lời nói này phi thường có đạo lý, liền Điền Dung Dung cũng không nhịn được chặn gật đầu, nhưng là bị cừu hận che đậy ánh mắt Lý Lục Bảy, lại tựa hồ như cũng không muốn nghe hắn bột một tiếng, vô bàn một cái. Ta lặp lại lần nữa, tuy là ta là bại tướng dưới tay của ngươi, thế nhưng cũng không chứng minh ta làm bất cứ chuyện gì đều cần hướng ngươi nộp hồ sơ. Nếu như nói ngươi muốn vũ lực hoặc là dùng chọc thủng ta âm mưu phương thức tới quấy rầy hành động của ta, ngươi xin tự nhiên, nếu như ngươi cảm thấy làm như vậy không làm thất vọng thúc thúc ta, ta cũng là không lời nào để nói, nhưng nếu như ngươi không muốn ngăn cản ta, ngươi liền không muốn nói thêm nữa, là tuyệt đối sẽ không buông tha như thế cơ hội thật tốt. Sở Hạo nhẹ nhàng thở dài, xem ra hắn nói là bất động thanh niên nhân này. Được rồi, ta đây liền không khuyên ngươi, càng sẽ không ngăn cản ngươi, ta muốn cho ngươi đánh một cái đổ, nếu như ta thắng cuộc, vậy ngươi liền buông tha hiện nay trong tay kế hoạch có thể hay không? Chương 715, ỷ lại. Chương 715, ỷ lại. Lý Lục Bảy dùng không thể tin ánh mắt nhìn Sở Hạo, luôn cảm giác mình một mực tại bị cái này Sở Hạo khí chàng cường đại sở chèn ép. Tuy là phía trước vẫn không có nói, thế nhưng trong lòng hoạt động vẫn là rất phong phú. Hắn không biết Sở Hạo đến cùng đến từ đâu, thế nhưng nói ra mỗi một câu đều là nói năng có khí phách, kỳ thực hắn cũng sớm đã có chút tin tưởng cùng ỷ lại. Ngươi nói đi muốn đánh cuộc gì, nếu như ta có thể bằng lòng ngươi, đánh cuộc này vận ta biết được chỗ tốt gì. Lý Lục Bảy dù sao cũng là một người trẻ tuổi không có kinh nghiệm gì, coi như là tâm cơ thâm trầm, đầu não thông minh cũng là tính kế bất quá Sở Hạo. Huống chi dưới tình huống như vậy, cũng không phải một mình hắn là có thể tả hữu chiến cuộc. Sở Hạo nắm giữ hắn tất cả bí mật, bộc lộ ra đi, cái này rất có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu lọt vào tai họa ngập đầu. Lúc này Lý Lục Bảy đã đem ánh mắt đặt ở trên người Điền Dung Dung, rất rõ ràng hai người đạt đến thành một loại chung nhận thức, có thể thử hợp tác với Sở Hạo. Sở Hạo nhẹ nhàng hất tóc, là như vậy, hiện tại Nhật Nguyệt Đầm tình huống cơ bản ta đều biết, đầu tiên là ngươi liên hợp còn lại đảo nhỏ đảo chủ tiến hành một hồi âm mưu, đại khái nước chảy là tiên ở hòn đảo nhỏ này tiệc cưới trên bàn rượu tay máy tay chân, chờ, các loại, mọi người uống rượu sau đó toàn bộ trúng độc, các ngươi có thể hạ thủ, mà ngươi cuối cùng mục tiêu chính là nghĩ muốn biết rõ ràng, lúc đó phụ thân ngươi cùng thúc thúc sự tình. Đây là hai kiện vô cùng trọng yếu sự tình, một cái năm đó Lý Lục Bảy phụ thân sự tình vẫn là một cái không có thể cởi ra bí ẩn. Còn có chính là Lý Lục thất thúc thúc bây giờ đã bị người hãm hại, sống chết không rõ, hắn thấy cũng là nhất định phải cực đại giải quyết. Hai chuyện này đặt chung một chỗ làm cho Lý Lục Bảy phi thường quân biết, thành tựu Sở Hạo tự nhiên cũng không có thể khoanh tay đứng nhìn. Đương nhiên ngoại trừ Lý Lục Bảy ở ngoài, Thái Bình đảo phương diện cũng phái ra không ít người tay, muốn ở tiệc cưới bên trên thảo luận, Tiểu Đinh cũng có cùng với chính mình đảm nhiệm vụ cùng mục đích. Cái này dạng mấy phương diện cộng lại toàn bộ Nhật Nguyệt Đầm tình thế đã là phi thường phức tạp, lại tăng thêm Sở Hạo bản thân cũng là mang theo mục đích đến đây kẹp, vận chuyển ở cả sự kiện ở giữa, là xem rõ ràng nhất người kia. Sở Hạo khe khẽ thở dài, đưa tay vỗ vỗ Lý Lục Bảy bả vai. Nói thật, ta và ngươi thúc thúc tuy là chỉ gặp mặt qua một lần, thế nhưng lẫn nhau cũng vì tri kỷ, cảm tình là tương đối khá, ta đã bằng lòng hắn nhất định sẽ tìm được chân tướng của chuyện, ta liền sẽ không thất nghiệp, sở dĩ ta cá với ngươi, ở ngươi động thủ phía trước ta sẽ tìm được phụ thân ngươi cùng thúc thúc ngươi hai người bị hại nguyên nhân thực sự, hoàn nguyên chuyện này vốn có chân tướng. Hắn từ trước đến nay đều là nói là làm, bằng lòng người khác sự tình là nhất định sao làm được, lần này mặc dù là đổ ước, nhưng đối với Sở Hạo mà nói, cũng là chuyện ắt phải làm. Lý Lục Bảy khẽ cau mày một cái, không có hắn hiểu được Sở Hạo ý tứ. Ta đây không thể đồng ý, ta biết có lòng tốt, ta cũng tin tưởng ngươi cùng ta thúc thúc quan hệ giữa, cũng sợ hãi ta chuyện này gặp phải nguy hiểm gì, thế nhưng cơ hội cứ như vậy một lần, ta đã đem kế hoạch chấp hành đến một nửa, còn kém cuối cùng một cái không đi, ngươi để cho ta hiện tại buông tha kế hoạch, ta không phải cách chân tướng càng ngày càng xa sao? Huống chi ngươi tuần tra chân tướng căn bản là không có cái kỳ hạn, ta làm sao có khả năng buông tha cơ hội rất tốt đi chờ, các loại, ngươi cũng đích xác, Tư Mã đại tiểu thư hôn sự xác thực gần một đoạn thời gian nhật nguyệt đầm náo nhiệt nhất một việc. Chương 716. Cơ hội thật tốt. Chương 716. Cơ hội thật tốt. Hắn có thể đem Nhật Nguyệt Đầm sở hữu người có mặt mũi tụ tập ở chỗ này, đúng là một cái đáng quý cơ hội tốt. Nếu như bỏ qua cơ hội lần này, cũng liền tương đương với bỏ qua truy tra trần tướng, thuận tiện cơ hội báo thủ, Lý Lục Bảy mưu hoa thời gian dài như vậy, tuyệt đối không có khả năng dễ dàng buông tha. Sở Hạo nhẹ nhàng gõ đầu, ta không có khuyên ngươi buông tha, chuyện này không phải phát sinh ta tại trên người ta, ta không có nhiệm hạ quyền lợi để cho ngươi buông tha cửu hận, ngươi có ngươi thủ lao quyền lợi, cũng có tuần tra trần tướng quyền lợi, ta muốn cùng ngươi đánh cuộc là, ở ngươi tối hôm nay động thủ phía trước, ta sẽ đem đầu đuôi sự tình điều tra rõ ràng. Nếu như tại trước đây không thể cấp ngươi một cái công đạo tuyệt đối sẽ không ngăn cản hành động của ngươi, thậm chí sẽ còn rút cho ngươi một tay. Không chỉ là Lý Lục Bảy, liền Điền Dung Dung đều mở to một đôi khiếp sợ ánh mắt. Bọn họ đột nhiên cảm giác được Sở Hạo tác phong làm việc có chút kỳ quái, dường như không hề giống là thế giới này sinh hoạt người, sở hữu hình sự tác phong. Bọn họ sợ rằng không biết Sở Hạo đương nhiên không phải người của thế giới này, là thế giới này sáng tạo giả mà thôi, tại hắn chỗ cao độ văn minh quốc gia. Loại hành vi này phương thức cùng chuẩn tắc là phi thường bình thường, có lẽ cũng là bởi vì niên đại cùng thế giới bất đồng mới tạo thành sai biệt lớn như vậy. Có lẽ là bởi vì Sở Hạo lời nói này vô cùng chân thành, hai người đều cảm thấy là có thể tin tưởng, hơn nữa coi như là tin cũng không có có bất kỳ tổn thất nào. Bất quá chỉ là đem hành động thời gian đặt ở buổi tối mà thôi, về phần bọn hắn phía trước kế hoạch cũng không có gì chênh lệch quá lớn. Lý Lục Bảy liếm liếm có chút khô khốc môi, cuối cùng hạ quyết tâm. Được rồi, chuyện kia cứ như vậy, ta đáp ứng ngươi đánh cuộc này vẫn bất quá, ngươi phải đáp ứng ta một việc, vô luận phát sinh cái gì, nhất định không nên đem ta sự tình để lộ ra ngoài, nếu không ngươi chính là của ta địch nhân. Sở Hạo nhanh chóng lắc đầu, làm sao biết chứ? Ta cũng không phải là thiếu thông minh, phía trước cũng đã nói, chúng ta tổng thể là đứng ở đồng nhất lập trường, ta làm sao có khả năng bán đứng ngươi đây? Hoàn toàn chính xác, Sở Hạo cùng tiểu tiên nữ khá là thân thiết, hơn nữa ở nào đó một số hành vi xem ra đúng là trợ giúp Tư Mã đại tiểu thư. Bất quá Sở Hạo từ trước đến nay đều cũng có đúng mực, hắn biết mình phải làm gì, không phải phải làm gì. Lý Lục Bảy đáp ứng rồi Sở Hạo yêu cầu, ở buổi tối phía trước tuyệt đối không động thủ, hơn nữa ở ban ngày trong khoảng thời gian này nghĩ biện pháp phối hợp Sở Hạo hành động. Sở Hạo hỏi thăm một cái liên quan tới hắn đặt ở trong rượu những độc chất kia thuốc. Phía trước ta liền đã phát hiện những thứ kia chủ độc dược cũng không chí mạng, chỉ là sẽ để cho người tạm thời mất đi hành động lực, ta muốn hỏi một câu, ngươi đã mục tiêu là Tư Mã gia, cùng những thứ kia tân khách có quan hệ gì? Chẳng lẽ nói những thứ kia tân khách chỉ là ngươi một cái nhân chứng? Hoàn toàn chính xác, tại hành động phía trước, Lý Lục Bảy nhất định muốn làm tốt toàn bộ đoàn kế hoạch cùng dự định. Những thứ kia tân khách có một bộ phận đúng là Nhật Nguyệt Đầm cùng Tư Mã gia thân hữu, thế nhưng có một ít cũng là đến ôm bắp đùi đem những người đó toàn bộ chế phục, cũng là vì hành động tiếp theo tương đối thuận lợi, điểm này không gì đáng trách. Thế nhưng đem người toàn bộ đều đánh ngã cũng có chút không thể hiểu, nghĩ tới nghĩ lui đại khái chỉ có một cái giải thích như vậy. Lý Lục Bảy khẽ khẽ thở dài, không sai, cũng là ngươi hiểu ta, ta chính là vì làm cho đại gia làm một cái nhân chứng, ta chính là muốn cho đại gia biết cửa môn khẩu nhân nghĩa đạo đức những tên, phía sau từng làm qua bao nhiêu dơ bẩn sự tình bất thiểu. Chương 717, tư tưởng ích kỷ. Chương 717, tư tưởng ích kỷ. Bọn họ vì chính mình lợi ích, ngay cả mình thân hữu cũng không buông tha những người đó, nhất định chính là phát rồ. Trong ngoài lúc này trong ánh mắt đã tràn đầy phẫn hận cùng bị khuất, Sở Hạo biết vị trẻ tuổi này qua nhiều năm như vậy xác thực không dễ chịu, tuổi quá trẻ liền muốn gánh chịu nhiều chuyện như vậy, quả thật có chút thương cảm. Hắn vỗ nhẹ nhẹ một cái Lý Lục Bảy bả vai, yên tâm, chỉ cần có ta ở, tuyệt đối sẽ không để cho ngươi đơn độc một người hành động cùng thừa nhận, bất quá tại trước đây ta còn cần hiểu rõ một chút trong khoảng thời gian này, ngươi đến cùng truy xét được cái gì? Có thể biết đầu sỏ chuyện này rốt cuộc là ai? Đang đổi hỏi ra dưới Sở Hạo mới biết được, Lý Lục Bảy trong khoảng thời gian này không chỉ là phái người đến trên giang hồ tiến hành tìm kiếm, hơn nữa mình cũng ở Nhật Nguyệt Đầm bản bộ tiến hành rồi thời gian dài kín đáo tuần tra. Truy vấn phía dưới Sở Hạo mới biết được, nguyên lai Tư Mã thủ hạ có một gã đắc lực trợ thủ, có thể tính là Tư Mã phụ tá đắc lực. Hai người quan hệ phi thường tốt, hơn nữa cùng nhau giải quyết rồi không ít thế giới, cái này nhân loại gọi là Đoạn Thiên Hằng. Họ Đoàn gia hỏa cùng Tư Mã là chung một phe, hai người đều là giống nhau chán ghét. Ta đã tra rất rõ ràng, năm đó hãm hại ta thúc thúc tin tức khởi nguyên, chính là cái này hình dạng, chỉ bất quá đoạn thời gian gần nhất họ Đoàn rất thiếu xuất hiện ở đây cái trên đảo nhỏ. Đại khái là bị Tư Mã phái đi ra ngoài chấp hành cái gì trọng yếu nhiệm vụ, đoạn thời gian gần nhất mới vừa trở lại. Sở Hạo khẽ cau mày một cái thì ra là thế, cái này đại khái là Lý đại hiệp phán định chính mình là bị Nhật Nguyệt Đầm hãm hại một trong những nguyên nhân. Xem ra tin tức kia là từ Đoạn Thiên Hằng trong miệng lan truyền ra ngoài, chắc là không có gì quá lớn tranh luận. Ý của ngươi là nói, là Tư Mã mưu hoa chuyện này giao cho Đoạn Thiên Hằng tổ chức, cuối cùng mới chỉ có lên men đến cái loại này nghiêm trọng tình trạng. Điền Dung Dung hừ lạnh một tiếng, còn có thể có gì có thể tình à? Hai người không chỉ là quan hệ cực kỳ tốt, hơn nữa Đoạn Thiên Hằng chính là Tư Mã một cái chân chó, Tư Mã chuyện gì đều sẽ hắn đi làm Đoạn Thiên Hàng xử lý sự tình, năng lực cũng quả thật không tệ, nếu như không phải ngẫu nhiên, chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không trong vòng thời gian ngắn tuần tra chân tướng của chuyện. Sở Hạo khẽ cau mày một cái, hắn luôn cảm thấy chuyện này có chút không đúng lắm, bất quá bày ở ngoài mặt chứng cứ tự nhiên là muốn tin. Sở Hạo nhẹ nhàng gõ đầu, vậy các ngươi hướng ta giới thiệu một chút cái này Đoạn Thiên Hàng tình huống cụ thể, còn có hắn hình dáng đặc thù, ta trước tiên có thể từ trên người của người này thu hoạch một ít manh mối. Có một câu nói làm cởi chung phải do người buộc chung, như là đã điều tra rõ chuyện này cùng Đoạn Thiên Hằng có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ, đây cũng là nói rõ, đến tiếp sau một sự tình cũng cùng hắn có quan hệ. Lý Lục Bảy hướng Sở Hạo giới thiệu cặn kẽ chính mình nắm giữ tin tức. Sở Hạo cáo biệt Lý Lục Bảy cùng Điền Dung Dung, mang theo Lục Tiểu Giai chuẩn bị trước tiên tìm cái kia họ Đoàn thử nhìn một chút. Lục Tiểu Giai khẽ cau mày một cái, ta cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy, nếu như nói Tư Mã đang âm thầm làm một việc dễ dàng như vậy bị người khác điều tra ra, vậy hắn có phải hay không quá suy luận, giống như Tư Mã cái loại này công tác phi thường cẩn thận, người ta nói loại chuyện như vậy làm sao có khả năng lưu lại sợi tơ nhện, dấu chân ngựa, nhưng lại tự chụp mình kiện tướng đắc lực, thấy thế nào tại sao không đúng tỉnh. Sở Hạo nhẹ nhàng gõ đầu, không sai, liền tuổi còn trẻ không có kinh nghiệm gì Lục Tiểu Giai đều cảm thấy không được bình thường, nàng đương nhiên cũng có thể nhìn ra đầu mối trong đó. Chương 718, không hợp logic. Chương 718, không hợp logic. Không chỉ là như vậy, còn rất nhiều không hợp logic địa phương, ta liền không, cùng ngươi ngực dòng, ta với ngươi ý tưởng giống nhau. Trong này sợ rằng không có đơn giản như vậy, chúng ta trước tìm cái kia gọi là Đoạn Thiên Hàng người a, chuyện còn lại chúng ta lại nói. Đặt thành chung nhận thức sau đó, hai người bắt đầu hỏi Đoạn Thiên Hàng hạ lạc, có người nói hắn đoạn thời gian trước đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ lúc bị trọng thương. Tự nhiên nói hắn trở về là vì tham gia Tư Mã đại tiểu thư hôn lễ, bất quá còn có một cái nguyên nhân trọng yếu chính là trở về dưỡng thương. Sở Hạo khẽ cau mày một cái, có người nói Đoạn Thiên Hàng là cao thủ của cao thủ, cùng Tư Mã tương xứng, hắn là làm sao thụ thương, cái bí mật kia nhiệm vụ thì là cái gì chứ? Quả nhiên, làm người là nhất định sao muốn hiếu kỳ. Hiếu kỳ mới có thể tiếp tục suy nghĩ truy tra. Hai người không tốn sức chút nào liền dò xét đến Đoạn Thiên Hàng chỗ ở, đó là một cái phi thường tiểu viện đủ tính tử. Có người nói Đoạn Thiên Hàng không thích náo nhiệt, chỉ thích sinh hoạt tại thanh tĩnh địa phương, sở dĩ hắn coi như là về tới đàn bên trong, cũng trên căn bản là ẩn cư trạng thái, có rất ít người chứng kiến hắn. Bước vào tiểu viện đủ tĩnh, Sở Hạo nhẹ nhàng chíu khởi không có, hắn phát hiện bốn phía này dường như cũng không bình tĩnh, có không ít mai phục. Xem ra Đoạn Thiên Hàng cũng là sợ hãi có người hướng mình hạ thủ, sở dĩ phái chú rất nhiều ảnh tử thị vệ ở bốn phía gác. Sở Hạo nhẹ nhàng cười lạnh một tiếng. Những người này đối nàng mà nói, bất quá chỉ là chút tài mọn mà thôi, không dậy được tác dụng quá lớn. Lục Hiểu Giai cao mày, nói thật, ta cuối cùng cảm thấy những người này có chút thương cảm, mặc dù nói ngoài mặt quần áo ngăn nắp, vô cùng nội phái, hơn nữa mỗi cá nhân thấy rồi đều là vô cùng tôn trọng, nhưng ta cảm giác những người này đều có đủ loại bất đồng phiền não, coi như là chiếm được khắp thiên hạ để cho người yêu tha thiết quyền lợi, cũng sống được phi thường không sung sướng. Lục Tiểu Giai là cảm tình đến liền bộc phát, hắn thấy phía trước sở truy tầm toàn bộ, bất quá chỉ là kính hoa thủy nguyệt mà thôi. Sở Hạo nhẹ nhàng gõ đầu, có lẽ vậy, thế nhưng mọi người đều có chí khác nhau. Mỗi cá nhân truy tìm chính là đồ đạc phải không giống nhau, tự nhiên cũng không có thể cơ đũa cả nắm, ta nghĩ ngươi trong lòng mình cái kia cuối cùng truy tầm mục tiêu, cũng chỉ có mình mới biết chưa. Lục Tiểu Giai không có ý tứ, lấy tay sờ lỗ mũi một cái, đúng vậy. Đương nhiên biết, bất quá nói thật ta là một cái không ôm chí lớn người, hơn nữa mỗi lần định tiểu mục tiêu thời điểm luôn sẽ có chút thấp thỏm trong lòng, cảm giác đời ta cũng là như vậy, không có gì quá lớn chiến tích. Hai người đang ở đàm luận nhân sinh cùng lý tưởng, lại nghe được phụ cận có tiếng kêu sột soạt. Sở Hạo khẽ cau mày một cái phía trước, hắn liền phát hiện phụ cận không đúng lắm, tựa hồ là có người lần nữa mai phục. Hơn nữa ở chỗ này mai phục tựa hồ cũng là bị qua huấn luyện chuyên nghiệp ảnh tử thị vệ, cùng phía trước tiểu đình trước cửa những người đó không thể đánh đồng. Sở Hạo đưa tay vỗ vỗ Lục Tiểu Giai bả vai, một hồi khả năng lại là một hồi ác chiến, cẩn thận một chút, ngàn vạn lần chớ tổn thương. Lúc này Sở Hạo mở ra ban bố hệ thống chỉ gìn, không được, loại tình huống này còn là muốn làm cho bên người Lục Tiểu Giai hơi chút lợi hại một ít, mình mới có thể dùng ít sức. Sở Hạo không phải đánh không lại đám kia ra hỏa, chẳng qua là cảm thấy có chút phiền phức, chuyện gì đều do tự mình động thủ, thật sự là thật không có mặt mũi. Hắn cũng hy vọng không có tay mình dưới, đem tất cả mọi chuyện tất cả đều kết thúc, nhìn như vậy tới chỉ có Lục Tiểu Giai là thích hợp nhất. Chương 719, nhiệm vụ đẳng cấp. Chương 719, nhiệm vụ đẳng cấp. Lục Tiểu Giai nhẹ nhàng gõ đầu, lấy tay sờ lỗ mũi một cái. Phía trước, hắn liền phát hiện mình vốn lĩnh là càng ngày càng cao, đối phó những thứ này đương nhiên không nói chơi, yên tâm đi, đem những này người đều giao cho ta. Sở Hạo nhẹ nhàng gõ đầu, một cái tiện tay liền đem Lục Tiểu Giai đẳng cấp thêm đến 60. Mặc dù nói ở cái này trong thế giới game đẳng cấp này không cao lắm, thế nhưng ở trước mắt chàng cảnh cùng phó bản đó là dư giả. Đối phó đám kia ra hỏa tựa như chém dưa thái rau giống nhau vô cùng dễ dàng. Vừa lúc đó, phía trước tiếng kêu sột soạt càng ngày càng gần, ngay sau đó, một ít ăn mặc khôi giáp ảnh tử thị vệ vào tới, trong tay cầm đủ loại kỳ quái vũ khí. Những người này tựa hồ là bị qua huấn luyện chuyên nghiệp, rất hiểu làm sao đánh lén, đại khái là bởi vì đánh lén chiêu số thật sự là quá mức nghề nghiệp, làm cho Sở Hạo cũng không nhịn được ở trong lòng điểm cái like, hắn hướng về sau rút lui hai bước, vỗ vỗ bả vai của người tuổi trẻ. Nơi đây liền giao cho ngươi, ta ở bên cạnh nhìn lấy cho ngươi góp phần trợ uy. Lúc này đáng thương Lục Tiểu Giai mới, chỉ có biết cái gì gọi là làm chân chính bây cha. Không phải đâu. Lão đại, ta mặc dù nói phải bảo vệ ngươi, nhưng là ngươi hoàn toàn không ra tay, ta thực sự không canh chừng được ta. Sở Hạo cười cười, không muốn tự coi nhẹ mình, nói không chừng trong khoảng thời gian này ngươi lại có bước tiến đến dài, hơi chút thích ứng một chút, xem có thể hay không đánh qua những người này. Ngay sau đó Sở Hạo lại hướng về sau rút lui hai bước, hai tay ôm lấy bả vai, làm ra một bộ ăn dưa xem trò vui biểu tình. Lúc này Lục Tiểu Giai đơn giản là dở khóc dở cười, hắn đột nhiên cảm giác theo Sở Hạo dường như so với trong tưởng tượng càng thêm nguy hiểm. Đúng lúc này, chu vi những thứ kia ảnh tử thị vệ đã nhào tới. Lúc này Lục Tiểu Giai bỗng nhiên cảm giác mình người thể có chút không đúng lắm, không sai, so trước đó càng thêm mềm mại, hơn nữa phạm vi nhìn cũng so với trước đây muốn thông thấu rất nhiều, khiến người ta cảm thấy chu vi những người này giống như là bỏ thêm động tác chậm giống nhau, hắn có thể đem những người này động tác thấy nhất thanh nhị sở. Không chỉ có như vậy, Lục Tiểu Giai cảm giác mình lực số lượng cùng tốc độ cũng có tăng lên rất nhiều, trong nháy mắt cũng đã quật ngã trong sân phân nửa người. Lúc này giật mình đổi thành Lục Tiểu Giai, ta ít, đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lục Tiểu Giai kinh ngạc xem cùng với chính mình hai tay, vậy thì giống như là hai con thiết quyền đánh vào trên người người khác, có ngàn quân lực số lượng trong nháy mắt liền bay ra ngoài. Lục Tiểu Giai còn cảm giác mình là ở nằm động, nhịn không được bấm một cái trên bả vai thịt, lại còn có chút đau, đây rõ ràng thì không phải là nằm mơ. Sở Hạo, lão đại, ta lúc nào biến đến lợi hại như vậy? Ngủ một giấc thì trở thành bộ dáng bây giờ, cảm giác có chút không đúng lắm à, ngươi nói cơ thể của ta có phải hay không ra tật bệnh gì? Lục Tiểu Giai một bên ra tay như điện giải quyết những cái này cái bóng thị vệ, vừa hướng Sở Hạo kể ra chính mình lòng chung nghi hoặc. Sở Hạo khe khẽ thở dài, cái này vốn cũng không phải là hiện thực thế giới, mà là một trò chơi mà thôi, đi qua các loại các dạng gặp gỡ hoặc trang bị để thăng chính mình sức chiến đấu, không phải chuyện rất bình thường. Ngươi người này có thể hay không hảo hảo đánh lộn, cẩn thận lại bị người đánh trộm. Quả nhiên liền tại Lục Tiểu Giai đi thần nhi trong chớp nhoáng này quả thật có người âm thầm đánh lén, những cái này cái bóng thị vệ tuyệt đối sẽ không buông tha bất kỳ một cái nào bọn họ cảm thấy có thể cơ hội hạ thủ. Một người trong đó người vũ khí trùng hợp cắm ở trên người Lục Tiểu Giai, dựa theo bình thường đạo lý cảnh tượng như thế này tranh đấu đẳng cấp cũng đều là không sai biệt lắm. Chương 720, ảnh tử thị vệ. Chương 720, ảnh tử thị vệ. Một đao này chém tới đáng thương Lục Tiểu Giai nhất định là phải bị thương ngã xuống đất liền, xem như là bất tử đại khái cũng không bỏ dậy nổi. Thế nhưng làm cho chính hắn cũng không nghĩ tới giống như một đao này thành thật thật sắt bên trên vai, thật giống như chém vào trên bông vải giống nhau, hoàn toàn không có bất kỳ đến tiếp sau. Không chỉ có như vậy, Lục Tiểu Giai bả vai giống như là có bắn ngược năng lực, đem người đánh lén vũ khí trong tay hoàn toàn bắn ngược đi ra ngoài, ầm một tiếng rớt xuống đất. Lúc này người đánh lén cánh tay đã chấn được tê dại, cả người rút lui mấy bước phát thông ngồi dưới đất gương mặt bối rối. Ta ít, đây rốt cuộc là cái quái vật gì, trên đời này như thế nào còn biết có chuyện như vậy. Lúc này Lục Tiểu Giai mới biết được, cảm giác mình thực sự đã lợi hại như vậy, sự tình rất nhanh thì giải quyết rồi. Lúc này Lục Tiểu Giai đắc ý vỗ tay một cái bên trong bụi bặm, nhìn lấy đầy đất bị đánh thành đủ mọi màu sắc ảnh tử thị vệ, vẻ mặt vui vẻ, hài lòng cười cười. Lão đại ngươi thấy thế nào, đoạn thời gian gần nhất tiến bộ của ta có phải hay không càng lúc càng lớn, đám kia gia hỏa dựa theo đạo lý mà nói hẳn là thật lợi hại, vì sao ta đối phó dễ dàng như vậy? Sở Hạo đi lên đưa tay vỗ vỗ, Lục Tiểu Giai bả vai. Võ thuật không phụ hữu tâm nhân, ngươi cùng ở bên cạnh ta thời gian dài như vậy khẳng định cũng là học không ít, năng lực đột nhiên có đề thăng, cũng không phải là nhất kiện chuyện kỳ quái, không cần kinh ngạc như vậy, hôm nay ngươi biểu hiện khá vô cùng, rất vui mừng. Vừa nói Sở Hạo đưa tay đá một cái, còn nằm trên mặt đất thống khổ kêu thảm, tên kia ảnh tử thị vệ đúng lúc này, tiểu viện ưu tính đột nhiên vang lên thanh âm huyên áo, từ gian phòng bay ra tới một người. Cái này nhân loại thoạt nhìn lên niên kỷ cũng không lớn, hơn nữa tướng mạo anh tuấn, vóc người cao gầy, vẫn là một cái tuyệt thế mỹ nam tử. Hắn chứng kiến tình cảnh trước mắt là nhịn không được nhẹ nhàng chíu khởi mi. Các ngươi cái gì người, vì sao phải đánh lên ta? Có biết hay không đây là chỗ của ta, những người khác không cách nào tự tiện xông vào. Nghe đối phương vừa nói như vậy, Sở Hạo đại khái cũng có một ít ý tưởng, đối diện cái này nhân loại khả năng chính là Lý Lục Bảy nói cái kia họ Đoàn Gia Hỏa. Có người nói họ Đoàn Gia Hỏa phía trước vẫn là một hòn đảo nhỏ đảo chủ, đại khái là thành tiểu tư Mã gia trung thực thủ hạ đặc thù ban cho, bất quá hắn dường như cũng không thường thường đặt chân với hòn đảo nhỏ kia, đối với cái này trùng tiếng nói cũng không phải cảm thấy rất hứng thú, như trước đi theo tư Mã đường chủ bên người, quan hệ của hai người là có thể thấy được lốm đốm, điều này cũng làm cho tạo thành phía trước Lý Lục Bảy cùng với thúc thúc hắn hai người suy đoán vẫn tương đối hợp lý. Sở Hạo khẽ cau mày một cái, ngươi lời nói này ta liền không thích nghe. Cái gì gọi là tự tiện xông vào lãnh địa của ngươi, chúng ta vốn chính là Nhật Nguyệt Đầm khách nhân, dựa theo đạo lý mà nói, nơi đây tất cả địa phương chúng ta đều có thể tùy ý tham quan, huống chi nơi này có không có bài tử đứng thẳng, người đi đường không được đi vào, chúng ta mới vừa tiến đến liền bị người khác đánh lén, vốn là đã bị tổn thất thật lớn, chúng ta còn không nói gì ngươi đến ác nhân cáo trạng trước cảm thấy thích hợp. Sở Hạo khẩu tài là tương đối khá, hơn nữa chưa bao giờ bằng lòng bị tổn thất, gặp phải loại tình huống này liền tiên hạ thủ vi cường, đại khái là cảm thấy Sở Hạo có chút vượt qua tưởng tượng. Thanh niên nhân vẹn vẹn chíu khởi mi, cảm thấy có chút không biết theo ai, nguyên lai là lần này tiệc cưới tân khách, tốt lắm ta liền hướng các ngươi giới thiệu một chút. Chương 721, không cách nào tưởng tượng. Chương 721, không cách nào tưởng tượng. Cái chỗ này có hay không tư nhân chỗ ở, những ngươi kia đánh ngã thị vệ, chính là vì bảo hộ an toàn mà thiết lập, nơi đây không chào đón ngoại nhân tiến nhập, các ngươi minh bạch chưa? Rất rõ ràng họ Đoàn cái gia hỏa này là ở quát ra khẩu lệnh, hắn mặc kệ người tới là ai muốn gây khó khăn cho hắn, tự nhiên là phải trả giá thật lớn, chỉ là làm cho hắn không nghĩ tới. Ngày hôm nay gặp phải là một vị cao thủ trong cao thủ. Chủ tướng còn không có xuất thủ cũng đã có như thế không cách nào thu thập một chút chàng. Sở Hạo cười cười, danh nhân không nói tiếng lóng, ngươi phải là trong truyền thuyết Đoạn Thiên Hằng, lần này chúng ta đích xác chính là chuyên môn tới tìm ngươi, nếu ta đã từ vũ lực bên trên hơn một chút, ta nghĩ ngươi hẳn là không có tư cách gì từ chối ta a. Kỳ thực mới vừa Sở Hạo nói cái kia toàn bộ, chính là vì cho đối phương tạo thành một loại uy hiếp cùng áp lực, cho hắn biết bọn họ bên này vũ lực giá trị cao vô cùng, không phải người bình thường có thể chọc. Nếu như Đoạn Thiên Hằng muốn dùng lại ra hoa dạng gì, phải cân nhắc một chút. Đoạn Thiên Hằng nhẹ nhàng chíu khởi mi, các ngươi là ai, ta căn bản cũng không nhận thức. Tại sao muốn cùng ngươi nói chuyện? Huống chi đoạn thời gian này, cơ thể của ta ôm bệnh nhẹ phải không tiếp kiến khách lạ, làm sao? Các ngươi liền điểm này lễ nghi cũng đều không hiểu rồi sao? Ngươi chỉ có nhún vai, như là đã khai thành bố công nói đối phương vẫn là cự tuyệt, cái kia cũng chỉ có thể trách bọn họ không giảng lý. Mặc dù nói ngươi là chủ ta là khách, điểm này không thể nghi ngờ, thế nhưng trên người ta có chính mình kế hoa cùng mục đích, tự nhiên là phải hỏi rõ ràng, nếu như ngươi bằng lòng phối hợp, hết thảy đều dễ nói, nếu không cũng đừng trách ta không khách khí. Sở Hạo đương nhiên biết Đoạn Thiên Hằng không phải người bình thường có thể đối phó, coi như phía trước Lục Tiểu Giai phong sinh thủy khởi, đem hết thảy trước mắt tất cả đều đánh vỡ, bây giờ cũng chỉ có thể hướng đứng bên cạnh vừa đứng. Lục Tiểu Giai nhẹ nhàng nhíu mày lại, người này có lợi hại như vậy sao? Làm sao cảm giác Nhĩ Đặc Khắc cẩn thận một chút à? Không phải nói cái gia hỏa này thân thủ trọng thương rồi. Sở Hạo khẽ cau mày một cái sau đó lắc đầu, có hay không thụ thương đối nàng mà nói không có có bao nhiêu liên hệ, cao thủ chân chính từ mới vừa thấy mặt đã nhìn ra lai lịch của đối phương, đây là một loại cao nhân giữa quyết đấu kinh nghiệm. Người trước rút lui hai bước, cục diện này không phải ngươi có thể giải quyết. Sở Hạo có lòng tốt, hắn sợ đi theo bên cạnh mình Lục Tiểu Giai bị tổn thất, đem hắn oanh chắp sau lưng. Lục Tiểu Giai không biết đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng cũng cảm giác từ cái này nhân loại xuất hiện sau đó, lưng mà bắt đầu lạnh cả người. Nghĩ phát biểu ý kiến cũng đột nhiên đều nuốt trở vào, giống như là chuột thấy mèo giống nhau, nhất định chính là thiên địch. Sở dĩ chỉ hiểu được người trước mắt này so với trong tưởng tượng càng thêm phức tạp, nói không chừng cũng có thể đối phó, chỉ là không muốn tổn thương người vô tội. Lúc này, phía sau mới phát hiện Sở Hạo so với trong tưởng tượng phải nói nghĩa khí, tuy là ở một phương diện khác hắn buông tay để cho mình đánh một trận, nhưng một ngày xuất hiện cực đại trắc trở cùng nguy hiểm, đều là lấy sức một mình nâng lên tới làm người ta tương đối kính phục. Sở Hạo cẩn thận một chút, người này so với trong tưởng tượng càng thêm phức tạp, nói không chừng khó đối phó đâu. Trong lòng Sở Hạo cười nhạt, hắn hiện tại đã là mãn cấp, ở trong mắt hắn liền không có gì dễ đối phó cùng khó đối phó phân biệt, chỉ có dùng cái gì phương pháp tới đo ván nhịp điệu. Sở Hạo nhẹ nhàng thở dài, đột nhiên cảm giác thân thể của đối phương dường như bị áp lực cường đại, bị một chồng thứ gì thúc hướng mình đánh tới. Chương 722, bình tâm tĩnh khí. Chương 722, bình tâm tĩnh khí. Sở Hạo nhẹ nhàng một cái lắc mình liền né tránh. Đoạn Thiên Hằng đúng không? Ta lần này tới thật chỉ là có một sự tình muốn hỏi rõ, căn bản cũng không có dự định cùng ngươi động thủ, càng không có dự định có diện tích lớn xuất hiện thương vong, ta chỉ là hy vọng ngươi có thể lãnh tĩnh cùng lý trí một ít, có thể không đánh liền ngàn vạn lần không nên đánh. Sở Hạo vẫn là hy vọng có một ít thân sĩ phong độ, chỉ tiếc đối phương dường như không muốn để lại mặt mũi. Ngay sau đó hai người cũng đã chiến đấu cùng một chỗ, Lục Tiểu Giai ở bên cạnh nhìn cái mục trường cầu đốc, cảm giác mình hôm nay thật là kiếm lợi lớn, cư nhiên vây xem trong truyền thuyết hai đại cao thủ quyết đấu Đoạn Thiên Hằng hoàn toàn chính xác chính là cao thủ, hơn nữa ở một phương diện khác liền Tư Mã Đường chủ cũng không sánh nổi, có người nói hắn không chỉ là công phu quyền cước không sai, nhưng lại am hiểu một loại kỳ quái pháp thuật gọi là dịch dung thuật. Danh như ý nghĩa chính là đem mình có một người biến thành mặt khác một người kia, có thể là vô căn cứ bịa đặt đích đương nhiên cũng là có thể là hiện thực thế giới cất ở đây lưỡng chủng, đều là tương đương thần kỳ dịch dung thuật. Không chỉ có như vậy còn cần có khá mạnh bắt chước năng lực, nếu không thì xem như là cải biến hình thể cùng tướng mạo, bản chất cũng là liếc mắt một liền thấy ra được Đoạn Thiên Hằng dường như không nghĩ tới Sở Hạo lợi hại như vậy, hơn nữa ở địa bàn của hắn cư nhiên thực sự có người đi lên Dương Oai, trong lòng hắn tự nhiên là khó chịu. Không lâu sau, hai người đã lâm vào ngao chiến, nhưng là đối phương phát hiện Sở Hạo dường như cực kỳ có ý đồ đối phương xả nước. Vừa lúc đó, chỉ nghe phịch một tiếng, Sở Hạo một quyền đánh tới trên bả vai của đối phương. Rõ ràng là vô ích khí lực quá lớn, đáng thương này Đoạn Thiên Hằng bạch bạch bạch hướng về sau rút lui mấy bước. Phát thông một tiếng ngồi dưới đất, thoạt nhìn lên phi thường chật vật, hơn nữa dùng một loại không thể tin ánh mắt nhìn trước mắt Sở Hạo. Sở Hạo biết mình đẳng cấp tương đối cao, sở dĩ lực lượng liền khá lớn, loại tình huống này là thường gặp. Hắn khe khẽ thở dài, đưa tay muốn đem Đoạn Thiên Hằng cho kéo dậy, lại gặp đến Đoạn Thiên Hằng nghiêm khắc cự tuyệt. Người rốt cuộc là ai? Vì sao lợi hại như vậy? Có đàm luận người quen biết, ta đều là tương đối quen thuộc, ta cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua ngươi, ngươi hẳn không phải là Nhật Nguyệt Đầm người quen a, đi tới nơi này chính là vì muốn gây sự với ta. Đoạn Thiên Hằng thật đúng là nói đúng, Sở Hạo chính là tìm đến phiền phức. Bất quá ngoài mặt vẫn là muốn duy trì một cái bình thản trạng thái. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy, ta đích xác là tiệc cưới thượng tân khách, đương nhiên cũng mang theo một cái những thứ khác nhãn, mục đích này không hề giống là như ngươi tưởng tượng xấu xa như thế, chỉ là muốn hỏi ngươi một chuyện mà thôi, hỏi xong ta liền đi, tuyệt đối không dây dưa nữa. Kỳ thực Sở Hạo đối với Đoạn Thiên Hằng vẫn có hiểu biết nhất định, hắn cảm thấy người này khẳng định là sẽ không dễ dàng tự nói với mình lời nói thật. Huống chi hắn cùng Tư Mã hai người mưu đồ bí mật, việc làm cũng đều là bí mật. Loại này quang minh chính đại vấn đề khẳng định không chiếm được một cái câu trả lời mong muốn, lần này Sở Hạo chỉ là đến dò xét mà thôi. Đoạn Thiên Hằng khẽ khẽ thở dài, hắn thấy vẫn tương đối tin phong nhược nhục cường thực quy tắc. Cái này một ít năng lực tương đối mạnh, vũ lực giá trị cao hơn hắn người từ trước đến nay đều cũng có một phần tôn trọng. Hắn đứng lên phủi phủi quần áo bên trên bụi bặm, thái độ cũng biến thành dịu đi một chút, hắn biết chỉ bằng người trước mắt này không lý trí, coi như là nghĩ lập tức tới phòng trừng cũng vô pháp giải quyết. Đã như vậy, các ngươi có mấy lời cứ nói đi, nếu như ta có thể trả lời chắc chắn sẽ không cho các ngươi có lệ, nếu như ta trả lời không được, vậy không có ý tứ. Chương 723. Bị hại vọng tưởng chứng. Chương 723. Bị hại vọng tưởng chứng. Cái gia hỏa này dường như có thể tưởng tượng đến Sở Hạo muốn hướng hắn nói cái gì dạng vấn đề, đại khái là bởi vì làm ngầm sự tình thực sự nhiều lắm. Lúc này Đoạn Thiên Hằng cũng đã có bị hại vọng tưởng chứng. Sở Hạo nhẹ nhàng gõ đầu, ta đây liền thẳng thắn nói, ngươi biết gần nhất trên giang hồ xuất hiện một đại sự, giang hồ một vị giang hồ đại hiệp trên người mang theo rất trọng yếu tàng bảo đồ cùng bí tịch võ lâm, bị mọi người truy sát, ta nghĩ ngươi chắc là hơi có nghe thấy à. Rất rõ ràng, Đoạn ngắn thường thường du tẩu cùng giang hồ, rất ít xuất hiện ở trên đảo nhỏ, cho nên đối với chuyện bên ngoài vẫn tương đối hiểu rõ, hắn thậm chí đã trở thành Tư Mã hiểu biết. Nếu như nói chính mình không biết là có chút giấu đầu lòi đuôi. Đoạn Thiên Hằng hừ lạnh một tiếng, biết rõ làm sao dạng, không biết thì thế nào. Những lời này nhưng thật ra là một lời khẳng định, hắn là biết đến. Sở Hạo khẽ gật đầu một cái, ngươi biết nói cái đề tài này thì có tiếp theo cần thiết. Có người nói lời đồn đãi này chính là từ Nhật Nguyệt Đầm truyền đi, hơn nữa cùng ngươi có cự đại quan hệ, ta nghĩ ngươi cũng sẽ không thừa nhận a. Sở Hạo một câu nói đã đem đối phương sở hữu thông lộ đều lấp kín, làm cho có chút không nói Đoạn Thiên Hằng như thế nào cho phải. Hắn nhẹ nhàng ho khan một tiếng gắt gao cau mày, hai người các ngươi đây là từ nơi nào nhận được tin tức, quả thực một bên nói bậy nói bạn, tin tức này tại sao có thể là ta thả ra ngoài đâu? Trước tiên Lý Đại Hiệp đã thoát khỏi Nhật Nguyệt Đầm tư nhân môn hộ, xem như là chúng ta Nhật Nguyệt Đầm kẻ phản bội, ta thành tựu Nhật Nguyệt Đầm một phần tử, nói ra một ít công kích lời nói cũng là tương đối bình thường a. Sở Hạo nhanh chóng gật đầu, bình thường, đương nhiên bình thường. Vốn chính là không phải là ân oán không nói rõ ràng, nếu như không phải Lý Đại Hiệp rất rõ ràng bị người hãm hại, Sở Hạo còn không phải là rất muốn quản chuyện này. Ta cảm thấy bình thường, nhưng nếu như ngươi lợi dụng tầng quan hệ này đối nàng tiến hành những thứ khác như hại, ta đã cảm thấy không bình thường. Lúc này Đoạn Thiên Hằng là thật ngồi không yên, phía trước bị Sở Hạo đánh thành vết thương nhẹ, lúc này đang ngồi ở trên tảng đá nghỉ ngơi. Nghe nói như thế sau đó, lập tức từ trên tảng đá đứng lên, vẻ mặt vặn vẹo thần sắc. Mấy thứ này đều là ai nói với ngươi, đều là một ít trên giang hồ tin đồn, các ngươi cư nhiên cũng tin tưởng, đây rốt cuộc là cái gì loạn thất bát tao, ta cái này loại người làm sao lại nói ra lời như vậy đâu, này rõ ràng chính là bịa đặt sinh sự. Lục Tiểu Giai cũng gật đầu, không sai, ngươi cũng biết là bịa đặt sinh sự à, ở ngươi trước đem mấy tin tức này truyền đi thời điểm, liền không có nghĩ qua sẽ có kết quả như thế nào sao? Ta muốn nam nhân chắc là ai làm nấy chịu mới đúng, như ngươi vậy có chút không tốt lắm đâu. Đoạn Thiên Hằng hừ lạnh một tiếng, nguyên lai các ngươi tới tìm ta lại là vì Lý Đại Hiệp, tính rồi, nếu là như vậy nói, ta liền cùng các ngươi hợp bản thác suất, chuyện của hắn không liên quan gì tới ta, là có người vu oan hãm hại ta, còn như là ai đến bây giờ còn không có trồi lên mặt nước, ta trong lòng cũng là rất gốc, ta cái này nói gì các ngươi hài lòng chưa? Sở Hạo lấy tay sờ cằm một cái, đây chính là một cái thật không tệ biện giải phương thức, đáng tiếc một điểm chứng cứ đều không có à, trước đừng có gốc, sự tình còn không có sau cùng định luận, ta chỉ là tới hỏi một chút mà thôi, ngươi vì sao phản ứng lớn như vậy? Theo Sở Hạo nếu như không phải đương sự một trong, là chắc chắn sẽ không có phản ứng lớn như vậy, nếu như chuyện này với hắn không hề có một chút quan hệ. Chương 724, tâm lý học gia. Chương 724, tâm lý học gia. Hắn thời khắc này phản ứng chắc là nghi hoặc nhiều phẫn nộ Sở Hạo, giỏi về sát ngôn quan sát, thậm chí là một cái tâm lý học chuyên gia. Hắn thậm chí có thể từ đối phương lời nói cử chỉ cùng nhỏ bé biểu tình khẽ nhúc nhích làm nhìn ra một ít đầu mối, lúc này đã làm được trong lòng hiểu rõ. Ta biết ngươi trong lòng nghĩ cái gì, hơn nữa người không vì mình trời chu đất diệt, chính mình lợi ích làm ra một ít tổn hại người khác lợi ích sự tình, theo các ngươi cũng không tính là cái gì, ngươi xác định chuyện này ngươi hoàn toàn không muốn thừa nhận sao? Sở Hạo hỏi một câu, trong lời nói đã mang theo cưỡng bức cùng chất vấn, lúc này Đoạn Thiên Hằng có chút không chịu nổi, hắn hừ lạnh một tiếng, một quyền đánh tới bên cạnh trên núi giả. Các ngươi quả thực khinh người quá đáng, phía trước các ngươi nói, không cầm ra mình chính là hấp thụ sau màn chứng cứ, nhưng các ngươi không giống nhau sao? Cũng không cầm ra lại tới chỉ chứng ta chứng cứ, các ngươi đều là từ một ít người lý do thoái thác, cùng với chủ quan trong ấn tượng phán đoán đem sở hữu lỗi đều ra chủ ở trên người của ta, các ngươi cảm thấy cái này đối ta công bằng sao? Nếu như các ngươi có thể xuất ra ta bịa đặt sinh sự, thậm chí còn hãm hại Lý Đại Hiệp chứng cứ, ta đây tuyệt không có bất kỳ biện giải, nhận thức các ngươi xử trí có thể chứ? Đối phương mấy câu nói làm cho Sở Hạo có chút động dung, hắn bỗng nhiên cảm giác được chính mình tại một ít sự tình bên trên đích xác có chút chủ quan. Hắn khẽ gật đầu một cái, xem như là đáp ứng Đoạn Thiên Hằng theo như lời nói. Đã như vậy, cái kia hai chúng ta có hay không hẳn là chung sức hợp tác cộng đồng tìm kiếm cái kia hãm hại Lý Đại Hiệp người, bằng không trên người ngươi nỗi oan ức này là vẫn không cách nào trích. Xuống, ta còn không sợ tiết lộ ngươi một cái phi thường tin đồn, bởi vì chuyện này đã có không ít người muốn hướng ngươi hạ thủ trả thù, ta nghĩ ngươi cần cân nhắc cho mình một cái. Đoạn Thiên Hằng trầm mặc, đây chính là người trong truyền thuyết ở trong nhà làm họa từ trên trời rơi xuống. Sở Hạo nếu không cách nào vững tin Đoạn Thiên Hằng có phải là hay không oan uổng, cũng chỉ có thể dùng loại phương pháp này đến bức vội vã Đoạn Thiên Hằng. Theo chân bọn họ cùng nhau hành động, Đoạn Thiên Hằng cuối cùng khe khẽ thở dài, "Hành, cái này cũng đúng hợp ý ta, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút đến cùng ai giải lời đồn, muốn hãm hại với ta, đây quả thực là lời nói vô căn cứ. Ta bất kể các ngươi là ai, nhưng ta hôm nay nhất định phải trả chính mình một cái công đạo hòa thanh bạch." Đoạn Thiên Hằng lời nói này rất có thể đả động Sở Hạo, cảm giác mình Lý Lục Bảy phán đoán có phải là hay không có thất bất công, hay hoặc là nói trong này còn có cái gì hiểu lầm. Đã như vậy, vậy ngươi liền đem đầu đuôi sự tình đều nói cho ta đi, năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Lý Đại Hiệp huynh trưởng năm đó tại sao phải chết ở chỗ này, sau đó việc này lại là làm sao phát sinh đâu. Sở Hạo chính là muốn từ Đoạn Thiên Hằng trong miệng đạt được một ít năm đó tin tức cùng manh mối. Rất rõ ràng Lý Lục Bảy cũng không có đem chuyện này điều tra phi thường thông thấu, thậm chí còn có một ít sai lầm cùng lỗ thủng. Đoạn Thiên Hằng khe khẽ thở dài, ta nghĩ các ngươi cũng đã tuần tra ra ta và Tư Mã quan hệ giữa là khá vô cùng, không chỉ là như hình với bóng, hơn nữa ta còn là hắn trung thực thủ hạ, ta là hắn đã làm không ít nỗ lực mới, chỉ có đổi thành tựu của ngày hôm nay. Sở Hạo nhẹ nhàng gõ đầu, hắn hiểu được, Đoạn Thiên Hằng cũng là rất không dễ dàng. Có lẽ cũng là bởi vì ta và Tư Mã hai người trong lúc đó thân mật vô gian quan hệ, không có bất kỳ người nào có thể đánh vỡ, sở dĩ liền có rất nhiều người đứng ra dùng các loại các dạng phương pháp khích bác ly gián, thậm chí muốn phá hư hai chúng ta cảm tình, đều bị chúng ta hóa giải. Chương 725, khích bác ly gián. Chương 725, khích bác ly gián. Chúng ta biết thành tựu bằng hữu mà nói, không có thứ gì là so với tín nhiệm càng trọng yếu hơn, một ngày thiếu tín nhiệm cái kia hậu quả khó mà lường được. Sở Hạo đột nhiên có chút tức giận, hai người bọn họ giữa cảm tình đúng là tương đối khó được. Sở Hạo nhẹ nhàng nhíu mày lại, vậy ý của ngươi là nói, có người cùng lúc nhớ ký hai người các ngươi liên thủ sát thực quá mức cường hãn, về phương diện khác các ngươi làm chuyện gì chạm đến người khác lợi ích, có người đem cái này miệng hắc qua vác tại trên đầu của các ngươi. Đoạn Thiên Hằng hừ lạnh một tiếng, cái kia ai biết được, trên đời này cái dạng gì người đều có, vốn chính là người ở ngồi trong nhà, họa từ trên trời rơi xuống. Hắn lần này là làm một chuyện rất trọng yếu, mới vừa trở về, hơn nữa tại hành động trong quá trình còn bị trọng thương. Vốn là không tính cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc, lại không nghĩ tới gặp chuyện như vậy. Lúc này Sở Hạo mới phát hiện Đoạn Thiên Hằng sắc mặt có chút khó coi, xem ra cùng hắn giao thủ thời điểm cũng là lãng phí quá cơ bản lực, phía trước vết thương cũ có chút tái phát. Sở Hạo khẽ cau mày một cái, đưa tay bắt được Đoạn Thiên Hằng thủ đoạn, đem một cỗ chân khí liên tục không ngừng chuyển vận đến đối phương trong cơ thể Đoạn Thiên Hằng lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới Sở Hạo cư nhiên bất kể hiểm khích lúc trước, đối với mình tiến hành bảo hộ, điều này làm cho Đoạn Thiên Hằng đối với Sở Hạo ấn tượng lại thích vài phần. Sở Hạo đơn giản tiến hành rồi tự giới thiệu, cũng biểu thị hắn chính là trong lúc vô tình cuốn vào trận này sự kiện bên trong tới. Truy xét thời gian dài như vậy, tiếp xúc nhiều người như vậy, rốt cuộc tìm được một cái so sánh theo sách manh mối, tự nhiên là muốn truy xét tới cùng. Vừa lúc đó Sở Hạo cùng Lục Tiểu Giai phân biệt cảm giác hệ thống có chấn động thanh âm, hai người đều khẽ cau mày một cái. Một dạng chấn động thanh âm, đều là gặp cái gì tương đối đặc thù hoặc là chuyện khẩn cấp mới có. Sở Hạo nhanh chóng xuất ra pháp bảo đăng nhập đến hệ thống giao diện phát hiện, nguyên lai hệ thống đổi mới đầu mối chính nhiệm vụ cùng chi nhánh nhiệm vụ. Phía trước nhiệm vụ đã ra chỉ đến hơn mấy chục điều, tất cả lớn nhỏ nhiệm vụ, liền chu phòng cầm một túi đường trắng đều trở thành một cái chi nhánh nhiệm vụ. Tuy là thưởng cho cũng không nhiều, nhưng có thể có điểm tích phân, chỉ cần tích lũy đến nhất định điểm tích phân là có thể có còn lại chỗ dùng. Sở Hạo thu được điểm tích phân, có thể với cái thế giới này tiến hành tiến một bước cải tạo. Mà hệ thống chấn động mới vừa rồi cũng đã nói rõ, bọn họ lại mở ra một cái mới đầu mối chính nhiệm vụ cùng chi nhánh nhiệm vụ, một người trong đó chi nhánh nhiệm vụ chính là do nghe Nhật Nguyệt Đầm năm đó chấn tướng. Lục Tiểu Giai vui vẻ hiện trên lông mày, không nghĩ tới một cái như vậy đưa điểm đề mục liền đặt ở trước mắt mình, vội vàng đem lực chú ý đặt ở đoạn ngắn trên người. Hắn chỉ cần nói ra khỏi năm đó chấn tướng, nhiệm vụ cũng coi như hoàn thành, hơn nữa gián tiếp chứng minh hắn nói đều là chính xác, loại này mở thiên nhãn cảm giác giống nhau, đơn giản là quá thần kỳ. Các ngươi nên biết, kỳ thực Lý Đại Hiệp cùng hắn huynh trưởng là ở rể Nhật Nguyệt Đầm, là trong đó một đại gia tộc con rể. Điểm này Sở Hạo đã nghe Lý Lục Bảy đã nói, gia huynh đệ hai người, từ năng lực đến lực công kích đều là vô cùng mạnh mẽ. Gia tộc kia chẳng khác nào tìm được rồi một cái thực lực mạnh mẽ giúp đỡ, cùng bọn chúng đối lập gia tộc tự nhiên là không chịu từ bỏ ý đồ. Bọn họ nhất định muốn nghĩ trăm phương ngàn kế đem các loại cường đại trợ lý tất cả đều rõ ràng, Đoạn Thiên Hằng khe khẽ thở dài. Chương 726, nhà bình thường tộc. Chương 726, nhà bình thường tộc. Kỳ thực cái này ở năm đó chính là một cái vô cùng gia tộc bình thường giữa phe phái đấu tranh, cuối cùng Lý gia đấu tranh thất bại, trong nhà phụ thân ở nơi này chẳng trong đấu tranh tử vong. Sở Hạo khẽ cau mày một cái này nghe dường như cũng không có gì kỳ hoặc địa phương, dù sao cũng là đàn nội bộ hỗn loạn, hắn một ngoại nhân kỳ thực cũng không tiện nhúng tay. Cái kia lúc đó Lý đại gia chết là cùng Tư Mã có quan hệ, lại hoặc giả nói là hay không có liên hệ với ngươi. Đoạn Thiên Hằng khẽ gật đầu một cái, không có quan hệ gì với ta cùng Lý gia có thâm cừu đại hận, là Hạ Hầu gia ngay lúc đó thế lực khá lớn, nhưng lại cùng rất nhiều đảo nhỏ đảo chủ có trên phương diện làm ăn vắng lai, bọn họ ở Nhật Nguyệt Đầm đã tạo thành một cỗ chính mình thế lực, coi như là ta theo Tư Mã hai người cũng chưa hẳn là đối thủ của bọn họ. Đại khái cũng là bởi vì Hạ Hầu gia tộc thế lực càng lúc càng lớn, nhìn bọn họ không hợp mắt người cũng liền càng ngày càng nhiều. Từ Lý gia tiêu vong sau đó, Hạ Hầu gia cũng được cái đinh trong mắt cùng cái gai trong thịt, cuối cùng từ Nhật Nguyệt Đầm hoàn toàn biến mất. Quả nhiên đây chính là một hồi, người đánh ta ta đánh người, chó cắn chó một miệng lông đấu tranh quyền lực, kỳ thực Sở Hạo cũng không phải là cảm thấy hứng thú vô cùng, hắn dùng tay sờ cả một cái. Ý của ngươi là nói, phía sau gia sản lúc là liên lạc mấy cái đảo nhỏ đảo chủ, cộng đồng đối phó Lý gia. Đoạn ngắn gật đầu, có lẽ ngươi còn không biết, đại gia ngươi cùng Lý nhị gia cùng Tư Mã quan hệ là tương đối khá, điểm này mọi người đều biết, cho nên khi cái này lời đồn truyền ra ngoài sau khi, ta và Tư Mã hai người danh dự bị tổn hại cực lớn, kỳ thực Tư Mã là một người thế nào, ta hiểu rõ vô cùng hắn, nếu đem một cái người trở thành bằng hữu cùng đồng bọn, đây tuyệt đối không có khả năng đối nàng ngầm hạ sát thủ. Nói cách khác, lúc đó Lý gia chính là bởi vì cùng Tư Mã gia đi gần quá cường liên hợp. Sở dĩ bị người khác đố kỵ, chẳng qua là lúc đó Tư Mã gia Úc còn không mang nổi mình Úc, thật sự là không cách nào tiếp ứng, cuối cùng mới chỉ có tạo thành hậu quả như thế. Sở Hạo nhẹ nhàng nhíu mày, hắn có chừng chút minh bạch trước đây những chuyện kia lai long khứ mạch, chỉ là trong đó còn có một cái không có thể cởi ra bí ẩn. Hắn đưa tay sờ một cái cằm, nếu như là cái này dạng, Lý Nhị gia tại sao muốn ly khai Nhật Nguyệt Đầm, cái này dù sao cũng là một thế lực lẫn nhau tranh đấu cục diện. Hắn chỉ cần không đi liền còn có cơ hội trở mình, hắn ly khai làm cho cả Lý gia ở Nhật Nguyệt Đầm triệt để tiêu vong, chỉ lưu lại một cơ khổ không chỗ nương tựa cháu trai, đây có phải hay không có chút không đúng lắm đối với Lý Nhị gia ngay lúc đó ly khai, Sở Hạo vẫn có hoài nghi tâm tính. Chỉ tiếc đường xá xa xôi, hắn hiện tại cũng không biện pháp tự mình hỏi thăm. Đoạn Thiên Hằng khe khẽ thở dài, năm đó chuyện đã xảy ra so với như ngươi tưởng tượng phức tạp hơn. Khi đó Lý Nhị gia đã tại Nhật Nguyệt Đầm, không cách nào tiếp tục sinh tồn, rơi vào đường cùng chỉ có thể ly khai. Một mặt là bởi vì huynh trưởng cừu hận hắn thật sự là không bỏ xuống được, tiếp tục cùng cừu nhân làm bạn, hắn có chút không cam lòng. Còn có chính là, hắn cùng huynh trưởng giống nhau cũng là đường hoàng ca tính, rất dễ dàng chịu đến người khác công kích, sở dĩ ở lại trên đảo là vô cùng nguy hiểm một chuyện. Nhưng là năm đó tuổi còn quá nhỏ, Lý Lục Bảy là tương đối an toàn. Sở dĩ hắn đem mình cái kia tiểu chất tử lưu tại trên đảo, đại khái cũng là vì sau này Lý nên bên ngoài hợp. Sở Hạo khẽ cau mày một cái, nhưng đột nhiên phát hiện trên đời này mỗi người đều có trong lòng mình bản tính, mỗi người đều là không đơn giản. Chương 727. Trong lòng bản tính. Chương 727. Trong lòng bản tính. Vì có thể đạt được trong lòng cái kia mục tiêu, vô luận cái dạng gì tay đoạn đều dùng ra được. Chỉ là làm cho Lý Nhị gia không nghĩ tới chính là, cuối cùng hắn vẫn là bị không rõ nhân sĩ hãm hại, ở Vĩnh Ninh thôn trốn một chút chính là nhiều năm như vậy. Sở Hạo khẽ thở dài, ở trong lòng cũng là thổn thức không dứt. Nếu là cái này dạng, đầu đuôi sự tình ta cũng đại khái biết, ta nghĩ ngươi cũng sẽ không nói với ta lời nói dối, nhưng còn có một việc tình ta muốn hỏi hỏi rõ, nếu như nói hãm hại Lý Nhị gia cũng không phải là ngươi cùng Tư Mã, ngươi cảm thấy có khả năng nhất là ai? Dù sao năm đó Hạ Hầu gia ngày càng suy vi, thậm chí còn im hơi lặng tiếng, hắn cùng chuyện này đã không có bất luận cái gì xung đột lợi ích, hãm hại Nhị gia hẳn là cũng không phải là người nhà họ Tư Mã. Đoạn Thiên Hằng khẽ cau mày một cái, nếu như nói nhất định là có xung đột lợi ích hoặc là sợ hai Lý Nhị gia trở về trả thù, cái kia có khả năng nhất chính là năm đó theo Hạ Hầu gia cùng nhau đả kích Lý gia những thứ kia thế lực còn sót lại. Những người này đều tương đối thông minh, lúc đó trốn ở Hạ Hầu gia phía sau phất cờ họ reo. Nếu như thành công sẽ trở thành Hạ Hầu gia chân chó, nếu như thất bại, lập tức liền bước ra mà đi, phiết thanh cùng Hạ Hầu gia quan hệ, người như thế ta biết nhiều lắm. Những người này cũng không ở ngoài mặt đứng thẳng tràng, chính là một cái nghiêng ngả cỏ đầu tường, cuối cùng luôn là đứng ở thế bất bại. Chỉ tiếc à, người như thế sợ rằng sẽ lưu lại rất nhiều tai họa ngầm, nói thí dụ như đắc tội rất nhiều người, có lẽ những người này mỗi ngày hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Chính là sợ ngày nào đó cái kia vị Lý Nhị gia biết tới cửa báo thù. Dù sao hắn là chuyện kia nhân chứng đương nhiên biết đến cùng còn có ai làm Hạ Hầu gia giúp đỡ. Sở Hạo khẽ cau mày một cái, đại khái đã làm rõ ràng rồi, trong này quan hệ lợi hại. Hạ Hầu gia chó thường chân chắc chắn sẽ không bối rối tới mức này, chỉ có lúc đó đối với Lý gia đã kích phi thường lớn, mới có thể sợ hai đối phương trả thù, chẳng lẽ nói, người kia chọn kỳ thực đã miêu tả sinh động, chỉ là Sở Hạo còn không có những thứ khác chứng cứ. Hắn khẽ khẽ thở dài, đa tạ phối hợp của ngươi, cung cấp cho ta rất nhiều manh mối, thật không nghĩ tới ngươi còn là một cái rất giảng đạo lý người. Đoạn Tiên Hằng trên mặt mang cười khổ, lời này của ngươi là nói như thế nào? Ai sinh ra được phải không giảng đạo lý, nếu chuyện này đã ảnh hưởng ta và Tư Mã hai danh dự cá nhân, ta liền không thể bỏ mặc, còn có chính là ta nói sự tình chưa chắc đã là thực sự, ngươi vì sao lập tức tin, coi như là ta cho ngươi biết lời nói dối, ngươi cũng tuyệt đối không có khả năng trong thời gian cực ngắn rời đi nơi này hướng Lý Nhị gia tìm chứng cứ, ta thậm chí còn có khả năng đi qua quan hệ của ngươi. Tuần tra ngươi Nhị gia hạ lạc, ngươi sẽ không sợ ta lại tính kế ngươi. Sở Hạo khe khẽ thở dài, hắn đương nhiên không thể nói cho Đoạn Thiên Hằng hắn hệ thống sở hữu phán định, chỉ cần thu được chân thực hữu hiệu tin tức, nhiệm vụ coi như là hoàn thành. Hắn chỉ có thể nhẹ nhàng ho khan một tiếng, làm ra một bộ cao vô cùng sâu dáng vẻ. Đó là dĩ nhiên, dùng người thì không nghi ngờ thì không dùng người, chỉ cần là ta tin tưởng người, hắn vô luận nói cái gì ta đều sẽ tin tưởng, đây chính là đối với bằng hữu tôn trọng. Lời nói này đi ra liền chính Sở Hạo đều có chút không quá tin tưởng à, có thể Đoạn Thiên Hằng lại vì vậy mà cảm động. Hắn tự tay bắt lại Sở Hạo thủ đoạn, phía trước xem thường ngươi, không nghĩ tới ngươi là cách cục lớn như vậy một cái người. Cũng không nghĩ tới ngươi làm đây hết thảy chính là vì cho Lý gia bất bình dùm. Chương 728. Lòng hiệp nghĩa. Chương 728. Lòng hiệp nghĩa ở Đoạn Thiên Hằng trong mắt, Sở Hạo đã tương tự với trên giang hồ cái loại này hành hiệp trượng nghĩa đại hiệp, dùng để làm bạn cũng là tương đối khá. Sở Hạo rất ngượng ngùng khoát tay áo, ngươi nói như vậy có chút quá nghiêm trọng, bất quá hôm nay chuyện này người trước không cần nói cho bất luận kẻ nào, ta khả năng còn muốn có trong hồ sơ chung điều tra một bộ, có cái gì tin tức cụ thể ta sẽ đúng lúc liên lạc ngươi. Đoạn ngắn gật đầu, không có vấn đề, mặc dù nói ta đang nuôi tổn thương, có thể trên cơ bản vẫn có thể tự do hoạt động, hơn nữa ta ở trên cái đảo này địa vị và quyền lợi đều tính không vào, có chuyện gì ta có thể cho ngươi hỗ trợ. Cứ như vậy Sở Hạo lại phái thêm một cái mãnh liệt trợ thủ, cứ như vậy Nhật Nguyệt trong đàm rất nhiều cao thủ đã trở thành Sở Hạo từng cái trợ thủ. Hơn nữa Sở Hạo cũng đem tất cả mọi chuyện đại khái đều làm rõ ràng, liền chỉ có một việc tình, đem nhiều năm như vậy ân ân đoán đoán đều nhanh chóng chấm dứt, hắn cũng liền có thể làm xong cái này nhiệm vụ. Sở Hạo ly khai Đoạn Thiên Hằng chỗ ở, trưởng trưởng ra khỏi một khẩu khí. Lục Tiểu Giai khẽ cau mày một cái, nói thật, nếu như Đoạn Thiên Hằng cùng Tư Mã hai người sát thực quan uổng, như vậy cái này từ đó giở trò quỷ nhân thế lực hẳn không phải là rất lớn. Hắn chỉ sợ có người đứng ra can thiệp, sở dĩ đem Sở Hữu Hắc Qua đều vác tại cây to đón gió Tư Mã trên người, ngươi cảm thấy có thể sao? Sở Hạo nhẹ nhàng gõ đầu, đây không phải là có thể, đây quả thực là nhất định, đối mặt phi thường có tiến bộ Lục Tiểu Giai, đồng học Sở Hạo còn là không lận từ sắc ca ngợi một phần. Không nghĩ tới ngươi khoảng thời gian này tiến bộ thực sự rất lớn, ngoại trừ vũ lực giá trị ở ngoài, trí tuệ giá trị cũng có cự đại cải tiến, ngươi có phải hay không được rồi cái gì thần kỳ trang bị cho trí tuệ của ngươi đều cùng nhau bị vũ trang lên. Lục Tiểu Giai nhanh chóng lắc đầu, không có lợi hại gì, trang bị đều là một ít thông thường trang bị. Chứ ngươi ra cho ta cái kia thải vân truy nguyệt ở ngoài, hẳn không có cái gì quá lợi hại nha, chẳng lẽ nói nhiều một cái có phẩm cấp pháp bảo, liền sẽ để ta cả người hiển nhiên trọng sinh, liền chỉ số IQ cũng không giống nhau. Đây đương nhiên là không thể, trong trò chơi trang bị căn bản cũng không ảnh hưởng chỉ số IQ, Sở Hạo không nhịn được cười một tiếng. Cảm giác Lục Tiểu Giai vốn chính là một cái tương đương thông minh nam hải tử, chỉ là ở cái thế giới này không có bắt được sở hữu cơ hội, có vẻ hơi phổ thông mà thôi. Thải vân truy nguyệt chỉ là phổ thông pháp bảo, ta sẽ nghĩ biện pháp làm cho ngươi một cái đỉnh cấp pháp bảo tới chơi chơi một chút. Nghe được Sở Hạo vừa nói như vậy, Đường Nhỏ một đôi mắt đều sáng lên, không nghĩ tới Sở Hạo như thế đủ ý tứ, dọc theo đường đi một mực tại phách Sở Hạo nịnh bợ. Sự tình đã điều tra không sai biệt lắm, chúng ta bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ? Hơn nữa nhiều như vậy tân khách đều không biết mình đã trúng độc, nếu như không kịp giải độc cái kia hậu quả khó mà lường được a, ta cuối cùng cảm thấy Lý Lục Bảy tiểu tử kia có chút không quá lý trí, ta không tin hắn có thể đủ hoàn toàn dựa theo cùng ngươi ước định đi làm. Sở Hạo đột nhiên tạm định bước tiến, vậy rất đơn giản, nếu Đoạn Thiên Hàng bên này đã bắt lại, chúng ta có thể trực tiếp đi tìm Tư Mã. Lúc này Sở Hạo nhiệm vụ tiến hành rồi một lần khác đổi mới. Hắn thấy hiện nay tìm Tư Mã ngã bài chuyện này mới là nhất hành hữu hiệu phương pháp, đây là Lục Tiểu Giai bên kia cũng không có mọi việc như thế đầu mối chính nhiệm vụ gợi ý, sở dĩ không biết nên làm thế nào cho phải. Lục Tiểu Giai mở to một đôi kinh ngạc ánh mắt, ngươi thật muốn đi tìm Tư Mã Đường chủ đem cái kia sự kiện nói thẳng ra, ta cảm thấy cái này có phải hay không đem phía trước những người đó tất cả đều bán mất. Chương 729, hợp bàn thác suất. Chương 729, hợp bàn thác suất. Bao quát Lý Lục Bảy cùng Tiểu Đinh ở bên trong, nhiều người như vậy đều đối Sở Hạo lời nói thật, nếu như đem sự tình đều nói cho Tư Mã, có phải hay không có chút không quá phúc hậu. Sở Hạo cười thần bí, yên tâm đi, phía trước chúng ta đối với Tư Mã ấn tượng đầu tiên nhưng thật ra là chính xác, hắn cũng không phải trong tưởng tượng ngu xuẩn như vậy, cùng bị hồi hắn làm mỗi một việc đều có chính mình để ý luận căn cứ cùng ý tưởng, coi như ta đem cái kia sự kiện nói cho hắn biết, hắn cũng tuyệt đối sẽ không hành sự lỗ mãng. Đương nhiên tại trước đây còn nhất định phải có một điều kiện tiên quyết, một cái Sở Hạo có thể cầm nắm toàn bộ kế hoạch điều kiện tiên quyết. Trở lại trung ương đại sảnh, bầu không khí đã biến đến càng ngày càng sinh động, những thứ này tân khách còn không biết mình đã trúng độc, cũng không biết những người này đã chậm rãi rơi vào một ít người trong bấy giờ. Kỳ thực toàn bộ trung ương đại sảnh đã sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt, bọn họ còn đang không ngừng uống rượu, huyên náo phảng phất tối hôm nay chính là một hồi túy sinh mộng tử. Dựa theo một dạng tổ phía ngoài hôn lễ bình thường đều là buổi trưa tiến hành, chỉ cần là đã muộn liền sai qua giờ tốt. Thế nhưng Nhật Nguyệt Đầm vừa vặn tương phản, có lẽ là cùng bọn chúng cá tính văn hóa có quan hệ, ở Nhật Nguyệt Đầm cử hành hôn lễ, bình thường đều là mới vừa đốt đèn thời điểm, tiến hành bái đường dường như mới có bầu không khí. Cụ thể có ý kiến gì Sở Hạo cũng không phải hiểu rất rõ, nhưng thì ra là vì vậy tập tục cho hắn thắng được khá đầy đủ thời gian. Sở Hạo mới vừa bước vào trung ương đại sảnh đã bị vẫn tìm kiếm hắn tiểu tiên nữ, thấy được tiểu tiên nữ nhanh chóng nên đón. Hai người các ngươi lại đi đâu vậy? Để cho ta một trận dễ tìm, không phải đã nói tối hôm nay chúng ta cùng nhau chúc mừng không say không về sao? Luôn là mạc danh kỳ diệu mất tích, hai người các ngươi rốt cuộc là đang làm gì nhỉ? Thần bí hề hề. Kỳ thực Sở Hạo nghe ra được, đây chỉ là tiểu tiên nữ một câu oán giận cùng nổ nước bọt mà thôi, trong lòng của hắn cũng không có đối với Sở Hạo quá nhiều hoài nghi. Dù sao lúc trước nhiều sự tình ở giữa, Sở Hạo vẫn luôn là lấy ngay mặt phương thức xuất hiện. Sở Hạo tự nhiên không có ý tứ nói cho tiểu tiên nữ lời nói thật, thì tùy viện một cái lý do lấp liếm cho qua. Ta chỉ là chung quanh tùy tiện nhìn, đối với cái hoàn cảnh này cũng không là rất biết, sở dĩ trong lòng vẫn còn có chút hiếu kỳ tiểu tiên nữ nhếch lên miệng, vậy hẳn là tìm ta làm hướng đạo a, ta đối với nơi này tính là rất hiểu, từ nhỏ ở nơi này lớn lên, ngươi có biết hay không, trên đảo này tất cả mọi chuyện ta đều là vô cùng hiểu rõ. Nghe tiểu tiên nữ nói lời nói này thời điểm, Sở Hạo hai mắt sáng lên đúng vậy, phía trước làm sao không nghĩ tới tiểu tiên nữ so với Lý Lục 7 niên kỷ lớn hơn vài tuổi, sở dĩ năm đó chuyện kia, tiểu tiên nữ hẳn là có biết một. Hai mới đúng. Tuy là tuổi không lớn lắm, thế nhưng tiểu tiên nữ thiên sinh thông minh lanh lợi, phải có chút ấn tượng, nghĩ tới đây Sở Hạo nhẹ nhàng bắt được tiểu tiên nữ bả vai. Tiểu tiên nữ lấy làm kinh hãi còn tưởng rằng Sở Hạo muốn động thủ động cước, gương mặt đều đỏ bừng lên. Ngươi làm gì thế đè nặng bả vai của ta, có lời gì cứ nói nha, có phải hay không ở chỗ này nói bất tiện. Sở Hạo khẽ gật đầu một cái, thuận tiện, thanh âm nhỏ một chút là được rồi, ta muốn hỏi thăm ngươi một việc, ngươi có biết hay không? Mấy năm trước ở Nhật Nguyệt Đầm bản bộ xảy ra nhất kiện đại sự tình. Ngay sau đó Sở Hạo bắt đầu nói xa nói gần hỏi liên quan tới Hạ Hầu gia cùng Lý gia giữa ân ân oán oán. Tiểu tiên nữ đầu tiên là khẽ cau mày một cái, đại khái là bởi vì thời gian vô cùng lâu đời, hơn nữa lúc ấy niên kỷ của hắn bên trên nhẹ, nhớ kỹ cũng không phải rất rõ, nửa ngày mới phản ứng được. Bao quát Lý Lục Bảy cùng Tiểu Đinh ở bên trong, nhiều người như vậy đều đối Sở Hạo lời nói thật, nếu như đem sự tình đều nói cho Tư Mã, có phải hay không có chút không quá phúc hậu. Sở Hạo cười thân bí, yên tâm đi, phía trước chúng ta đối với Tư Mã ấn tượng đầu tiên nhưng thật ra là chính xác, hắn cũng không phải trong tưởng tượng ngu xuẩn như vậy, cùng bị hồi hắn làm mỗi một việc đều có chính mình để ý luận căn cứ cùng ý tưởng, coi như ta đem cái kia sự kiện nói cho hắn biết, hắn cũng tuyệt đối sẽ không hành sự lỗ mãng. Đương nhiên tại trước đây còn nhất định phải có một điều kiện tiên quyết, một cái Sở Hạo có thể cầm nắm toàn bộ kế hoạch điều kiện tiên quyết. Trở lại trung ương đại sảnh, bầu không khí đã biến đến càng ngày càng sinh động, những thứ này tân khách còn không biết mình đã trúng độc, cũng không biết những người này đã chậm rãi rơi vào một ít người trong bấy giờ. Kỳ thực toàn bộ trung ương đại sảnh đã sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt, bọn họ còn đang không ngừng uống rượu, huyên náo phảng phất tối hôm nay chính là một hồi túy sinh mộng tử. Dựa theo một dạng tổ phía ngoài hôn lễ bình thường đều là buổi trưa tiến hành, chỉ cần là đã muộn liền sai qua giờ tốt. Thế nhưng Nhật Nguyệt Đầm vừa vặn tương phản, có lẽ là cùng bọn chúng cá tính văn hóa có quan hệ, ở Nhật Nguyệt Đầm cử hành hôn lễ, bình thường đều là mới vừa đốt đèn thời điểm, tiến hành bái đường dường như mới có bầu không khí. Cụ thể có ý kiến gì Sở Hạo cũng không phải hiểu rất rõ, nhưng thì ra là vì vậy tập tục cho hắn thắng được khá đầy đủ thời gian. Sở Hạo mới vừa bước vào trung ương đại sảnh đã bị vẫn tìm kiếm hắn tiểu tiên nữ, thấy được tiểu tiên nữ nhanh chóng nên đón. Hai người các ngươi lại đi đâu vậy? Để cho ta một trận dễ tìm, không phải đã nói tối hôm nay chúng ta cùng nhau chúc mừng không say không về sao? Luôn là mạc danh kỳ diệu mất tích, hai người các ngươi rốt cuộc là đang làm gì nhỉ? Thần bí hề hề. Kỳ thực Sở Hạo nghe ra được, đây chỉ là tiểu tiên nữ một câu oán giận cùng nổ nước bọt mà thôi, trong lòng của hắn cũng không có đối với Sở Hạo quá nhiều hoài nghi. Dù sao lúc trước nhiều sự tình ở giữa, Sở Hạo vẫn luôn là lấy ngay mặt phương thức xuất hiện. Sở Hạo tự nhiên không có ý tứ nói cho tiểu tiên nữ lời nói thật, thì tùy viện một cái lý do lấp liếm cho qua. Ta chỉ là chung quanh tùy tiện nhìn, đối với cái hoàn cảnh này cũng không là rất biết, sở dĩ trong lòng vẫn còn có chút hiếu kỳ tiểu tiên nữ nhếch lên miệng, vậy hẳn là tìm ta làm hướng đạo a, ta đối với nơi này tính là rất hiểu, từ nhỏ ở nơi này lớn lên, ngươi có biết hay không? Trên đảo này tất cả mọi chuyện ta đều là vô cùng hiểu rõ. Nghe tiểu tiên nữ nói lời nói này thời điểm, Sở Hạo hai mắt sáng lên đúng vậy, phía trước làm sao không nghĩ tới tiểu tiên nữ so với Lý Lục 7 niên kỷ lớn hơn vài tuổi, sở dĩ năm đó chuyện kia, tiểu tiên nữ hẳn là có biết một. Hai. Mới đúng. Tuy là tuổi không lớn lắm, thế nhưng tiểu tiên nữ thiên sinh thông minh lanh lợi, phải có chút ấn tượng, nghĩ tới đây Sở Hạo nhẹ nhàng bắt được tiểu tiên nữ bả vai. Tiểu tiên nữ lấy làm kinh hãi còn tưởng rằng Sở Hạo muốn động thủ động cước, gương mặt đều đỏ bừng lên. Ngươi làm gì thế đè nặng bả vai của ta, có lời gì cứ nói nha, có phải hay không ở chỗ này nói bất tiện. Sở Hạo khẽ gật đầu một cái, thuận tiện, thanh âm nhỏ một chút là được rồi, ta muốn hỏi thăm ngươi một việc, ngươi có biết hay không? Mấy năm trước ở Nhật Nguyệt Đầm bản bộ xảy ra nhất kiện đại sự tình. Ngay sau đó Sở Hạo bắt đầu nói xa nói gần hỏi liên quan tới Hạ Hầu gia cùng Lý gia giữa ân ân oán oán. Tiểu tiên nữ đầu tiên là khẽ cau mày một cái, đại khái là bởi vì thời gian vô cùng lâu đời, hơn nữa lúc ấy niên kỷ của hắn bên trên nhẹ, nhớ kỹ cũng không phải rất rõ, nửa ngày mới phản ứng được. Chương 730. Nói bóng nói gió. Chương 730. Nói bóng nói gió. Hình như là có chuyện như vậy, không sai, phía trước trên tòa đảo này còn có một cái mạnh mẽ phi thường gia tộc là Hạ Hầu gia tộc, so với hôm nay Tư Mã gia tộc càng thêm có thực lực. Căn cứ tiểu tiên nữ thuyết pháp cũng là bởi vì Nhật Nguyệt Đầm thành lập sau đó, chủ nhân chân chính luôn là thần long kiến thủ bất kiến vĩ, cũng không thích quản những thứ này chuyện loạn thất bát tao. Sở dĩ từng cái thế lực phong khởi vân dũng, năm đó phân rất nhiều đối lập lẫn nhau môn phái, trong đó có Hạ Hầu gia, Tư Mã gia, còn có Lý gia. Kỳ thực chuyện năm đó ta nhớ được cũng không phải rất rõ, chỉ là ngẫu nhiên có chút ấn tượng mà thôi, sau lại ta cũng đi qua những người khác miêu tả đã biết một ít, lại nói tiếp Lý gia vẫn đủ xui xẻo, có người nói không có gì tranh bá chi tâm, cũng là khanh vốn không tội, cuối cùng rơi vào một cái cửa nát nhà tan hạ chẳng. Nói đến nơi đây, hứng thú rất cao tiểu tiên nữ trong ánh mắt cũng xuất hiện vẻ tiếc hận. Có người nói năm đó Nhật Nguyệt Đầm hai vị kia Lý gia công tử đúng là phong độ nhẹ nhàng, hơn nữa năng lực mạnh phi thường. Sở Hạo nhẹ nhàng thở dài, nếu như không phải là bởi vì nổi tiếng bên ngoài, có lẽ hai người còn sẽ không rơi vào kết cục như thế. Vậy ngươi có biết hay không chuyện kia đều có ai tham dự? Muốn biết chuyện năm đó kỳ thực cũng không tính chắc trở, dù sao không có trải qua Thương Hải Tăng Điển, ngay lúc đó người tham dự cũng đều ở tiểu tiên nữ lấy tay sờ lỗ mũi một cái, ta nhớ được Hạ Hầu gia cố gắng người khi dễ, hắn liên hiệp mấy cái khác gia tộc nhỏ cùng một ít đảo nhỏ đảo chủ, dùng một ít không quang thải thủ đoạn, mới đem Lý gia hai vị đè xuống, bởi vì chuyện kia Hạ Hầu gia cũng là dụ cho người lên án, đây cũng là càng về sau bọn họ không được ưa chuộng một trong những nguyên nhân. Còn như nói tham gia một hồi tranh đấu những người khác, trong ấn tượng dường như có tiểu tiên nữ liệt kê một ít, hắn còn nhớ tương đối rõ ràng. Những thứ kia lập lờ nước đôi liền không có nói nữa, dù sao loại chuyện như vậy nói là phải chịu trách nhiệm, cũng không phải tùy tiện hai câu là có thể lừa dối qua cửa. Tiểu tiên nữ cảm thấy có chút kỳ quái, đúng rồi, ngươi trước đối với mấy cái này bắt quái tựa hồ cũng không phải cảm thấy rất hứng thú, làm sao đột nhiên hỏi ta cái này nhỉ? Sở Hạo xấu hổ sờ lỗ mũi một cái, chính là nói chuyện phiếm mà thôi, cảm thấy ngươi khả năng đối với những chuyện này giải khai tương đối rõ ràng. Tiểu tiên nữ khẽ gật đầu một cái, ta có thể không làm được. Tuy là thích hỏi thăm một ít bắt quái, nhưng khẳng định so với không lên người kia. Tiểu tiên nữ chỉ chính là toàn bộ Nhật Nguyệt Đầm bác học nhất một vị đại thúc, có người nói hắn bởi vì thường thường đọc sách, một đôi mắt đã chỉ còn lại có quan cảm, hai thước ở ngoài cả người lẫn vật chẳng phân biệt được, một mét ở ngoài nam nữ chẳng phân biệt được. Bất quá cái này nhân loại có một chỗ tốt, chính là thích hỏi thăm một ít chuyện bắt quái tình, phàm là có thể hỏi hắn, hắn đều có thể thành thật trả lời, hơn nữa còn là đối đáp trôi chảy. Sở Hạo hai mắt sáng lên, đúng vậy, phía trước hắn tại sao không có nghĩ đến, lớn như vậy một hòn đảo khẳng định có mọi việc như thế ghi chép tư liệu hoặc là rất có học vấn người. Hắn đưa mắt đặt ở trên người Lục Tiểu Giai, ngươi đi một chuyến a, đem chuyện này chân tướng hỏi rõ, nếu như nói người kia không trả lời nói, liền đem Tư Mã gia rời ra ngoài, hẳn không có vấn đề quá lớn. Lục Tiểu Giai gật đầu, căn cứ tiểu tiên nữ chỉ thị tìm kiếm cái kia vị bác học đa tài Lưu Đại Thúc. Lưu Đại Thúc cũng không khó tìm, hắn thích uống rượu nhất là náo nhiệt như thế, ngươi chắc chắn sẽ không buông tha, sở dĩ tiểu nhị không tốn sức chút nào liền tại một cái góc tìm được rồi vị này đã uống chút say choáng choáng Lưu Đại Thúc. Chương 731. Đối đáp trôi chảy. Chương 731. Đối đáp trôi chảy. Lục Tiểu Giai vỗ vỗ Lưu Đại Thúc bả vai, ngươi có phải hay không trong truyền thuyết sống ra cát? Liên la vật gì đều biết, chỉ cần hỏi ngươi đều có thể đối đáp trôi chạy cái loại này. Đại khái là có chút uống nhiều rồi, Lưu Đại Thúc dương mắt lên tỉ mỉ quan sát người trước mắt này, phát hiện cũng không nhận ra. Ngươi tại sao biết ta? Thanh danh của ta đã như thế vang dội sao? Bất quá có một việc ngươi nói sai rồi, ta không phải là cái gì sống ra cát, ta là thi đấu ra cát, coi như là ra cát lượng tại thế cũng không có ta bất học. Lục Tiểu Giai nhanh chóng gật đầu, không sai, ngươi so với ra cát lượng còn lợi hại hơn, ta đây thỉnh giáo ngươi mấy vấn đề, ngươi luôn có thể thành thật trả lời a. Lục Tiểu Giai phát hiện lừa dối một cái rượu mông tử, đó là lại dễ dàng bất quá sự tình. Hắn chỉ là có chút lo lắng đều say như chết uống xong cái dạng này, lời nói ra có hay không còn có thể tin. Bất quá căn cứ tiểu tiên nữ thuyết pháp, hắn tuy là vẫn nằm ở một loại say rượu trạng thái, nhưng mặc kệ là chuyện gì, chỉ cần từ trong miệng của hắn nói ra thì nhất định là chân thực hữu hiệu, lại phi thường tận kẽ. Đại khái là bởi vì kính lọc quá dày, tiểu tiên nữ đối với vị này Lưu Đại Thúc có thể tính là vô cùng thành tín, trong lời nói đều mang theo vài phần ám muội mùi vị. Lục Tiểu Giai liền tin hắn ta, bình thường tức giận tiếp tục hỏi. Hắn cũng không hy vọng từ nơi này đã uống say đại thúc trong miệng, được cái gì kỳ tư diệu tưởng đoán. Đại thúc, ngươi có biết hay không nhiều năm phía trước phát sinh Hạ Hầu gia cùng Lý gia lần kia án kiện, có thể hay không tỉ mỉ cùng ta nói một chút trong này tỉ mỉ. Lưu Đại Thúc phía trước vẫn là một bộ đã uống nhiều rồi, hoàn toàn bất tỉnh nhân sự bộ dạng. Thế nhưng nghe có người hỏi chuyện năm đó, một đôi mắt lập tức sáng lên, tuyệt không giống như là uống say dáng vẻ, hắn cư nhiên đưa tay bắt được cánh tay của đối phương. Thực sự là quá khó được, đã thời gian rất lâu không có ai hỏi năm đó một chuyện, nghẹn trong lòng ta thực sự là quá khó tiếp thu rồi, ngươi có thể qua tới hỏi ta phi thường vui vẻ. Hơn nữa không phải thường nhạc ý nói cho ngươi biết, năm đó chuyện kia chân tướng. Lục Tiểu Giai trong lòng một trận cảm động, không nghĩ tới ở cái địa phương này lại còn gặp tri kỷ. Hắn là thật không nghĩ tới cái này thoạt nhìn lên kỳ mạo xấu xí Lưu Đại Thúc, đúng là một vị tương đương có kiến thức hơn nữa bác học người. Năm đó chuyện kia nhớ kỹ nhất thanh nhị sở, đem tất cả mọi chuyện đều liên lạc với cùng nhau, nếu như sớm một ít gặp phải cái này nhân loại, có lẽ sự tình liền so với trong tưởng tượng càng thêm tốt hơn làm. Dựa theo ngươi thuyết pháp, kỳ thực năm đó chính là một hồi âm mưu to lớn, nói như vậy, toàn bộ Nhật Nguyệt Đầm đều là trận này âm mưu người hy sinh. Đạo lý mà nói, loại chuyện như vậy phải không hẳn là tùy tiện nói ra được, mà Lưu Đại Thúc qua nhiều năm như vậy cũng không có nói cho bất cứ người nào, cũng không phải là không có ai hỏi qua hắn. Chẳng qua là cảm thấy một ngày nói ra hắn thì có tín nhiệm chi buồn, thế nhưng đoạn thời gian gần nhất Lưu Đại Thúc dường như mưa lái. Hắn cảm thấy tử thủ một bí mật, giống như là ngực đè ép một tảng đá lớn, tương đối khó chịu. Liền đem cái kia sự kiện nói ra, trong lòng áp lực kia mới có thể giảm bớt Đại Thúc ở trong lòng phát thệ, hắn mặc kệ cái kia hỏi hắn người là ai, chỉ cần ở những ngày kế tiếp ở giữa có người hỏi hắn sẽ nhất ngũ nhất thập toàn bộ nói hết ra. Một phá giải trong lòng cái kia bất an tâm tình, đem làm xong chuyện sau đó Lưu Đại Thúc giải ra một khẩu khí, hình như là bệnh lâu không khỏi đột nhiên liền hoàn toàn trị. Cái loại này toàn thân thư sướng đơn giản là không cách nào dùng còn lại ngôn ngữ mà hình dung được. Chương 732, bác học đa tài. Chương 732, bác học đa tài. Hắn vô vô trước mắt cái này xa lạ tiểu tử bà bay. Ta chẳng cần biết ngươi là ai à, ta cũng không có hứng thú, nhưng là chuyện này ta đã nói cho ngươi biết, ngươi đã trở thành bí mật này truyền thừa giả, cẩn thận một chút ta, nói không chừng có người sẽ đối với ngươi hạ thủ. Ta ít, cái gia hỏa này cũng thực sự quá tinh đi. Không ngờ như thế hắn lo lắng như thế đem đoạn này sự tình nói ra, chính là vì muốn tìm một cái có nồi đại hiệp, Lục Tiểu Giai khe khẽ thở dài. Ta biết rồi, yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt chính mình, thế nhưng nếu như chuyện này lan truyền ra ngoài, ngươi sẽ không trách ta chứ? Lưu Đại Thúc nhanh chóng lắc đầu, làm sao có thể trách ngươi đâu? Nếu như ngươi thật có bản sự này, trong lòng ta cao hứng còn không kịp đâu, phía trước vẫn vô cùng kinh sợ, biết chuyện gì chỉ dám để ở trong lòng mặc kệ, đối với bất kỳ người nào nói lại không dám truyền cho chúng nhân, đặc biệt khó chịu, ta bây giờ mới biết, cái loại này đem bí ẩn việc đại nói đi ra vui sướng cảm giác, đơn giản là không cách nào hình dung. Lục Tiểu Giai khe khẽ thở dài, hắn rốt cuộc minh bạch vì sao Lưu Đại Thúc vẫn luôn đang uống rượu giả say. Xem ra cuộc đời của hắn chính là một hồi bi kịch, biết đến sự tình nhiều lắm, cũng trở thành vì bi kịch đầu nguồn, nói cũng không phải, không nói cũng không phải. Chỉ cần biết liền có thể trở thành người khác mục tiêu cùng điểm đắm, cái này quả thật có chút quá đáng thương. Chứng kiến Lục Tiểu Giai rốt cuộc trở về, Sở Hạo đưa tay sờ một cái cằm, xem ra chuyện này trên cơ bản đã có định luận, hắn muốn bất quá chỉ là một cái danh sách mà thôi. Làm sao rồi, sự tình tiến triển vẫn thuận lợi chứ? Lão đại, ta được đến một cái đặc biệt không phải tin tức, nếu như không phải cái kia vị Lưu Đại Thúc, làm sao có khả năng cả đời đều không thể tìm được chuyện này chân tướng. Sở Hạo cười khổ một tiếng, kỳ thực ta đại khái có thể đoán được ngươi nghĩ nói là cái gì, ta cũng minh bạch rồi chuyện này trong đó chỗ không đúng đến cùng ở nơi nào. Lục Tiểu Giai lấy làm kinh hãi, hai người đem chính mình đạt được cái kia bí mật kinh thiên làm một cái đối chiếu, quả nhiên kinh người ăn khớp. A, ta cảm giác biết chuyện này thời điểm, là vẻ mặt bối rối a. Không có bất kỳ chứng cứ, ngươi là thế nào thôi tính ra. Sở Hạo vươn một ngón tay tới, ở Lục Tiểu Giai trước mặt quơ quơ. Nghĩ suy tính ra tầng này kỳ thực cũng không chắc trở, một hồi ta sẽ nói cho ngươi biết nguyên nhân chân chính. Sở Hạo nắm giữ hệ thống trong kịch bản, cũng không có nhiều năm trước cái này đầu đuôi sự tình, hắn như trước dựa vào cùng với chính mình có thể lực lấy được toàn bộ chỉnh đi về phía trước lược thuật trọng điểm. Khi này cái sau cùng bí mật bị Lưu Đại Thúc công bố ra sau đó, Sở Hạo phía trước một cái đầu mối chính tuyên bố xong thành, cái này đầu mối chính đưa cho hành động điểm là khá hậu hĩnh. Liền trong nháy mắt Sở Hạo thu được 100 cái hành động điểm. Có những thứ này hành động điểm, Sở Hạo có thể tùy ý đối với pháp bảo bên trong hệ thống tiến hành sửa chữa, mỗi một lần sử dụng hành động điểm cũng không nhiều, cái này một ít đầy đủ hắn dùng một trận. Sở Hạo rất hài lòng sờ cằm một cái, như vậy chuyện kế tiếp liền thuận lý thành trương. Trước tiên Sở Hạo trước liên lạc Lý Lục Bảy cùng Điền Dung Dung, đem nắm trong tay bộ phận manh mối tiết lộ cho hai người. Làm Lý Lục Bảy nghe được chuyện này kỳ thực cùng Tư Mã Đoạn Thiên Hằng hoàn toàn không có quan hệ, là nội tâm là tan vỡ. Ý của ngươi là nói chúng ta vẫn bị dao động, nói cách khác là có người cố ý vu oan giá họa đến hai người trên đầu, là cố ý thả ra tin tức giả cùng manh mối. Chương 733, tin tức giả. Chương 733, tin tức giả. Sở Hạo nhẹ nhàng gõ đầu, trên cái thế giới này rất nhiều chuyện đều là rất phức tạp, ngoại trừ chính mắt thấy được, ai có thể cam đoan chính mình nghe được cùng tra ra được giống như thật hay giả đâu? Liên chứng kiến đều có thể là giả, cũng không cần nói tin vỉa hè. Xác định một việc nhất định phải đi qua khắp mọi mặt chứng cứ tập hợp cùng với chính mình đấy chắc, mới có thể tính ra cuối cùng kết luận, mới có thể đối với bất kỳ người nào đều phụ trách. Sở Hạo nhẹ nhàng thở dài, ta biết ngươi niên kỷ, nóng lòng báo thù sở dĩ ở một phương diện khác liền có chút nóng nảy, chân tướng của chuyện cũng không phải như ngươi tưởng tượng bên trong như vậy, nói cách khác ngươi trước sở hận người kia vẫn luôn là sai. Lý Lục Bảy cảm giác toàn bộ tam quan đều nhanh muốn bỗng nhiên sụp đổ, phía trước trong lòng cái kia tín niệm đột nhiên không tìm được phương hướng, đây rốt cuộc là chuyện gì? Vì sao chính mình biết thu được một sai lầm đáp án, như vậy hôm nay trận này mưu hoa không phải là một hồi chê cười, căn bản liền không có bất kỳ ý nghĩa gì. Sở Hạo biết Lý Lục Bảy thì không muốn tin tưởng cái gọi là, hắn theo như lời ra trận tướng, hắn nhớ muốn dùng chính mình phương pháp tới giải quyết vấn đề. Nếu hai người đánh cuộc Sở Hạo thắng, vậy hắn trên cơ bản đã thu được chuyện này chủ quyền, hắn tự tay vô vô Lý Lục Bảy bả vai. Như vậy đi, tối hôm nay ta nhất định sẽ ở hôn lễ cử hành cho lúc trước ngươi nhất cá viên mãn trả lời thuyết phục điều kiện tiên quyết chính là, ngươi nhất định muốn trước đem những độc chất kia thuốc giải dược, lấy ra phân phát cho đại gia, đây là ta đối với ngươi duy nhất một cái yêu cầu. Còn lại bất luận cái gì kế hoạch cũng còn có thể tiếp tục thực hành, chỉ cần trong lòng ngươi vui vẻ. Sở Hạo đương nhiên biết, nếu như ở tối hôm nay hôn lễ trong quá trình, mọi người đều bởi vì chúng độc mà ngã xuống đất, cái kia toàn bộ hôn lễ hiện trường sẽ phá hủy. Phía trước hắn cũng đã từng hỏi Tiểu Đinh ý tứ, kỳ thực Tiểu Đinh vẫn là hy vọng cùng Tư Mã đại tiểu thư thuận lợi cử hành trận này hôn lễ. Chỉ tiếc trong này bao gồm nhiều lắm phân phân nhiều nhiều sự tình. Nghe Sở Hạo đưa ra yêu cầu này, Lý Lục Bảy trên một gương mặt đã xuất hiện khó chịu thần sắc, hắn không muốn buông tha, rồi lại không thể không nghe Sở Hạo lời nói. Hắn cuối cùng chỉ có thể nhẹ nhàng thở dài, "Được rồi, ta bắt ra giải dược, kỳ thực giải dược phía trước cũng đã dự bị tốt lắm, ta chưa từng có dự định thực sự hướng những người này hạ thủ." Vừa nói Lý Lục Bảy từ bên cạnh trong hộp xuất ra mấy cái ngọn nến đặt ở bên người Sở Hạo. "Ta đem giải dược đặt ở ngọn nến bên trong, một hồi bầu trời tối đen, đem cái này mấy viên ngọn nến ở chính giữa đại sảnh điểm, giải dược sẽ theo hỏa diễm phiêu tán ở trong không khí, mọi người sẽ hết thảy giải độc." Sở Hạo nhẹ nhàng gõ đầu. Hắn phát hiện Lý Lục Bảy tâm tư kín đáo vẫn là có thể siêu việt người trưởng thành, lúc trước liền làm tốt lắm như vậy chuẩn bị, nhất định là làm xong toàn bộ suy nghĩ. Sở Hạo rất vui mừng đem ngọn nến nhét vào chính mình miệng trong túi. "Đa tạ ngươi, cũng đa tạ ngươi có thể bảo trì cùng ta giữa ước định, ta đây cũng khẳng định tặng lại ngươi một cái cự đại kinh hỉ, tối hôm nay theo ta cùng đi tham gia hôn lễ, ta sẽ đem tất cả sự tình nói rõ ràng, đây chính là Lý Lục Bảy muốn, hắn kỳ thực cũng không vì thù làm mục đích, hắn chính là muốn đem chân tướng công bố ra, làm cho mọi người đều biết năm đó xảy ra nhất kiện bao nhiêu làm người ta tức giận sự tình, đương nhiên làm như thế duy nhất mục đích đúng là làm cho hiện nay vẫn còn ở bị người đuổi giết Lý Nhị gia nhanh chóng khôi phục danh dự. Chương 734, hãm hại thủ đoạn. Chương 734, hãm hại thủ đoạn. Đại gia biết cái gọi là tàng bảo đồ cùng võ công bí tịch căn bản không tồn tại, đây chính là người ngoài bóp tạo nên một loại hãm hại thủ đoạn, làm cho mọi người đều biết trên đời này cũng không có gì trên trời rơi xuống bánh, hết thảy đều là bẫy dập mà thôi, đem hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng, thiên đã sắp đen lên rồi. Sở Hạo khe khẽ thở dài, ngày này xác thực đã làm không ít sự tình, cảm giác phi thường bận rộn. Nói không phiền lụy là giả, Sở Hạo chỉ có thể tìm một chỗ vắng vẻ, hơi chút nghỉ ngơi một hồi. Dù sao một hồi còn có một tràng đại hí, lập tức phải mở màn, xem ra phía trước cần nghỉ ngơi dưỡng sức. Lúc này Điền Dung Dung đi tới bên người Sở Hạo, có chút do dự, Sở Hạo cảm thấy kỳ quái, hỏi Điền Dung Dung đến cùng còn có chuyện gì là không có nói với hắn. Điền Dung Dung khẽ gật đầu một cái, "Có thể nói cho ngươi biết đều đã nói, ta chẳng qua là cảm thấy chuyện này đi qua sau đó, tiểu thiếu gia phòng trường liền mất đi cuộc sống phương hướng cùng ý nghĩa, ta cảm thấy thật đáng thương." Sở Hạo nhịn không được không biết bật cười, hắn hiện tại xuống mới, chỉ có gọi thương cảm đâu, vốn là một cái rất tốt người trẻ tuổi, trong lòng ngoại trừ cừu hận ở ngoài chính là trả thù, còn có thể có cái gì phát triển, ta cảm thấy chuyện này đi qua sau đó, hắn mới có thể chân chính dựa theo mình nghị pháp tới sống, hắn có thể chân chính thành tựu chính mình. Tiểu Thiên hai mắt sáng lên, cư nhiên uống Sở Hạo cái này một chén canh gà. Sở Hạo nhìn ra được Điền Dung Dung cùng Lý Lục Bảy trong lúc đó cảm tình phi thường thâm hậu, tuy là hai người niên kỷ cũng không lớn, thế nhưng ở đồng hội đồng thuyền thời gian đã có giống nhau tư duy phương pháp cùng hình thức thủ đoạn, sở dĩ giữa hai người phối hợp phi thường sự hòa thuận. Nghĩ đến phía trước Điền Dung Dung vì Lý Lục Bảy chuyện gì cũng có thể làm cũng dám làm, trong lòng Sở Hạo thì có vô hạn tổ thức. Hắn vô Điền Dung Dung bả vai, kỳ thực Lý Lục Bảy là một cái không sai nam hải tử. Nếu như về sau có thể dựa theo mình nghĩ pháp tìm kiếm cuộc sống mới mục tiêu, ta nghĩ các ngươi hai cái sẽ phải rất hạnh phúc. Nghe được Sở Hạo vừa nói như vậy, Điền Dung Dung trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng xuất hiện vui sướng biểu tình. Lúc này ngồi một bên Lý Lục Bảy nhưng có chút tâm thần không yên, hắn không biết tối hôm nay sẽ phát sinh cái dạng gì chuyện tình. Hắn cuối cùng đòn sát thủ đã bị Sở Hạo hoàn toàn phá hỏng rồi, hiện tại hắn chỉ còn lại có cô gia quả nhân mà thôi. Lúc này Tiểu Đinh cảnh tượng vội vã tiến nhập nội đường, bởi vì là chú rể, sở dĩ rất nhiều người đều đối với hắn chào hỏi đến phía sau. Cái kia Tiểu Đinh dường như hoàn toàn không có nửa phần vui sướng, qua loa có lệ về sau liền đi tới bên người Sở Hạo. Sở Hạo nháy mắt một cái, như thế nào đây? Cái tên kia dưới gầm giường, coi như thành thật à, các thứ chuyện sau khi chấm dứt sẽ đem nó phóng xuất, phòng trường cũng liền không tạo nổi sóng gió gì. Tiểu một xíu đầu, yên tâm, cái tên kia hiện tại không dám có cái gì động tác khác, bất quá còn có một việc ta muốn nói với ngươi. Sở Hạo vỗ phách Tiểu Đinh bả vai, toàn bộ sự tình đã rất phức tạp. Ta biết ngươi có mục đích mình, ngươi muốn làm cái gì, ta cũng sẽ không ngăn lấy, ta hiện tại đã là thể xác và tinh thần đều mỏi mệt, buông tha ta có được hay không? Tiểu Đinh cảm thấy có chút ngượng ngùng, hắn biết đại khái Sở Hạo tối hôm nay là muốn có hành động, hơn nữa còn là cùng người khác liên hợp hành động, vậy bọn họ Thái Bình đảo sở phái ra những thứ này thuộc hạ phải nên làm như thế nào động tác đâu? Tiểu Đinh liếm liếm có chút khô khốc môi, ta đây có phải hay không phía trước muốn cùng ngươi chào hỏi, ta muốn là như thế nào động tác mới có thể không phải làm lỡ hành động của ngươi, mới có thể để cục diện thật đẹp một ít. Sở Hạo lắc đầu, hiện tại chỉ phải có động tác gì khẳng định liền khó coi, còn muốn ôm mỹ nhân về cái kia tuyệt đối không khả năng sự tình. Ta chính là muốn cho ngươi tỉ mỉ hỏi một chút, chỉ cần tối hôm nay ngươi có bất kỳ động tác hoặc là làm ra cái gì không có người thường sự tình tới, Tư Mã đại tiểu thư thì sẽ cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt, ngươi cái này tân nương tử coi như không có, ngươi nghĩ rõ lại tới trả lời ta vấn đề này, rốt cuộc là có muốn hay không dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành. Tiểu Đinh thật là thế khó xử, nếu như nói phía trước trong lòng còn có một cái tín niệm, hiện tại cái này tín niệm đã bị Sở Hạo cùng Tư Mã tiểu thư hai người cộng đồng đánh gục. Tiểu Đinh phàn nàn gương mặt, bây giờ đã không biết phải làm gì cho đúng. Vừa lúc đó mời tới, Tam Môi Sáu Bà đột nhiên đang kêu đúng lúc đã đến. Xem ra trận này hôn lễ lập tức phải bắt đầu, tất cả mọi người dồn dập tiến nhập trung ương đại sảnh, chuẩn bị nhìn lấy một hồi trước nay chưa có náo nhiệt. Chương 735, vô giúp vui. Chương 735, vô giúp vui. Trang diện trong lúc nhất thời rất náo nhiệt, kỳ thực Sở Hạo trước kia cũng là đã tham gia một ít hôn lễ, nhưng đều là hiện đại hôn lễ, cổ đại hôn lễ, vẫn là lần đầu tiên tham gia. Hắn phát hiện nơi này tân khách đại bộ phận đều là tới tham gia náo nhiệt, chứng kiến tân nương tử cất bước đi, tiến đến mỗi cá nhân đều là một bộ dáng vẻ rất tò mò. Dù sao ai cũng muốn biết, vị này nổi tiếng bên ngoài Tư Mã Đường chủ nữ nhi rốt cuộc là hình dạng thế nào. Chỉ tiếc nha, tân nương tử là che mặt, căn bản là nhìn không thấy chân diện mục, ngoại trừ Sở Hạo cùng số ít người ở ngoài, những người khác cũng chỉ có thể lòng hiếu kỳ hình thái. Trong đó có mấy người bắt đầu bố trí tân nương tử rất nhiều cố sự. Người nghe nói không? Cái này tân nương tử tuy là cực kỳ đẹp đẽ, thế nhưng nóng tính đừng không tốt. Một người trong đó người bắt đầu kể ra hắn biết đến bát quái cố sự. Người đứng bên cạnh hắn lập tức biểu thị vô cùng hiếu kỳ, vì sao tính khí không tốt? Không phải nói Tư Mã đại tiểu thư là tao nhã lịch sự thiên kim tiểu thư, nhìn thấy ai đều là vô cùng có lễ phép, ai nói hắn tính khí không xong? Ta ngược lại thật ra nghe nói vị này thiên kim đại tiểu thư sở dĩ từ trước tới nay chưa từng gặp qua người, cũng là bởi vì nàng lớn lên phi thường xấu xí, hơn nữa không phải bình thường xấu xí, sở dĩ thời gian dài như vậy tới nay mới chỉ có không có tìm được Như Ý Lang Quân, từng cái coi mắt người nhìn thấy chân nhân đều chạy không thấy tăm hơi, nói là nhìn thấy đại tiểu thư người đều bị hù chạy. Sở Hạo đứng ở bên cạnh nhịn không được xì bật cười, những người này cũng nói quá nhiều a, chưa từng thấy qua con gái người ta liền mạc danh kỳ diệu biến ra nhiều chuyện như vậy tới, nhất định chính là nói dối không đánh bản nháp. Đối với mấy cái này nói bắt quái người mà nói, chính mình nói ra được mỗi một câu đều là không cần chịu trách nhiệm, chỉ cần cùng người khác chia sẻ cũng liền đủ rồi, loại này không chịu trách nhiệm liền nói người nói bậy ra hỏa quả thực quá ghê tởm. Sở Hạo cùng Lục Tiểu Giai còn không thế nào dạng, tiểu tiên nữ trước không kèm được, lỗ tai của hắn phi thường tốt, những thứ này lời đồn toàn bộ đều tiến vào trong tai của hắn. Hắn hừ lạnh một tiếng, quay đầu lại hướng về phía cái kia vài tên nói này nói kia người trợn mắt. Mấy người các ngươi có ý tứ? Còn chưa từng thấy qua con gái người ta liền mạc danh kỳ diệu nói hiệu nói vượng, có hay không điểm tố chất ta nói cho các ngươi biết đang nói hiệu nói vượng, cắt đứt chân của các ngươi, sẽ đem các ngươi tất cả hàm răng tất cả đều rút ra, cho các ngươi biết cái gì gọi là làm nói bậy bạ đại giới. Lúc này tiểu tiên nữ bộ mặt tức giận thoạt nhìn lên vô cùng đáng sợ, phía trước vẫn còn ở lại nhải nói lời nói xuống mấy người lập tức ý miệng. Bọn họ dường như nhìn ra trước mắt tiểu cô nương này không dễ chọc, tiếp tục như vậy nữa đoán chừng là có thể đắc tội Tư Mã gia, nếu như những thứ này đồn đãi gần Tư Mã đường chủ cái kia hậu quả khó mà lường được. Mấy người vội vàng xin lỗi, biểu thị mới vừa nói những lời này đều là đùa giỡn, không thể coi là thật, ngàn vạn lần không nên lan truyền ra ngoài, cũng ngàn vạn lần không nên nói cho những người khác. Tiểu tiên nữ hừ lạnh một tiếng, hiện tại cư nhiên sợ, vừa rồi đã làm gì? Đều là một ít nói không lịch sự đại náo phế vật. Sở Hạo đưa tay sờ một cái cằm, phát hiện tiểu tiên nữ so với hắn trong tưởng tượng càng thêm có tinh thần trọng nghĩa, đối với mấy cái này mạc danh kỳ diệu chửi bới nhân ra danh tiếng sự tình là phi thường căm thù đến tận xương thủy, Sở Hạo đối với tiểu tiên nữ cũng có tốt vô cùng đổi mới. Vừa lúc đó tân nương tử rốt cuộc đi vào đại sảnh lặng ngắt như tờ, mỗi cá nhân đều nín thở, phía trước còn hò hét loạn cào cào, bầu không khí lập tức an định xuống tới. Chương 736, tân nương tử. Chương 736, tân nương tử. Mỗi cá nhân đều muốn biết, dưới khăn hồng che mặt mỹ nữ rốt cuộc là dung mạo ra sao. Nhưng không chỉ là hiếu kỳ vô cùng, còn có một loại xung lên, đem khăn trùm đầu của cô dâu mở ra, nhìn phía dưới một chút rốt cuộc là thế nào một bộ mặt mũi xung động, kỳ thực mỗi một người nam nhân trong lòng đều có một cái đặc biệt tâm tính. Càng là không biết đồ đạc, thì càng muốn biết hắn vốn có diện mục hoặc chân tướng. Vốn là tân nương tử là không thể gặp người, mọi người đều không biết Tư Mã đại tiểu thư diện mục chân thật, thế nhưng cái kia đường chủ cũng không phải là một cái so sánh thủ kiểu người. Sở dĩ coi như là làm cho nữ nhi lộ ra chân diện mục cũng là chuyện không sao cả, vừa lúc đó bên cạnh pháo mừng đã vang lên. Quả nhiên là có tiền có thế người gả con gái nhi, người bên cạnh lại bắt đầu lại nhải nói cái này hôn sự, đương nhiên bọn họ lần này cũng không dám. Nữa nói tân nương, bắt đầu nói liên quan tới tân lang một sự tình. Ta nghe nói à, lần này tân lang chính là một cái vô danh vô tính tiểu tử nghèo, không chỉ là không quyền không thế, thêm gì nữa bản lĩnh đều không có, thật không biết vị đại tiểu thư này là thế nào nhìn chúng hắn. Chính là mới vừa vẫn còn ở bắt quái người mạc danh kỳ diệu lại thay đổi một cái trọng tâm câu chuyện, phản phất không phải bắt quái, hắn đã cảm thấy cả người khó chịu tựa như. Bên cạnh người kia cũng đột nhiên mở miệng, đúng vậy, ta cũng hiểu được vô cùng kỳ quái. Đoán chừng là bởi vì tướng mạo phi thường tuấn tú a, dáng dấp đích thật là không sai, nhưng là cùng chân chính kinh vi thiên nhân, vẫn là kém một cấp bậc. Còn có người cảm thấy, đại tiểu thư cùng tên này Kim Quy Tế trong lúc đó khẳng định xảy ra chuyện gì, chỉ là bọn hắn không biết mà thôi. Hai người đã có rất sâu cảm tình, những người khác cũng là không xen vào, huống chi, thanh niên nhân này là ở rể cũng tương đương với chính là người nhà họ Tư Mã, điểm này mà nói là tương đối trọng yếu. Nói cách khác đại tiểu thư từ đó về sau còn là muốn sinh hoạt ở trên hòn đảo nhỏ này, cũng liền coi như là hòn đảo nhỏ này nữ chủ nhân. Nghe những người khác bắt quái thanh âm, Sở Hạo thở dài, thật là có quá buồn chán, nhân gia tại sao muốn thành tâm còn dùng những thứ này tân khách quan tâm sao? Lúc này đứng ở một bên, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu chuẩn bị đi qua chú rể, có chút khẩn trương. Sở Hạo vỗ vỗ chú rể bả vai, có thể hay không hơi chút bình tĩnh một chút, hôm nay là ngươi ngày đại hỷ, bỏ qua một bên phía trước việc làm không nói chuyện, ngày hôm nay nhất định phải cao hứng, muôn ngàn lần không thể như xe bị tuột xích. Kỳ thực phía trước Tiểu Đình đã đem trong rượu độc dược giải dược cho Sở Hạo, bởi vì hắn là nay thiên hôn lễ nhân vật chính, đại khái là không có gì thời gian gây sự tình. Sở dĩ để Sở Hạo nghĩ biện pháp cầm trong tay những thứ này giải dược đều phân phát xuống, chuyện này đối với Sở Hạo mà nói đương nhiên là phi thường dễ dàng, ở đại sảnh đốt lên mấy cây ngọn nến, đem giải dược bỏ vào, cứ như vậy trong đại sảnh tràn ngập mùi thơm dễ ngửi. Những thứ này phía trước chúng độc buồn ngủ đã có bệnh trạng người, đột nhiên trở nên tinh thần gấp trăm lần, những người này phòng trường rất kỳ quái, vì sao ngày hôm qua còn sọ não say xe khó chịu chặt, ngày hôm nay mặc danh kỳ rượu liền tinh thần đâu? Chẳng lẽ là bởi vì có náo nhiệt xem, có hảo tự uống? Đương nhiên rượu còn là muốn tiếp tục uống, mà giải dược cầm tiếp theo hiệu lực ở mấy giờ ở trên cũng là tuyệt đối không có vấn đề, đại khái là chiếm được Sở Hạo thoải mái. Tiểu Đinh thoạt nhìn lên bình tĩnh nhiều, hắn khẽ gật đầu một cái, sửa sang lại y phục trên người, thoạt nhìn lên phi thường tinh thần, hướng tân nương tử đi tới. Chương 737, hoan hỉ hoan gia. Chương 737, hoan hỉ hoan gia. Vô luận như thế nào hôm nay chuyện này giải quyết hết, trước cưới được một vị xinh đẹp thê tử lại nói. Sau đó Sở Hạo mới biết được, phía trước Tiểu Đinh cũng không định dùng loại thủ đoạn này tiếp cận Nhật Nguyệt Đầm, cũng hoàn toàn không có định dùng loại phương pháp này để báo thù. Hắn vốn là một cái quang minh chính đại quân tử, cảm thấy loại phương pháp này xác thực quá tiểu nhân, hắn căn bản là làm không được, chỉ là giữa người và người duyên phận chính là kỳ diệu như vậy. Hắn cùng cái này tân nương tử trong lúc đó kỳ thực xảy ra một ít tương đương hí kịch hóa sự tình, phía trước hai người tương phùng, vẫn là một đôi hoan hỷ hoàn gia. Thế nhưng thời gian dài cũng liền xảy ra cảm tình, nói cách khác hai người nhưng thật ra là tự do yêu đương, cũng không tồn tại cái gì tiếp cận cùng lợi dụng. Mới vừa quen tiểu cô nương này thời điểm Tiểu Đình cũng không biết, hắn lại chính là Tư Mã gia đại tiểu thư, nếu như biết hắn cũng chắc chắn sẽ không đụng lên đi. Sở Hạo vẫn tương đối tin tưởng Tiểu Đình nhân phẩm, hắn cũng tin tưởng năm đó Tiểu Đình nhất định là tại trong hai cái khó này, nửa đời rất khó chịu. Mà cái này cái chủ ý tuổi bắp cũng khẳng định không phải hắn nghĩ ra được, đoán chừng là cây đa lớn sau đó đem sở hữu hy vọng đều đặt ở Tiểu Đình trên người, mới để cho hắn lợi dụng cùng tân nương tử quan hệ giữa diễn một màn như thế đùa giỡn, cũng may kết hôn cùng ngày đem sự tình làm lớn chuyện. Sở Hạo cảm thấy những người này cũng không phải là vì Tiểu Đình tốt, mà là hại hắn cuộc đời hạnh phúc. Việc này đều đã đến loại tình trạng này, cũng không có cái gì có thể nói. Sở Hạo chỉ là hy vọng có thể xem rõ ràng bản thân bên trong tâm, nếu như là bị cừu hận che đôi mắt, cô phụ một vị cô nương tốt. Vậy không cần phải, phía trước Sở Hạo liền đã từng cùng Tư Mã đại tiểu thư từng có một ít tiếp xúc. Hắn phát hiện đại tiểu thư này không chỉ có tướng mạo tương đối khá, hơn nữa tính cách cũng rất thảo vui. Quan trọng nhất là hắn không hề giống còn lại, những thứ kia đại hộ nhân gia thiên kim tiểu thư như vậy tùy hứng, vẫn là vô cùng giảng đạo lý, mọi cử động có phong cách quý phái. Xem ra không có bất luận cái gì giang hồ địa vị tiểu đình, gặp ta thần tiên ái tình còn không mau quý trọng một cái, ngàn vạn lần không nên vì những thứ kia không hiểu cừu hận, ảnh hưởng cả đời hạnh phúc đại khái là bị dẫn dắt hay hoặc là tối hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, đại khái là bị cái loại này dẫn dắt, hay hoặc là tối hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, làm cho tiểu đình có chút khẩn cấp không xuống. Tiếp lấy hắn cho mình nhu nhược tìm một cái lấy cớ, nếu Sở Hạo xuất hiện chính là vì ngăn cản hành động của hắn. Vậy hành động thất bại, cũng không phải là tiểu đình một cá nhân sự tình, đúng là vận khí quá kém, có chút khó lòng phòng bị mà thôi. Nếu kế hoạch đã thất bại, cái kia trận này hôn lễ nhất định phải tiến hành tiếp, lúc này tiểu đình tâm tình rộng mở trong sáng. Hắn nắm thật chặt tân nương tử tay, cái kia một phần kiên định có thể cho đối phương hoàn toàn cảm nhận được lúc này, tiểu đình tâm lý hoạt động, tân nương tử đột nhiên ngẩng đầu lên. Bao phủ ở khăn voan phía dưới ánh mắt cùng biểu tình, dường như đã chuyển tới tiểu đình nội tâm, đây là ta tiểu đệ đột nhiên phát hiện tiểu cô nương này so với chính mình tưởng tượng bên trong muốn càng thêm thiện lương. Kỳ thực hắn tử vừa mới bắt đầu, cũng đã nhìn ra thân phận chân chính cùng mục đích gì hai người. Cảm tình của ta là thật, thế nhưng từ chuẩn bị hôn lễ sau đó, tiểu đình nhiều hành động cũng không có thể tránh được vị đại tiểu thư này ánh mắt. Thế nhưng đại tiểu thư cho tới bây giờ đều không có nói to quá, hắn hy vọng tiểu đình có thể tự mình đem chuyện này giao cho hắn, hoặc là trực tiếp buông tha kế tiếp hành động cùng ý niệm trong đầu. Chương 738, hôn lễ. Chương 738, hôn lễ. Lúc này hai người cái này một lòng mới chính thức cùng một chỗ, có lẽ là bởi vì bây giờ tình trạng, tiểu đình cảm giác phi thường ung dung. Thông minh đại tiểu thư cũng sớm đã phát hiện tiểu đình biến hóa trong lòng, xem ra hắn đã suy nghĩ minh bạch. Có một số việc là muôn ngàn lần không thể quá để tâm vào chuyện vụ vặt, nếu không thì sẽ có không phải kết quả tốt, hơn nữa đối với cái này hai cái tiểu tình nhân mà nói, không có chuyện gì so với hạnh phúc trước mắt càng trọng yếu hơn. Hai người trong lúc đó bầu không khí biến đến càng ngày càng hài hòa, Sở Hạo cũng khẽ khẽ thở dài, xem ra người hữu tình sẽ thành thân thuộc không chỉ là một câu chúc phúc, nhưng lại tương đối dụ dỗ lòng người. Lúc này tiểu tiên nữ nhịn không được vô vô Sở Hạo bả vai, quả thực quá cảm động, quá kích động, thấy ta đặc biệt tức ao, ta lúc nào mới có thể có một ngày như vậy đem mình gả đi ra ngoài đâu. Ngươi nói ta vị tỷ tỷ này cùng chú rể có phải hay không có chút ăn ý, cảm giác hai người liền động tác cùng cử chỉ đều là giống nhau, nhất định chính là trời đất tạo nên một đôi. Sở Hạo nhẹ nhàng gõ đầu, sắc thực phi thường xứng đôi, hơn nữa hai người đều vô cùng thiện lương, cùng thành thật cùng một chỗ sẽ phải phi thường hạnh phúc, chỉ cần cái tên kia không lại quân quyết, cũng trở thành vì định cục. Tiểu tiên nữ có chút không biết do Sở Hạo theo như lời nói, cái gì gọi là yêu thiêu thân à? Ta tỷ phu là chắc chắn sẽ không ra yêu thiêu thần, tỷ tỷ của ta trước kia cũng hướng ta tiết lộ qua, nàng là thật lòng yêu người này, ta cảm thấy vậy cũng sẽ không nháo ra chuyện gì tới. Đại khái là bởi vì tiểu tiên nữ thuần khiết nhãn thần thái độ có chút bên ngoài, hắn tự tay đem trước mắt một chén rượu đưa cho tiểu cô nương. Ta biết ngươi là thật tâm chúc phúc, ta đây kính ngươi ly rượu được rồi. Tiểu tiên nữ hai mắt sáng lên phía trước Sở Hạo đối nàng vẫn luôn là tương đương lãnh đạm, coi như là hắn tiếp qua đây, Sở Hạo cũng là xa cách lúc nào biến đến nhiệt tình như vậy chủ động. Không uống ngu sao mà không uống, tiểu tiên nữ vội vàng đem uống một hơi cạn sạch. Làm sao, ngươi cũng nhớ tới bạn gái mình, còn là nói ngươi cũng như vậy một hồi thịnh đại hôn lễ. Kỳ thực tiểu tiên nữ là có chút uống nhiều rồi, hắn bản số lượng là tương đối khá, thế nhưng ngày hôm nay rượu không say người người tự say, không hiểu cũng có chút tráng vắng đầu. Tuy là trong rượu đã không có bất luận cái gì thế nhưng miệng vừa hạ xuống vẫn là phơi phới, hắn nói như vậy nhưng thật ra là có trong lòng mình tính toán. Hắn tử vừa mới bắt đầu thì nhìn chúng Sở Hạo, cảm thấy tiểu tử này tướng mạo không chỉ có vô cùng tiêu chuẩn, hơn nữa rất có khí chất, có cái loại này hắn thưởng thức chất lượng tốt điều kiện. Cô nương từ trước đến nay đều ngay thẳng, sở dĩ thời gian dài như vậy vẫn luôn là tao nội truy Sở Hạo. Hỏi chính là muốn hỏi Sở Hạo có bạn gái hay không hoặc là trong lòng có không có thích đối tượng, loại phương pháp này đích xác có chút cũ rích, thế nhưng trong lòng chứa rất nhiều chuyện Sở Hạo hoàn toàn không có nghe được. Hắn khe khẽ thở dài, còn không có gì nữ bằng hữu đâu, nhiều chuyện như vậy đều không giúp được, làm sao có thời giờ giao nữ bằng hữu. Kỳ thực nam tử những lời này cũng bất quá chỉ là cái nổ nước bọn, nàng cũng hoàn toàn không có để trong lòng, lại không nghĩ rằng tiểu cô nương dĩ nhiên cũng làm vừa nói như vậy, ánh mắt đều sáng lên. Quả nhiên là một cái kim cương vương lão ngũ, quý tộc độc thân xem ra chính mình là có cơ hội. Đại khái là bị tiểu tiên nữ ảnh hưởng, Lục tiểu giai cũng cầm lấy bên cạnh vài chén rượu uống đối nàng mà nói, tối hôm nay chính là một hồi ác chiến, vô luận như thế nào cũng nhất định muốn thu được thắng lợi cuối cùng, nếu không thì là có lỗi với lão đại. Sở Hạo ngược lại là không có nhiều hơn ý tưởng, hắn chính là đơn thuần, nhằm vào tiểu đình tư Mã đại tiểu thư vấn đề tình cảm tùy tiện nói vừa nói mà thôi. hắn hai người kia cảm tình người thứ ba là tốt nhất không nên nhúng tay, hơn nữa còn là khuyên giải không khuyên giải phân, cho nên nàng mới chỉ có dám nói thế với chương 739, kinh tâm động phách. Chương 739, kinh tâm động phách. Có một câu câu nói làm Diệu Tráng kinh sợ người can đảm, hiện nay Lục Hiểu Giai chính là một cái như vậy tình trạng. Tuy là phía trước cùng Sở Hạo trải qua một ít kinh tâm động phách sự tình, nhưng đều không có tối hôm nay tràng diện lớn như vậy, hắn cảm thấy liền Sở Hạo cùng hắn hai người đoán chừng là không cách nào khống chế cục diện. Hơn nữa hắn cũng không biết đối phương nghĩ dùng cái gì phương pháp tới phá hư toàn bộ hôn lễ, đoán chừng là khó lòng phòng bị a, mặc dù nói có một ít người biết nội tình, bất quá những người này căn bản cũng không dám loạn tức cái lưới. Sau đó là tân lang tân nương bái thiên địa, lúc này bà Mai thanh âm vang lên. Dù sao cũng là nam cưới nữ gả, trong lúc này vẫn còn cần có một ít bình thường lễ nghi tới tiến hành tổ chức, mặc dù nói mọi người đều là người hào sảng, không có có nhiều chuyện như vậy, thế nhưng cái gọi là tiểu cô nương trong lòng hay là đối với thịnh đại hôn lễ có nhất định chờ đợi. Cảm giác mình là trên đời xinh đẹp nhất một cái tân nương, sở dĩ tiến hành rồi chú tâm trang phục, nhưng lại đổi lại một bộ quần áo mới đại khái là bởi vì quan sát qua với cẩn thận, thế cho nên đối với trên sân một thứ gì đó sinh ra quên. Sở Hạo khe khẽ thở dài, hướng chung quanh đoàn người nhìn lại, trong này hôn lễ sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt, những người này còn không có chút nào biết, lập tức phải chứng kiến đến một hồi phi thường thú vị hôn lễ. Lúc này, tân lang tân nương đã bắt đầu bái thiên địa, căn cứ quy củ của nơi này, không có gì giấy hôn thú, cũng không có cái gì những thứ khác nghi thức, chỉ cần trải qua thiên địa, như vậy tân lang tân nương chính là chính thức phu thê, thế nào cũng không thể lý khai. Nhìn lấy toàn bộ hôn lễ, khẩn trương có thứ tự tiến hành, Sở Hạo một lòng cũng để xuống, xem ra tiểu đình cái tên kia rốt cuộc tìm được chính mình hạnh phúc, lần này cuối cùng không có bỏ qua. Có thể vừa lúc đó, ngoài cửa đột nhiên có cự đại gây rối, Sở Hạo khẽ cau mày một cái, làm sao? Không biết hay không lễ phép như thế, ở thời khắc trọng yếu như vậy lớn tiếng ồn ào náo động. Nhưng là kế tiếp chuyện đã xảy ra, mọi người cũng không nghĩ tới. Vừa lúc đó, mấy người cất bước đi đến, mấy người này thoạt nhìn lên, chắc là làm xong chuẩn bị chú đáo, hơn nữa cũng không giống là bản bộ người, phòng trừng cùng mới vừa những tên kia là một phe, cũng là đến đoạt tân nương tử. Sở Hạo hừ lạnh một tiếng, cảm giác đám kia ra hỏa ngoại trừ quấy rối ở ngoài, liền không có bất kỳ còn lại tác dụng, quả thực quá nhàm chán. Tiểu Đinh cũng là nhẹ nhàng chíu khởi mi, đi về phía trước hai bước, theo bản năng đem chính mình thê tử bảo hộ ở phía sau. Chính là một cái như vậy nho nhỏ cử động, làm cho Tư Mã đại tiểu thư vô cùng ấm lòng. Hắn biết thanh niên nhân này vẫn ưa thích chính mình, vô luận về sau xuất hiện chuyện gì, hai người đều có thể cộng đồng đi đối mặt đi đầu đưa tay, kéo Tiểu Đinh y phục, Tiểu Đinh quay đầu lại vỗ vỗ đại tiểu thư bả vai, ngụ ý nói là ngàn vạn lần không nên sợ hãi, vô luận xảy ra chuyện gì, đều do để ta giải quyết. Đại khái là bởi vì sự tình đã càng ngày càng sáng tỏ biến hóa, lúc này, Tiểu Đinh trong lòng trong suốt, vô luận xảy ra chuyện gì hắn đều sẽ không xuất hiện bất kỳ bối rối. Rốt cuộc là người nào, có biết hay không bây giờ là ta theo ta thê tử bái thiên địa giống to hơn, nếu như bị các ngươi làm lỡ rồi, các ngươi là muốn chịu không nổi. Hiện tại Tiểu Đinh đã là Tư Mã Đường chủ con rể, cùng phía trước cái kia một gã không đáng giá vị thành niên không thể so sánh nổi. Cho nên nói chuyện cũng có tương đối sức mạnh, nhưng là người vừa tới cũng không chịu bất kỳ ảnh hưởng, nhìn từ trên xuống dưới rượu Tiểu Đinh ngoạn vị biểu tình. Chương 740. Chi nhân chi diện bất chi tâm. Chương 740, chi nhân chi diện bất chi tâm. Ai ngươi chính là tân lang, có biết hay không chi nhân chi diện bất chi tâm, như thế cái hào hoa phong nhã người, không nghĩ tới ngầm làm nhiều như vậy sự tình bẩn thỉu, ngươi dám không dám đem việc này bây giờ đang ở chuyển cho chúng nhân, ta không dám, vậy ngươi chính là nhu nhược, ngươi căn bản cũng không xứng đáng thu được hạnh phúc. Sở Hạo cau mày, cảm giác những người này không chỉ là đi tới nơi này quấy rối, hơn nữa phi thường có châm trích, bọn họ trên cơ bản đã biết Tiểu Đinh thân phận cụ thể. Tiểu Đinh nhẹ nhàng chíu khởi mi, đây vốn là có chút chột dạ, nghe đối phương vừa nói như vậy, dường như đã đoán được ý đồ của đối phương. Hắn tiến lên đi hai bước, trên mặt đã xuất hiện không thể làm sao biểu tình. Mấy vị, hôm nay thật là ta theo bạn gái của ta ngày đại hỷ. Vô luận như thế nào mời các vị giơ cao đánh khẽ, nếu như mấy người các ngươi nếu có chuyện gì, mời ở hôn lễ sau đó, chờ hôm nay qua đi ta khẳng định cho các ngươi một cái công đạo, ngươi cảm thấy thế nào? Lúc này Tiểu Đinh đã bắt đầu tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, hắn mặc dù không biết những người trước mắt này là đang làm gì, thế nhưng hắn biết rõ một chuyện tiếp tục nữa, là thật có thể ảnh hưởng cái này hôn lễ. Cái kia đầu lĩnh người nhịn không được cười hắc hắc hai tiếng, cái này liền dự định xua đuổi chúng ta nằm mơ. Phòng chứng ngươi phải không biết mấy người chúng ta thân phận à, nếu như biết liền sẽ không nói như thế ngu. Lúc này, Sở Hạo trong lòng hơi động, hắn dường như nghĩ tới những người này là lai lịch thế nào. Hơn nữa bên cạnh cái kia Tiểu Đinh cũng mạc danh kỳ diệu tiết lộ sự kiện, đột nhiên ý nghĩ trong lòng phức tạp, Sở Hạo nghe bọn hắn giọng điệu, đã có thể đoán được đây rốt cuộc là ai. Sở Hạo đột nhiên hoài nghi mấy người này thân phận cụ thể, bởi vì là người bình thường sẽ không như thế cho thể diện mà không cần, trừ phi có rất mạnh chỗ dựa vững chắc. Lại hoặc giả nói là phải có những thứ khác mục đích gì, lập tức hỏi mấy người này thân phận cụ thể cùng tính danh, lập tức cũng liền có đáp án. Nguyên lai mấy người này xác thực không phải bản bộ, mà là trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy, thậm chí có thể nói là tiếng xấu lan xa mấy tên. Sở Hạo đi về phía trước hai bước, hai người các ngươi hẳn là cùng kia cái gì trang chủ là một phe à? Người trang chủ kia đối với vị này Tư Mã đại tiểu thư tình thế bắt buộc, phòng trừ ngoại trừ phía trước cái chỉnh ra yêu thiêu thân ở ngoài, hẳn còn có còn lại đường lui cùng lưu thủ. Xem ra mấy người các ngươi chính là định muốn tại trên hôn lễ sự tình bỏ qua lương thần cấp nhật, các ngươi liền có thể đi trở về giao xoa. Thật không nghĩ tới Sở Hạo ba câu vài lời liền khám phá thân phận của đối phương, kỳ thực cũng không chắc trở. Phía trước Sở Hạo còn có thể nghe thanh âm của một người tới phân rõ một người tướng mạo cùng tính cách, điểm này cũng là tương đối lợi hại. Sở Hạo cảm giác lòng của mình lý học học vẫn còn có chút sai, vẫn còn cần nhìn nhiều hai lần thư. Nghe được Sở Hạo vừa nói như vậy, tân nương tử có chút nóng nảy, đám kia gia hỏa thực sự là thật là quá đáng rồi, đều bao lâu thời gian, lại còn có đăng môn đến thăm. Xem ra cái kia có chủ ưu ý bị ưu ra hỏa, đối với Tư Mã đại tiểu thư có một loại chấp nhất, nghe được nàng lập tức theo chân bọn họ kết hôn, vô luận như thế nào muốn can thiệp cái này hôn lễ, có như vậy một cái ý nghĩ, người này dụng tâm là rất xấu rồi. Sau đó thân thể không tốt lắm Tư Mã Đường chủ không nhịn được, phía trước hắn cho rằng đây là tiểu đình chính mình làm ra sự tình. Căn cứ quy củ cùng đạo lý hắn tạm thời không thể ra tay tương trợ, chờ, các loại, thế cục làm được không sai biệt lắm, hắn ở chính giữa ra một hòa sự lao chắc là không có vấn đề. Chương 741, khinh người quá đáng. Chương 741, khinh người quá đáng. Nhưng là đối phương thật sự là khinh người quá đáng, một điểm mặt mũi cũng không cho, vậy bọn họ Tư Mã gia vẫn hoàn toàn không cần phải đi cho những người khác mặt mũi. Sự tình đã đến có chút cương tình trạng, lúc này Tiểu Đình vỗ nhẹ nhẹ một cái Sở Hạo bà vai. Chuyện này dù sao không có quan hệ gì với ngươi, đây là ta cùng với nàng trong lúc đó sự tình, để hai chúng ta để giải quyết. Sở Hạo cau mày, cảm giác chuyện này không có đơn giản như vậy, phía trước chuyện kia đã bị Sở Hạo cùng Tư Mã Đường chủ hoàn toàn đè xuống, căn bản là chút tài mọn mà thôi, không có cái gì có thể khoe khoang. Thế nhưng ngày hôm nay những khí thế này ồn ào truyền lên người dường như không tưởng tượng chung càng thêm lẽ thẳng khí hùng, hẳn không phải là chuyên môn tới đoạt tân nương tử. Quả nhiên cái kia đầu lĩnh đại ca đột nhiên kêu to lên. Bất quá chỉ là một cái không thủ phụ nữ nữ tử mà thôi, ngươi thật vẫn muốn kết hôn nàng? Chờ, các loại, đã kết hôn sau đó, ngươi liền biết cái gì gọi là làm thanh thanh thảo nguyên, ngươi thê tử nhất định sẽ mang cho ngươi đỉnh đầu lớn vô cùng nó xanh, mỗi ngày đổi lại hoa dạng mang cho ngươi, khẳng định một năm cũng không mang tái diễn. Lúc này toàn trường yên lặng, không ai nói, có lẽ những lời này đúng là đem tất cả mọi người tại chỗ đều sợ ngây người. Nhất là Sở Hạo, hắn không nghĩ tới người này cư nhiên công nhiên chửi bới tân nương tử, lúc này tân nương tử ở xây hắn phía dưới sắc mặt đã phi thường khó coi. Hắn là một cái người thế nào, hắn cùng tân lang là như thế nào nhận biết mình lòng biết rõ, thế nhưng có người ở hắn hôn lễ bên trên gây ra động tĩnh lớn như vậy, thực sự là rõ ràng không cho nhật nguyệt mặt đầm tử. Rất rõ ràng đối phương là phải có làm ra đại bắt quái, hơn nữa bắt quái này khả năng còn quan hệ tân nương tử danh dự vấn đề. Tân nương tử lúc này sắc mặt phi thường xấu xí, cả người bởi vì tức giận hoặc là phẫn nộ, sợ hãi đã bắt đầu lạnh run. Tiểu Đinh khẽ khẽ thở dài, đem người ôm ở trong ngực. Yên tâm, vô luận xảy ra chuyện gì, ta cả ngày nay sẽ thay ngươi giải quyết, ta là tuyệt đối không thể nào để cho những người đó khi dễ, ngươi yên tâm đi. Thực sự là rõ ràng không cho nhật nguyệt mặt đầm tử, rất rõ ràng đối phương là phải có tướng toàn bộ hôn lễ hoàn toàn cho hủy diệt, hơn nữa bắt quái này khả năng còn quan hệ tân nương tử danh dự vấn đề. Gặp phải chuyện như vậy, đây thật là người đàng hoàng đi nữa cũng đều sẽ không từ bỏ ý đồ, cứ như vậy chấm dứt, đây quả thực là đối với người cách bên trên một loại vũ nhục. Mặc dù nhỏ Đinh nói như vậy, nhưng là đối phương nói hắn lại không thể hoàn toàn không ngại. Hắn đương nhiên biết, Tư Mã đại tiểu thư từ trước đến nay đều có chính mình kiên cường một mặt, hơn nữa phi thường chính mình, liền hắn cái kia phụ thân đều không còn được. Nếu như nói phía trước nãy giờ không nói gì, là cho đối phương lưu mặt mũi, như vậy hiện tại mặt mũi cũng không cần lại để lại, nói sự tình giải quyết rõ ràng cũng là một chuyện tốt. Chương 742, Trầm mặc bạo phát. Chương 742, Trầm mặc bạo phát. Lúc này hậu đại tiểu thư không phải đang trầm mặc, hắn không nhìn phụ thân và chính phủ đối với mình đảm bảo hộ tống, đi về phía trước hai bước, mang trên đầu khăn voan cầm rồi xuống tới, tại chỗ liền có rất nhiều người phát ra tĩnh tiếng hô. Những thứ kia muốn nhìn tân nương tử chân diện mục người rốt cuộc được như nguyện, quả nhiên là quốc sắc thiên hương, tuyệt đối đại mỹ nữ. Cũng khó trách bị Tư Mã Đường chủ trở thành nhiều năm như vậy nuôi dưỡng ở khuê phòng bên trong bà bối, bị người khác thấy được đều là nhất kiện phi thường chuyện có hại. Mà như vậy sao một cái thoạt nhìn lên phi thường xinh đẹp hơn nữa nhu nhược nữ tử, đang đối mặt nguy cơ trước mắt, lại không có chút nào sợ hãi. Hắn biết người trước mắt này chính là nghĩ đối nàng tiến hành chửi tới, chỉ có hắn đứng ra nói mới có thể để tất cả lời đồn tiêu tan thành mây khói. Nếu không coi như ngày hôm nay chuyện này đi qua, âm mưu của đối phương không có thực hiện được, thế nhưng ở đây nhiều như vậy tân khách nhất định sẽ đem cái kia sự kiện nói ra, đến lúc đó nửa thật nửa giả sẽ không có người tin tưởng hắn là thuần khiết. Sở dĩ tiểu cô nương quyết định tự mình xuất thủ, vì mình đòi lại một cái công đạo, nàng đi tới trước mặt mọi người, trên mặt lạnh lùng phi thường nghiêm túc. Ngươi nói cái gì? Có bản lĩnh lặp lại lần nữa, nói cho ta biết trước mấy người các ngươi là ai, ta muốn rõ rõ ràng ràng nhớ kỹ tên của các ngươi cùng các ngươi gương mặt này, ai chửi bới danh dự của ta, ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Có lẽ là bởi vì cái này tân nương tử trạng thái ngoài ý của mọi người đoán xuống tới, mấy người cũng đột nhiên có chút không biết làm sao. Hắn có thể biết nếu là đại hộ nhân gia Thiên Kim tiểu thư từ trước đến nay đều là vô cùng nhu nhược, hơn nữa dưới tình huống như vậy chắc chắn sẽ không đi ra nói. Vị này đương sự chỉ cần không được nói, vô luận lại có bao nhiêu người vì hắn biện giải đều là không có ích lợi gì, bởi vì có một số việc cũng chỉ có một mình hắn biết, đại khái cũng chỉ có một mình hắn nói rõ ràng. Mà lúc này vị đại tiểu thư này tự mình đứng ra đã bỏ đi kiêu căng của đối phương, ở đây rất nhiều người đều là đại tiểu thư điểm một cái to lớn khen. Cái gì đó ta không có chứng cứ, là chắc chắn sẽ không nói bậy, xong tới chính là muốn đem cái kia sự kiện chuyển cho chúng nhân, ngươi cùng chúng ta ra trang chủ kỳ thực đã là tình đầu ý hợp nói chuyện cưới gả. Giữa các ngươi không minh bạch thời gian dài như vậy, cuối cùng lại cùng những người khác thất bại thiên địa, ngươi đây không phải là bẫy cha sao? Ngươi cho là chúng ta trang chủ trong lòng nghĩ như thế nào, ngươi làm cho vị này tân lang trong lòng nghĩ như thế nào? Rất rõ ràng cái này tìm đến sự tình người nói chuyện đã bắt đầu run run, hơn nữa không gì sánh kịp tìm không được chuyện trọng điểm, nhưng như trước đem cái kia trước giờ liền bịa đặt tốt lời nói dối nói được. Chú dễ gắt gao chíu khởi mi, đây đương nhiên là tin tưởng tân nương tử, hai người trong lúc đó phát sinh nhiều chuyện như vậy, điểm ấy tín nhiệm đều không có, cũng sẽ không cần giải thích. Hắn chỉ là sợ hãi ở trước mặt mọi người, tân nương tử chịu đến vũ nhục như vậy, khẳng định tương đương thương tâm khổ sở. Tiểu Linh vẫn là vô cùng đau lòng đại tiểu thư, đối phương một câu nói còn chưa nói còn, hắn cũng đã không nén được tức giận, vọt tới, một quyền đánh vào cái này miệng đầy nói bậy bạ ra hỏa trên mặt. Chợt nghe phịch một tiếng, đem người này đả đảo lui mấy bước, kém chút không có ngồi dưới đất. Sở Hạo cũng nhịn không được cười lên, cảm giác Tiểu Đinh cùng phía trước có chút không quá giống nhau, không chỉ có tính khí, nhưng lại học được động thủ đánh người. Ngày hôm nay có trò hay để nhìn, Sở Hạo là thật không nghĩ tới, luôn luôn tính khí mềm mại Tiểu Đinh cùng thoạt nhìn lên tao nhã lịch sự không phải nói thế nào đại tiểu thư. Chương 743, mưa rông chớp giật. Chương 743, mưa rông chớp giật. Nếu cộng đồng đối mặt như thế một hồi mưa rông chớp giật, không chỉ là tín nhiệm lẫn nhau, nhưng lại có thể lẫn nhau hiểm hộ, cái này nhìn tuyệt đối là một cái đỉnh cấp tú ân ái hiện trường. Sở Hạo đưa tay sờ một cái cằm, phía trước vốn còn muốn phải ra tay đổ mấy tên này, ngàn vạn lần không nên làm lỡ rồi hôn lễ tình cảm mấy liệt. Nhưng là bây giờ xem ra hoàn toàn không tất yếu, hèn bọn cái kia đại ca không nghĩ tới chính mình mạc danh kỳ diệu đã bị đánh một quyền, mới vừa phản ứng kịp, cũng cảm giác không đúng lắm đây thật là kỳ quái, hắn hảo ý nhắc nhở trước mắt chú dễ, chính mình gần đón dâu nữ tử căn bản không thủ phụ nữ cũng sớm đã thanh thanh thảo nguyên. Kết quả vị đại ca này còn lao tới đánh chính mình, cảm giác này thật sự là có chút oan uổng a, ngươi phải đánh thế nào ta? Ta nói mỗi một câu đều là chân thực hữu hiệu, tuyệt đối sẽ không oan uổng ngươi thế tử, ngươi tìm ta làm cái gì nhỉ? Tiểu Đinh hừ lạnh một tiếng, ta bất kể có chứng cứ hay không, cũng không để ý ngươi đứng ở chỗ này nói hiệu nói vượng, đến cùng là vì cái gì? Ta cho ngươi biết, ta tin tưởng ta thế tử, ngươi tin tưởng hắn là tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy, hắn cùng các ngươi cái kia vị cái gì trang chủ, không hề có một chút quan hệ, cút nhanh lên ra nơi đây, nếu không ta cũng sẽ không khách khí. Có lẽ là bởi vì đối phương, một nam một nữ hai người cường thế, để cho bọn họ vốn có kế hoạch toàn bộ làm rối loạn. Phía trước đám kia gia hỏa còn dự định cầm ngụy tạo chứng cứ, hảo hảo ác tâm trước mắt hai người này một bà. Không nghĩ tới hoàn toàn chưa kịp, giữa lúc đầu lĩnh còn muốn nói gì, chú dễ cùng tân nương tử một người một cước đá vào xương sườn của hắn bên trên. Chợt nghe phát thông hét thảm một tiếng vang lên, đầu lĩnh vị đại ca này cảm giác mình xương sườn đến bị đập gãy. Ngay sau đó chỉ huy bên cạnh cái kia vài tên tùy tùng liền muốn xông lên. Phía trước bọn họ là không có ý định muốn động thủ, dù sao cũng là ban ngày ban mặt lênh lảnh cả khôn, hắn mang những người này tới bất quá chỉ là vì đánh bạo. Nhưng là bị tháo dỡ thành bộ dáng bây giờ, đầu lĩnh vị đại ca này trong lòng tự nhiên không cam lòng, muốn chỉ huy những thủ hạ này hảo hảo dạy dỗ một chút hai người này. Lại không nghĩ rằng giống như những thủ hạ này cư nhiên một cái xuất thủ đều không có, ngây ngốc đứng ở nơi đó túi đầu không nói, phản phất phát sinh trước mắt đây hết thảy theo chân bọn họ không hề có một chút quan hệ. Mấy người bọn hắn cũng nhìn ra được, mấy người bọn hắn qua đây náo sự vốn chính là không biết lượng sức. Chu vi nhìn đều là Tư Mã gia đại tiểu thư thân hữu đoàn, hiện nay đã dùng một loại không thể tin ánh mắt hướng bên này nhìn qua. Có một ít người là muốn ăn dưa, mà đổi thành bên ngoài một số người lại là vì Tư Mã đại tiểu thư kêu bất bình, cái này chỉ muốn đánh bắt đầu bộ này căn bản cũng không có một phần thắng a, lần này đoán chừng là muốn phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn. Sở dĩ những người này chứng kiến lao đại của mình bị đánh, cũng không dám ra ngoài tiếng lại không dám đánh lộn. Một người trong đó người đem mình vị lao đại này cho đỡ lên, phát hiện cái này lao đại xương sườn dường như chặt đứt mấy cái, đau đến vẻ mặt là mồ hôi. Lao đại nói thật, ngày hôm nay cục diện này là không thể lại tiếp tục náo đi xuống, nếu kế hoạch chưa thành công, đây cũng là nói rõ hai người bọn họ giữa cảm tình là bền chắc không thể gãy, phòng trừng căn bản cũng không có biện pháp khích bác ly gián. Đánh nhất định là đánh không lại, ngươi xem chung quanh đây những người này. Tuấn Hồ Tư Mã Đường chủ còn không có xuất thủ, ngươi nhìn hắn hiện tại sắc mặt phi thường xấu xí, tiếp tục như vậy nữa bên người không đi được. Cái này quả nhiên là một người thông minh, đối với tình huống trước mắt hiểu rõ vô cùng, hơn nữa một người trong đó người đem mình vị lao đại này cho đỡ lên, phát hiện cái này lao đại xương sườn dường như chặt đứt mấy cái, đau đến vẻ mặt là mồ hôi. Chương 744, làm dối. Chương 744, làm dối. Lão đại nói thật, ngày hôm nay cục diện này là không thể lại tiếp tục náo đi xuống, nếu kế hoạch chưa thành công, đây cũng là nói rõ hai người bọn họ giữa cảm tình là bền chắc không thể gãy. Phòng trừng căn bản cũng không có biện pháp khích bác ly gián đánh nhất định là đánh không lại. Ngươi xem chung quanh đây những người này, huống hồ Tư Mã Đường chủ còn không có xuất thủ. Ngươi nhìn hắn hiện tại sắc mặt phi thường xấu xí, tiếp tục như vậy nữa chúng ta liền đi đều đi không được. Cái này quả nhiên là một người thông minh à? Đối với tình huống trước mắt hiểu rõ vô cùng, hơn nữa kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt, phàm là có đầu óc người cũng sẽ không lại tiếp tục náo đi xuống, bằng không hậu quả khó mà lường được. Vị đại ca này khe khẽ thở dài, muốn mắng một tiếng lại cảm thấy cái gì đồ vật ngăn ở ngực. Tính rồi, cứ như vậy đi. Xem ra lần này hành động xem như là thất bại. Nhìn lấy một đám người cút ra khỏi đại sảnh, Sở Hạo mới nhẹ nhàng thả lỏng một khẩu khí, đem ánh mắt tán thưởng nhìn về phía Tiểu Đinh phương hướng, không có nghĩ tới cái này gia hỏa cũng sẽ bao che cho con, xem ra hắn về sau biết bảo vệ tốt chính mình mới nương tử đại tiểu thư phụ thân, cũng có một loại tán thưởng ánh mắt nhìn Tiểu Đinh, không nghĩ tới, phía trước húng núng cái này con rể cư nhiên thực sự thạch phá thiên kinh. Xem ra nữ nhi là thật không có nhìn lầm người, mà đường dưới những thứ này tân khách cũng là xì xào bàn tán, bọn họ cảm thấy tân nương tử như vậy lẽ thẳng khí hùng, khẳng định không có xảy ra chuyện gì. Những người đó hôi lưu lưu đạo tẩu, nhất định là không có đạo lý. Xem ra cũng chỉ là lời đồn mà thôi, không ai tin tưởng. Mà giải quyết như vậy chuyện phương pháp đích thật là chiếm được lợi ích tối đại hóa. Sự tình giải quyết sau đó, tiểu tiên nữ trong ánh mắt đã có ngôi sao, cả người đều biến thành một bộ mê gái trạng thái. Ta tỷ phu thực sự quá xoáy rồi, những thứ này ta cũng khinh thường hắn, cảm thấy hắn không xứng với tỷ tỷ của ta, bây giờ nhìn lại hắn so với bất luận kẻ nào đều đẹp trai, cùng ta tỷ tỷ nhất định phải thường hạnh phúc, ta lúc nào mới có thể có một cái như vậy hạnh phúc cái tình đâu. Lục tiểu giai vỗ nhẹ nhẹ một cái tiểu tiên nữ bả vai, ta nói cô nương ngươi mới bao lớn nha, cư nhiên mà bắt đầu huyễn tưởng cái gì hữu tình lang. Có thể hay không trước hết nghĩ điểm thực tế. Đại khái là bị Tiểu Đinh lời nói kích thích, tiểu tiên nữ nhếch lên miệng. Ta niên kỷ đã không nhỏ, ta liền so với ta tỷ tỷ bản nhỏ tuổi mà thôi, huống chi ta đẹp mắt như vậy, vì sao không có ai truy cầu? Nhất định là những nam nhân kia mắt mù. Vừa nói tiểu tiên nữ còn nhìn về phía Sở Hạo phương hướng, đây đại khái là muốn nói cái này mắt mù người phòng trường chính là Sở Hạo a, sự tình rốt cuộc có một kết thúc, tuy là làm lỡ rồi một ít thời gian, nhưng thời gian vẫn là vừa vặn, chú rể cùng tân nương tử lại bắt đầu một vòng mới bái đường. Lần này đương nhiên là vô cùng thuận lợi, cuối cùng đem hai người đưa vào động phòng đêm động phòng hoa chúc kim bảng để danh lúc, cái này đối với tất cả nam nhân mà nói đều là cuộc sống cao quang thời khắc nha, Sở Hạo cũng là từ tâm bên trong đối với Tiểu Đình phát sinh chúc phúc. Cái này một đôi tân lang tân nương sự tình rốt cuộc giải quyết rồi, như vậy chuyện còn lại liền do Sở Hạo để giải quyết. Tiệc cưới đương nhiên là lấy tiệc rượu làm chủ, bái đường thành thân sau khi chấm dứt, đại gia bắt đầu vui chơi giải trí, lâm vào ngập trong vàng son. Mà lúc này đây Sở Hạo lại đưa mắt đặt ở Tư Mã đại đường chủ trên người, đây chính là hắn tối nay mục tiêu. Người đàn ông trung niên này hiển nhiên thật cao hứng, sở dĩ uống nhiều mấy chén thắng liên tiếp, còn mang theo phi thường nụ cười sáng lạ. Chương 745, Dạ thám nhật nguyệt núi. Chương 745, Dạ thám nhật nguyệt núi. Nhấp nhô bấp bênh hôn lễ cuối cùng là rơi xuống một cái màn che, Đinh Tiểu Lâm, hiện tại phải nói là Tư Mã thiếu đường chủ, cùng hắn tân hôn thê tử đem khách nhân đều đưa đi sau đó đã là giờ tí. Sở Hạo ở đại sảnh cửa gỗ khuôn bên trên dựa vào, ôm lấy tay, nhìn từ xa ngoài cửa tiễn khách này một đôi tân hôn phu thê. Chân mày gắt gao nhíu lại, không biết đang nưu đồ lấy cái gì. Tiểu tiên nữ ngáp từ trong đại sảnh đi tới, liếc mắt liền nhìn thấy lúc này vẻ mặt khổ đại cựu thâm Sở Hạo, loại tình huống này rất là hiếm thấy, tiểu tiên nữ che miệng cười trộm. Nàng từ phía sau lưng chọc chọc Sở Hạo, nghịch ngầm hỏi, "Sở đại hiệp đây là cái gì biểu tình a, chớ không phải là thấy ân ái phu thê, trong lòng ngao ước?" Sở Hạo nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn lấy tiểu tiên nữ, thập phần bất đắc dĩ kéo lấy miệng sừng, "Thời điểm không còn sớm, Âu Dương tiểu thư nên đi nghỉ ngơi." Tiểu tiên nữ bật miệng, dường như lại không nghe được mình muốn đáp án, dầu dĩ không vui hướng hậu viện đi, không nghĩ nữa để ý Sở Hạo. Sở Hạo hướng ra phía ngoài do đầu, xác định tiểu tiên nữ đúng là trở lại hậu viện gian phòng nghỉ ngơi, mới chỉ có lại đang tại chỗ đứng ngay ngắn, làm bộ vô sự phát sinh. Lục Tiểu Giai gặm khối quế hoa cao, nhìn lấy hai người bọn họ, nói với Sở Hạo, "Lão đại, nàng đây cũng đùa giỡn cái gì tiểu tính khí à?" Sở Hạo nhún nhún vai, biểu thị không muốn tìm tòi nghiên cứu thiếu nữ nội tâm ý tưởng. Vừa lúc, cái kia cặp vợ chồng đưa đi cuối cùng một lớp khách nhân, đang đứng tại chỗ không biết đang nói cái gì, vừa nói vừa cười dáng vẻ, làm cho bất luận kẻ nào nhìn đều sẽ cảm giác cho bọn họ thập phần ân ái. Lục Tiểu Giai vỗ tay một cái bên trong điểm tâm cặn bã, nghi ngờ nói, "Cái này Đinh Tiểu Lâm, hắn có phải hay không quên thân phận của mình cùng mục đích ta, nhanh như vậy liền đùa mà thành thật." Sở Hạo trầm giọng, "Chuyện cho tới bây giờ, cái này Đinh Tiểu Lâm chân chính ý tưởng chúng ta đã không được biết rồi, hắn có lẽ đã là không dựa vào được người, nhưng chúng ta vẫn là phải hoàn thành Lý Tam Tứ giao phó nhiệm vụ." "Đúng vậy đúng vậy, ta cao giai phòng ngự nhẫn." Lục Tiểu Giai đột nhiên hưng phấn, "Ngươi không nói ta đều nhanh quên." Hắn xấu hổ gãi đầu một cái. Sở Hạo hận thiết bất thành cương liếc hắn liếc mắt. Lục Tiểu Giai làm bộ không phát hiện Sở Hạo đối nàng kinh bị, nhỏ giọng hỏi, "Đã như vậy, chúng ta tối hôm nay nhiệm vụ là cái gì?" "Đi tìm Tư Mã đường chủ, đem Nhật Nguyệt đầm bí mật triệt để yết kỳ xuất tới." Sở Hạo như linh chém sắt nói. Bao quát Đinh Tiểu Lâm Thái Bình Đạo, Lý Gia bị diệt môn, phía sau thần bí điều khiển đây hết thảy người, Sở Hạo toàn bộ đều muốn biết chân tướng. Nguyên bản Đinh Tiểu Lâm đưa xong khách phía sau, dự định cùng thê tử cùng nhau kính cho Sở Hạo một chén rượu, cảm tạ hắn mấy ngày xuất thủ cứu giúp. Có thể Đinh Tiểu Lâm vừa nghiêng đầu lúc, lại phát hiện mới vừa rồi còn đứng ở khung cửa bên Sở Hạo nhưng không thấy. Tư Mã gia trạch diện tích thập phần mênh mông, bởi vì bình thường Tư Mã đường chủ gây thù hằn không ít, sở dĩ hắn phủ viện rất khó tìm kiếm. Thế nhưng vấn đề này đối với Sở Hạo mà nói cũng không khó giải quyết, hắn từ hệ thống trong túi đeo lưng lấy ra đã sớm chuẩn bị xong, tinh thạch bóng mặt trời, bảo vật này có thể ở khoảng cách nhất định bên trong tìm được nghĩ người muốn tìm vật, đồng thời ở giữa không trung biểu hiện ánh huỳnh quang tiêu ký, vì sở hữu giả cung cấp ngắn nhất lộ tuyến. Lục Tiểu Giai nhìn lấy Sở Hạo trong tay tinh thạch bóng mặt trời, trợn cả mắt lên, lão đại lúc nào mua như thế đồ tốt, cái này cần tốn không ít tiền a. Kỳ thực cũng không đắt. Sở Hạo nói tiếp, xác thực không mắc, tương đương với miễn phí. Hắn thân là thế giới game online tạo vật chủ hệ tối cao đẳng cấp người chơi, đừng nói mua hiếm thế pháp bảo, như loại này bóng mặt trời cũng là có thể rèn được. Sở Hạo nhắm hai mắt lại, hắn ở trong đầu nghĩ lấy Tư Mã đường chủ giáng dấp, bóng mặt trời tiếp thu được chủ nhân người định tin tức lập tức xoay tròn. Sở Hạo mở mắt ra, hắn cùng Lục Tiểu Giai cùng nhau nhìn lấy bóng mặt trời quanh thân tránh trước lấy ánh huỳnh quang, sau đó từng bước hội tụ thành một đường kia, chỉ hướng Tư Mã gia trạch bên ngoài. Hắn dĩ nhiên không ở nhà. Lão hồ ly này, ta rõ ràng nhìn hắn uống say mềm. Lục Tiểu Giai cắn răng, phẫn hận nói ra. Sở Hạo trầm mặc không nói. Hắn kỳ thực cũng liệu đến biết có loại này tình huống phát sinh. Tư Mã đường chủ làm rồi như vậy có lưng bị lương tâm sự tình, lại tại sao không đúng hắn cùng Lục Tiểu Giai, cái này hai cái đột nhiên người xa lạ mà sản sinh cảnh giác. Tư Mã đường chủ có lẽ đã sớm đoán được Sở Hạo tìm hắn tính sổ chính là ở tối hôm nay. Sở Hạo tỉnh táo lại, nhìn lấy bóng mặt trời dẫn dắt con đường chỉ hướng, may mắn, Tư Mã đường chủ không có chạy đến sở dò xét khoảng cách ở ngoài địa phương. Hắn tại đối diện trên núi. Sở Hạo nói, Lục Tiểu Giai siết quả đấm, trên núi. Con gái nàng tân hôn ngày vui, hắn nửa đêm không ngủ, chạy đến trên núi, là có cái gì rất không đúng. Sở Hạo trầm ngâm khoảng khắc, bắt chuyện Lục Tiểu Giai, "Đi, chúng ta đi nhìn." Sở Hạo cùng Lục Tiểu Giai một đường theo tinh thạch bóng mặt trời ánh huỳnh quang tiêu ký đi tới một ngọn núi trước. Ngọn núi này cây cỏ phi thường thưa thớt, hơn nữa chỉ có một độc lập đại sơn bao xúc lập, khoảng chừng có hơn 300 mét. Cùng chu vi trùng điệp không dứt cao vóc thanh sơn so sánh với, hiện ra phi thường đột ngột. Chân núi đứng thẳng một khối trên mặt tấm bia đá thỉnh lình dùng chu sa có khắc ba chữ to, "Nhật Nguyệt núi." Núi này dáng dấp thật là kỳ quái. Lục Tiểu Giai lẩm bẩm. Sở Hạo đã tại chân núi tìm tòi một vòng, cũng không có phát hiện cái gì nhập khẩu đúng lúc này. Lục Tiểu Giai nhìn thấy một con chim bay đến cái kia trên tấm bia đá, thạch bia dĩ nhiên bởi vì này con chim dừng lại nghỉ, xuống phía dưới giảm mấy tốc điều này hiển nhiên không có tránh được Lục Tiểu Giai ánh mắt. "Lão đại, ngươi mau đến xem." Lục Tiểu Giai xông Sở Hạo hô lớn. Chương 746, La bàn mật mã. Chương 746, La bàn mật mã. Sở Hạo nghe Lục Tiểu Giai đang gọi hắn, vì vậy nghe tiếng chạy đi. "Làm sao vậy, ngươi có phát hiện gì?" Sở Hạo hỏi. Lục Tiểu Giai gật đầu, chỉ vào nhật nguyệt trước núi mặt khối kia thạch bia nói ra, "Vừa rồi có một con chim rơi xuống cái này, ta tận mắt khối này dưới tấm bia đá giảm mấy tấc." Lục Tiểu Giai kích động nói. Sở Hạo thập phần tín nhiệm Lục Tiểu Giai, hắn lập tức tiến lên, ngồi chồm hổm xuống kiểm tra khối kia thạch bia, tỉ mỉ quan sát có cái gì mờ ám chỗ. Lục Tiểu Giai cũng theo ngồi xổm qua đây, hai người đầu tiên là vươn tay vớt ve thạch bia, xem có thể hay không từ mặt ngoài phát hiện cái gì không đúng địa phương. Hai người trên dưới trái phải sờ soạn một trận, thạch bia toàn thân lạnh lẽo, cũng có tảng đá mặt ngoài gập ghềnh không bằng phẳng. Lục Tiểu Giai, cái này, thoạt nhìn lên không thành vấn đề a, hắn quay đầu nhìn lấy Sở Hạo, đưa ra nghi vấn. "Đừng nội." Sở Hạo nói, "Nếu Tư Mã Đường chủ nửa đêm tới chỗ này, liền kiên quyết không có khả năng làm cho người đến chơi dễ dàng tìm được cơ quan nhập khẩu. Hơn nữa vừa rồi Lục Tiểu Giai phát hiện khối này thạch bia không phải địa phương tầm thường, cũng xác thực chỉ do ngẫu nhiên. Nếu như không phải cái này ngẫu nhiên, bọn họ có lẽ bây giờ còn đang đối với nếu như tiến nhập sơn thể mà hết đường xoay sở, cái này Tư Mã Đường chủ quả nhiên là một tâm tư kín đáo, không thể khinh thường lao hồ ly." Sở Hạo bình tĩnh lại, dự định Sở Trường chỉ gõ một cái đá này khối. Cái này vừa gõ, quả nhiên đập xảy ra vấn đề. Chỉ nghe Sở Hạo sở đánh địa phương truyền đến, keng, keng, thanh âm thanh thúy. Không hề giống thông thường hòn đá, nếu như đánh, phát sinh đến thanh âm tuyệt đối là trầm muộn, tuyệt sẽ không giống như vậy thanh thúy. Tảng đá kia là giống ruột. Sở Hạo ngạc nhiên nói, nếu như là giống ruột thạch, đại biểu bên trong khẳng định giấu giếm huyền cơ, nói không chừng bên trong liền có dấu tiến nhập sơn thể bí mật cơ quan. Lục Tiểu Giai cũng theo gõ một cái, lỗ tai dán tại trên tấm bia đá. Quả nhiên cũng nghe đến giống nhau thanh thúy thanh, thật là trống không. Lão đại, chúng ta mở như thế nào nó? Lục Tiểu Giai kích động hỏi. Cái này không khó. Sở Hạo tự tin nói. Hắn xuất ra phía sau mình bội kiếm, thân kiếm chuyển thương lam sắc, hiện lên từng tia ý lạnh, ở ảm đạm trong bóng đêm tản ra yêu ớt lại tinh khiết quang mang. Xương hàn kiếm, sở kiến đều có thể chém. Lục Tiểu Giai nhìn lấy cái chuôi này đỉnh giai hàn xương vũ khí, càng phát giác Sở Hạo thiên mệnh bất phàm. Lão đại, ngươi cái chuôi này xương hàn kiếm là dùng phía trước thiết hồ điệp cùng xương giá tuyết châu dung thành a? Thiết hồ điệp, danh như ý nghĩa, là một bộ thư hùng song kiếm, là dùng để hợp thành kiếm khí trung cao cấp nhất cơ sở khí. Bất luận là thư kiếm vẫn là hùng kiếm, mỗi cái phụ gia thuộc tính đều phi thường ưu tú. Mà xương gia tuyết châu lại là kiếm hệ vũ khí trung cao giai tiến hóa tài liệu, rất ít đòi, chỉ có ở đặc định sông băng phó bản mới có chút ít phân bố, cũng không biết hai thứ này bảo bối Sở Hạo là làm sao đạt được. Sở Hạo lơ đễm, kỳ thực không ngừng cái này hai kiện, đừng nói trước những thứ này. Sở Hạo cắt đứt Lục Tiểu Giai đề tài, dùng trong tay xương hàn kiếm hướng thạch bia bổ tới. Chỉ nghe thấy thanh thúy giang giác tiếng vang lên, thạch bia ứng tiếng mà nứt ra rồi, trực tiếp vỡ thành mấy mảng lớn, vãi nhanh tán lạc tại lưa thưa trên cỏ. Sở Hạo cùng Lục Tiểu Giai hai người dò đầu nhìn sang, chỉ thấy giống ruột thạch bia thấp nhất có một khối nạm đá quý màu đỏ la bàn, dù bị bên trên có một nho nhỏ mũi tên, bốn phía còn quấn không rõ vì sao phù hiệu. Sở Hạo tiến lên thao túng lấy cái này la bàn, la bàn tuy là theo tay hắn gậy phương hướng xảy ra chuyển động, tuy nhiên lại không có gì cả phát sinh, còn cần mật mã. Lục Tiểu Giai ở một bên ngồi nhìn lấy Sở Hạo nhất cử nhất động, không nhịn được nói. Sở Hạo quan sát một hồi trên la bàn đặc thù phù hiệu, mở miệng nói ra, kỳ thực còn thật đơn giản. Hắn chỉ vào quay quanh ở la bàn bên trên năm cái phù hiệu nói, ngươi xem, đây không phải là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ sao? Lục Tiểu Giai nhìn một cái, quả thế. Hiện tại mật mã có 3 loại khả năng. Sở Hạo bắt đầu xoay tròn la bàn ở giữa ruby. Loại thứ nhất, đệ kim mộc thủy hỏa thổ trình tự một lần chuyển động la bàn. Sở Hạo nói, đệ chính mình nói trình tự chuyển động ruby. Sau khi hoàn thành, ruby đột nhiên sáng lên mãnh liệt hồng quang. Làm hai người cho rằng tiết lộ thành công lúc, mới vừa rồi tản mát ở một bên cục đá vụn dĩ nhiên bay cao đứng lên, huyền hóa thành lợi kiếm, hướng bọn họ đâm tới. Lục Tiểu Giai kêu lên một tiếng sợ hãi, Sở Hạo lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thay, cầm lấy xương hàn kiếm, huy vũ một vòng. Lợi kiếm toàn bộ bị đánh rơi trên mặt đất, làm ta sợ muốn chết. Lục Tiểu Giai vướt ve ngực, chưa tỉnh hồn nói, mật mã không đúng. Sở Hạo cau mày, nghiêm túc mở miệng. Hắn lập tức lần nữa chuyển động la bàn, nếu như thông thường ngũ hành trình tự sai lầm, còn lại hai loại khả năng. Sở Hạo nói, tới trước loại thứ nhất, ngũ hành tương sinh. Sở Hạo chuyển động la bàn, trán của hắn tràn đầy mồ hôi lạnh, động tác trên tay lấy, trong miệng cũng nói lẩm bẩm nói ra, kim sinh thủy sinh mộc sinh hỏa sinh thổ sinh kim. Hy vọng lần này đừng lại sai. Lục Tiểu Giai ở một bên nhắm chặt hai mắt, chắp hai tay, đang vì Sở Hạo cầu nguyện. Chỉ nghe, cùng cụt, một tiếng, trên la bàn dù bị cởi ra hồng sắc, biến thành một viên trong suốt kim cương. Kim cương từ đó phân liệt ra tới, mang theo la bàn cùng nhau hướng trái phải hai bên mở ra. Một cái cung cấp một người hầm ngầm liền tại la bàn tại phía dưới. Thành công. Hai người đều mừng rỡ nghĩ lấy. Chương 747. Toàn mua dao găm cây thang. Chương 747. Toàn mua dao găm cây thang. Trước mắt cái huyệt động này không lớn cũng không nhỏ, vừa vặn đủ một người trưởng thành độ rộng. Lục Tiểu Giai nhìn xuống một cái, phía dưới một mảnh đen như mực, đưa tay không thấy được năm ngón, không biết sâu cạn. Hắn nhìn về phía Sở Hạo, hỏi: "Lão đại, chúng ta làm sao xuống phía dưới?" Sở Hạo sờ lên cằm, suy tư một hồi. Sau đó, hắn bắt đầu hướng bốn phía quan vọng, nhìn có không có thứ gì có thể thô sơ giản lược chắc lượng ra cái này hầm ngầm sâu cạn. Sở Hạo thấy được phía trước tản mát một địa lợi kiếm vì tảng đá hóa thành, cũng có thể để cho hắn sử dụng. Có thể đem tảng đá ném vào trong động đất, lợi dụng tảng đá rơi xuống đất thời gian tới suy tính xuất động huyệt sâu cạn. Lục Tiểu Giai nhìn lấy Sở Hạo nhặt lên trên mặt đất một khối trong đó trung đẳng lớn nhỏ lợi kiếm khối vụn nhi, sau đó ném tới trong động đại khái qua có 5 giây tả hưu, Sở Hạo cùng Lục Tiểu Giai đồng thời nghe được tảng đá rơi xuống đất một hưởng. Cái này hầm ngầm có chừng sâu hơn trăm thước, chúng ta được mượn ít đồ mới, chỉ có thuận tiện xuống phía dưới. Sở Hạo đề nghị. Lục Tiểu Giai vẻ mặt không rõ vì sao, hắn không biết Sở Hạo lần này lại là dùng cái gì pháp bảo, suy đoán xuất địa động độ sâu. Thế nhưng hạ xuống tảng đá kia, thấy thế nào cũng chỉ là đá bình thường. Sở Hạo kỳ thực không tính giải thích đây là cái gì nguyên lý, cái này giải thích cố gắng chắc trở. Lục Tiểu Giai thân là tiên hiệp thế giới game online nhân vật, khẳng định nghe không hiểu Sở Hạo ở đem cái gì. Sở dĩ không giải thích cũng được. Lục Tiểu Giai xem Sở Hạo cũng không có giải thích dự định, liền cũng im lặng không lên tiếng suy nghĩ kế tiếp đối sách. Không phải vậy chúng ta dùng dây leo a, Lục Tiểu Giai đề nghị. Không được, chúng ta có hai người, dây leo quá phiền toái, vừa rồi giải khai cơ quan liền mất một ít thời gian, chúng ta được đánh nhanh thắng nhanh. Sở Hạo không có áp dụng Lục Tiểu Giai đề nghị. Sở Hạo mở ra chính mình hệ thống ba lô, lục soát một cái, hy vọng có thể cần dùng đến pháp bảo đột nhiên, Sở Hạo phát hiện trong túi đeo lưng nằm hai bộ toàn múa dao găm, xem như là cấp thấp vũ khí. Sở dĩ Sở Hạo chưa từng dùng qua bọn họ, trong túi đeo lưng nằm đều nhanh tích bụi. Hắn lấy ra bộ này toàn múa dao găm. Chúng ta có thể dùng cái này. Sở Hạo hướng Lục Tiểu Giai trình diễn nói. Như thế nào dùng? Lục Tiểu Giai hỏi. Sở Hạo đem bên trong một bộ dao găm trên không trung triển khai, tổng cộng 20 thanh dao găm ở giữa không trung lần lượt gạt ra. Bọn họ có thể đi qua chủ nhân chỉ huy động tác mang đến yếu ớt khí lưu, tới phân rõ chủ nhân muốn cho bọn họ công kích quỹ tích cùng bố cục xếp hàng. Sở Hạo lấy thêm ra một bộ khác toàn múa dao găm, tổng cộng 40 bà đao. Sở Hạo chỉ huy bọn họ xoay tròn tiến nhập hầm ngầm, để cho bọn họ sắp xếp thành như vậy hình dạng, sau đó cắm ở hầm ngầm trên vách tường, một hồi chúng ta đạp dưới trôi kiếm đi. Sở Hạo nói. Lục Tiểu Giai vô an tán dương, không hổ là lão đại, vô luận gặp phải tình huống gì đều có thể chuyển nguy thành an. Sở Hạo khoát khoát tay, làm cho Lục Tiểu Giai không nên nói nữa những thứ này có hay không, đi đường quan trọng hơn. Sở Hạo đi xuống trước, sau đó Lục Tiểu Giai cũng theo Sở Hạo vào hầm ngầm. Một đường đạp toàn múa chùy thủ trôi, lúc lên lúc xuống hai người, tiến hành coi như thuận lợi. Lộ trình khoảng chừng vài chục phút, hai chân của bọn hắn rốt cuộc rơi xuống. Sở Hạo đem hai bộ toàn múa dao găm thu vào ba lô sau đó, hắn cùng Lục Tiểu Giai mới tính chân chính thấy được cái này địa huyệt chỗ sâu bí mật. Có thể nói là có động thiên khác đường xem đi thông dưới đất huyệt động thập phần nhỏ hẹp, phía dưới cùng mà nói, địa đạo lại hết sức rộng. Chính gốc trên vách tường chứa chiếu sáng dùng cây đuốc, thoạt nhìn lên toàn bộ an toàn. Chúng ta đi thôi, lão đại. Lục Tiểu Giai xem con đường phía trước vừa lớn vừa rộng mở ra, lôi kéo Sở Đại Hiệp liền hướng đi về trước. Chờ, các loại, vạn nhất có mai phục đâu. Sở Hạo cản lại xung động Lục Tiểu Giai, làm cho hắn đem vũ khí lấy ra, tùy thời chuẩn bị phòng thân. Lục Tiểu Giai lấy ra chính mình thanh thiên kiếm, tuy là phẩm chất không kịp Sở Hạo xương hàn kiếm, đơn coi như là cao cấp vũ khí. Sở Hạo để ngừa một phần vạn, nhặt được trên mặt đất một cái tiểu khối đất, hướng mà nói, địa đạo, phía trước ném một cái, xác nhận không có vấn đề gì phía sau, hắn cùng Lục Tiểu Giai cũng liền trước đây một sau đi về phía trước. Cái này hầm ngầm con đường cũng không phải là thuận một mạch, nó xoay rất nhiều quay vòng, đồng thời còn chuyển hướng lên xu thế. Sở Hạo cảm giác bọn họ từng bước ly khai dưới đất, bắt đầu hướng nhật nguyệt trong núi đi tới. Trước vài chục phút đường đúng là an toàn, cũng đúng lúc này, Sở Hạo phát hiện phía trước loáng thoáng có người hắc ảnh. Bóng đen này thoạt nhìn lên thon dài lại phong độ nhẹ nhàng, tuyệt không giống như là kẻ đầu đường xó chợ. Sở Hạo thậm chí cảm giác còn có chút quen thuộc. Lục Tiểu Giai dường như nhận ra người tới là ai, thân thể run rẩy một chút, hắn cùng Sở Hạo cảnh giác dừng bước. Sau đó, Lục Tiểu Giai quay đầu đi nhỏ giọng ở Sở Hạo bên tai nói, người kia có phải hay không Đoạn Thiên Hằng? Ánh mắt của hắn có một chút do dự. Cái này triệt để gợi lên Sở Hạo hồi ức Đoạn Thiên Hằng, Tư Mã Đường chủ phụ tá đắc lực, hắn huynh đệ tốt nhất cùng với thủ hạ đắc lực nhất. Trước đây vẫn là nhờ có hắn, Sở Hạo tài năng mới có thể hiểu nhiều hơn Nhật Nguyệt Đầm cùng Tư Mã Đường chủ manh mối. Đoạn Thiên Hằng ở một mức độ nào đó coi như là trợ giúp quá người của bọn họ, cũng không thể xem như là địch nhân. Có thể làm bọn họ chân chính tìm đến Tư Mã Đường chủ tiến hành trận chiến cuối cùng thời điểm, đã từng trợ giúp quá bọn họ Đoạn Thiên Hằng, lại vẫn muốn đối địch với bọn họ sao? Chương 748. Đối chiến Đoạn Thiên Hằng. Chương 748. Đối chiến Đoạn Thiên Hằng. Cái kia trong bóng tối bóng người hiển nhiên là chú ý tới bọn họ, đang hướng Sở Hạ bọn họ đi tới. Hắc ám chung quen thuộc mặt mũi rốt cuộc hiện ra, quả nhiên, chính là Đoạn Thiên Hằng. Đã lâu không gặp. Đoạn Thiên Hằng hướng bọn họ nói. Sở Hạo cau mày, thần tình cũng không vui mừng, hắn mở miệng nói ra, ngươi cuối cùng vẫn muốn cùng chúng ta là địch sao? Phía trước còn tưởng rằng ngươi là người tốt đâu. Lục Tiểu Giai nói tiếp, bất bình dù nói Đoạn Thiên Hằng kéo lấy miệng sừng, cười khổ nói, các ngươi là tìm đến Tư Mã a. Thái Bình đạo, lý ra sự tình, xác thực cùng Nhật Nguyệt Đầm thế lực có quan hệ, nhưng tuyệt đối không có quan hệ gì với Tư Mã. Đoạn Thiên Hằng bình tĩnh nói. Sở Hạo tự nhiên không tin, hắn đi thăm nhiều như vậy đầu mối chính nhiệm vụ, biết nhiều như vậy ẩn tình, coi như hiện tại vẫn không thể nhận định đây hết thảy đầu sỏ gây nên chính là Tư Mã Đường chủ, có thể nhiều như vậy manh mối đều cùng Tư Mã gia đan xen kẽ, cái này liền đã phi thường không được bình thường. Dù cho cuối cùng thật không phải là Tư Mã Đường chủ làm ra, thế nhưng cái kia phía sau thần bí nhân cùng Tư Mã gia cùng với toàn bộ Nhật Nguyệt Đầm liên hệ, đã là chuyện ván đã đóng thuyền thật. Vì vậy Sở Hạo nhất định phải tra biết, cũng nhất định phải trước mặt hỏi Tư Mã Đường chủ, để hỏi rõ ràng. Sở Hạo cũng không có chính diện đáp lại Đoạn Thiên Hằng lời nói, hắn chỉ là sâu kín nói, ngươi nhất định phải che ở phía trước sao? Đoạn Thiên Hằng nhãn thần trở nên thâm thúy, trầm giọng nói, chân tướng thật sự có trọng yếu như vậy sao? Trọng yếu, đương nhiên trọng yếu, một cái chân tướng có thể cho hưởng mạng người trường đoàn chiêu tuyết, cũng có thể làm cho tất cả mọi người thu được chân chính thoải mái. Sở Hạo nói, có đôi khi chiến tranh và hòa bình trong lúc đó thường thường chỉ kém một cái chân tướng. Sở Hạo nhìn lấy đối diện Đoạn Thiên Hằng, cơ hồ là đảo tâm đưa phổi nói ra lần này lời tâm huyết, chỉ là hy vọng Đoạn Thiên Hằng không muốn cản trở bọn họ. Đoạn Thiên Hằng cười lắc đầu, giải thích của ngươi ta rất tán thành, nhưng thứ cho ta sứ mệnh chỗ. Thật lễ. Hắn nói, liền lấy ra chính mình bội phục kiếm, hướng phía Sở Hạo bọn họ tấn công qua đây. Tốc độ cực kỳ nhanh chóng, Sở Hạo có thể rõ ràng cảm giác được Đoạn Thiên Hằng thực lực đột nhiên tăng mạnh. Sở Hạo dẫn đầu nhảy ra, có thể Lục Tiểu Giai né tránh không kịp, bị Đoạn Thiên Hằng đâm tới kiếm chảy thương cánh tay. Cũng may vết thương cũng không phải là rất thâm, chỉ chảy một điểm huyết. Ta đã cho ngươi rời đi cơ hội. Sở Hạo nhìn lấy ở một bên bưng cánh tay Lục Tiểu Giai, cắn răng nghiến lợi nói. Tay hắn cầm xương hàn kiếm, hướng Đoạn Thiên Hằng thẳng tắp bổ tới, hô to, cũng đừng trách ta không khách khí. Đoạn Thiên Hằng cũng không nói gì, hắn đem kiếm ở phía trước đưa ngang một cái, vừa lúc đón đỡ ở Sở Hạo công kích. Hai thanh đồng dạng đều là rất cao phẩm chất cao giai kiếm, ở chạm nhau trong nháy mắt đó, phát ra chói tai kiếm minh. Lúc này, kiếm như cùng hắn nhóm chủ nhân giống nhau, đều tiến vào tuyệt hảo trạng thái chiến đấu. Ở xương hàn kiếm gần cùng Đoạn Thiên Hằng kiếm chia liễu lúc, Sở Hạo lập tức thả ra một cái kỹ năng, mà Đoạn Thiên Hằng cũng thấy tới. Hai người bọn họ nhanh chóng tách ra. Nhưng dù cho như thế, Sở Hạo ở thời khắc mấu chốt thả ra kỹ năng, hay là đem Đoạn Thiên Hằng vũ khí đóng băng lại một đoạn nhỏ thân kiếm. Xương hàn kiếm kỹ năng 1, đông lạnh xương đang cùng đối thủ vũ khí tiếp xúc gần gũi lúc, thả ra băng xương có thể đem đối thủ vũ khí đóng băng, đồng thời giảm bớt một bộ phận pháp thuật cùng vật lý thương tổn. Theo lý thuyết đông lạnh xương là có thể đem Đoạn Thiên Hằng kiếm toàn bộ đông lạnh bên trên, bất đắc dĩ tiếp xúc thời gian quá ngắn, kỹ năng còn chưa hoàn toàn phóng thích. Cái này một lớp kỹ năng không có cất xong, đông lạnh xương tiến nhập làm lạnh trạng thái. Bên cạnh Lục Tiểu Giai cũng vào tới. Hắn thanh long kiếm có rất mạnh pháp thuật thương tổn, hơn nữa đệ tam kỹ năng rất đặc biệt, thanh long ràng buộc, thân kiếm biết huyễn hóa ra một cái thanh long, trói buộc chặt đối thủ, tạo thành 5 giây tả hữu hiệu quả gây choáng. Lục Tiểu Giai lúc này chính là dũng đệ tam kỹ năng. Một cái cự đại thanh long từ thân kiếm của hắn bên trên bàn đằng dựng lên, đem chọn cái mở tối huyệt động đều bao phủ ở thanh sắc dưới ánh sáng. Cái kia long lập khắc bay về phía Đoạn Thiên Hằng, long thân xoay quanh, đem Đoạn Thiên Hằng vây ở một tấc vuông. Mà Đoạn Thiên Hằng cũng không thua thiệt vì Tư Mã Đường chủ đắc ý nhất tâm phúc, thực lực và năng lực phản ứng cũng xác thực rất cao. Tuy là chúng chiêu, Đoạn Thiên Hằng tiến nhập tới 5 giây trong mê muội, nhưng vẫn ở trong thời gian nhanh nhất phát động chính mình phòng ngự kỹ năng. Một trận thực lực mạnh mẽ cơn lốc từ Đoạn Thiên Hằng quanh thân từ trên xuống dưới đưa hắn bao vây lại, vừa khít. Sở Hạo cùng Lục Tiểu Giai căn bản vô tòng hạ thủ Đoạn Thiên Hằng kiếm, Sở Hạo không quá nhận ra được, nói vậy cũng là tự hành chế tạo cao giai vũ khí, thế nhưng không phải có thể phủ nhận là kiếm của hắn có mạnh mẽ phi thường phong thuộc tính. Không biết cái này phòng ngự kỹ năng sẽ kéo dài vài giây. Lục Tiểu Giai sốt ruột vội vàng hoảng sợ nói, nếu như hắn phòng ngự kỹ năng hiệu quả so với ta thanh long giảng buộc thời gian dài hơn, cái kia không liền dành cho hắn thừa cơ lợi dụng rồi sao? Sở Hạo cao mày, răng cắn văng lên. Xác thực, Sở Hạo bọn họ đối với Đoạn Thiên Hằng thực lực, hết thảy đều là không biết. Nếu như không tìm kiếm này phòng ngự kỹ năng nhược điểm, bọn họ mỗi công kích một lần, Đoạn Thiên Hằng nói không chừng đều sẽ tìm thời cơ phát động kỹ năng này, đến lúc đó không cách nào gần hắn thân, trận chiến đấu này sẽ trở thành tiêu hao chiến đến cuối cùng lưỡng bại câu thương, không vừa vặn hợp Đoạn Thiên Hằng tâm ý rồi sao? Hắn chính là vì ngăn chặn Sở Hạo bọn họ mới đến chiến đấu. Cái này ngược lại làm cho Tư Mã Đường chủ càng thêm khả nghi. Chương 749, phục vụ hình hệ thống chức năng. Chương 749, phục vụ hình hệ thống chức năng. Đoạn Thiên Hằng. Sở Hạo đứng tại chỗ, tiêu đang bị cơn lốc bọc lại người nọ có tên chữ Đoạn Thiên Hằng vẫn chưa dành cho trả lời. Sở Hạo liền tự nhiên nói tiếp, ta biết ngươi nhiệm vụ là ngăn chặn chúng ta, tuy là ta không biết Tư Mã Đường chủ trong hồ lô muốn làm cái gì. Thế nhưng, ta cũng không hy vọng chúng ta lại tiếp tục đánh loại này không có chút ý nghĩa nào tiêu hao chiến. Sở Hạo nói. Hắn dường như còn không hề từ bỏ đối với Đoạn Thiên Hằng khuyên bảo. Nhưng Đoạn Thiên Hằng cũng bất vi sở động. Hắn phòng ngự kỹ năng tiến nhập thời gian của đồ, quanh người hắn cơn lốc tiêu tán, cái kia ở giữa anh tuấn nam nhân nhưng vẻ mặt âm trầm nhìn Sở Hạo bọn họ. Đừng nói nhảm. Đoạn Thiên Hằng hung hăng nói. Sở Hạo biết, Đoạn Thiên Hằng là muốn chơi với bọn hắn thật. Hắn vô luận như thế nào đều muốn ngăn chặn bọn họ. Sở dĩ Sở Hạo kế tiếp cũng không cần nói nữa cái gì nỗ lực vãn hồi nói. Vì vậy, Sở Hạo cùng Lục Tiểu Giai đều chuẩn bị kỹ càng ứng chiến tư thế Đoạn Thiên Hằng lại một lần nữa đánh tới ở ba người lại đánh ba bốn hiệp trong lúc đó, Lục Tiểu Giai ngắn ngủi bám vào Sở Hạo bên lỗ thai nhanh chóng nói, cơn lốc, 7 giây. Nói xong câu đó, Lục Tiểu Giai liền khuynh thân đầu nhập vào dưới một hiệp trong chiến đấu đi. Sở Hạo hoàn toàn có thể minh bạch Lục Tiểu Giai nói là ý gì, Đoạn Thiên Hằng phòng ngự kỹ năng hiệu quả thời gian là 7 giây, so với Lục Tiểu Giai thanh long chọn dài rồi 2 giây. Cũng chính là hai cái này kỹ năng chênh lệch thời gian có 2 giây, ở nơi này 2 giây trùng Đoạn Thiên Hằng tương đương với cứng rắn giá trị trạng thái, Sở Hạo bọn họ vô luận như thế nào công kích đều không thể đối với Đoạn Thiên Hằng tạo thành thương tổn. Trái lại, ở nơi này 2 giây bên trong, Đoạn Thiên Hằng có thể không kiêng nể gì cả công kích bọn họ. Phải nghĩ biện pháp phá giải loại này cục diện bế tắc, tiêu hao như thế chiến vô luận như thế nào đánh tiếp, đối với bọn họ hình thức đều là vô cùng bất lợi. Hiện tại có hai cái biện pháp, cái thứ nhất là tìm được bài trừ Đoạn Thiên Hằng phòng ngự kỹ năng đột phá khẩu, làm cho hắn không cách nào thi triển cơn lốc để hình thành cứng rắn giá trị. Thứ hai là nhân cơ hội thăng cấp Lục Tiểu Giai thanh long ràng buộc kỹ năng này, khiến cho hiệu quả thời gian không chỉ có cực hạn gặp 5 giây. So sánh, vẫn là phương pháp thứ hai tương đối có thể thực hiện. Chỉ cần thanh long chói buộc hiệu quả thời gian vượt qua Đoạn Thiên Hằng cơn lốc, như vậy bọn họ thì tương đương với ở vào chiến đấu ưu thế địa vị, Đoạn Thiên Hằng liền không cách nào dùng cái này nữa kỹ năng ngăn chặn bọn họ. Sở Hạo nghĩ lại, hắn nghĩ tới rồi chính mình xương hàn kiếm có một ẩn dấu kỹ năng, chính là ở quy định hiệp bên trong, tăng thêm đồng đội kỹ năng mức thương tổn. Gọi thánh tuyết cầu nguyện. Hắn chỉ cho nên bây giờ mới nhớ xương hàn kiếm có như thế cái kỹ năng, còn hoàn toàn bởi vì Sở Hạo phía trước không có ý định luyện xương hàn kiếm phụ trợ kỹ năng, sở dĩ cái này thánh tuyết cầu nguyện điểm kỹ năng căn bản không điểm. Cái này thì khó rồi, làm như thế nào thần không biết quỷ không hay dưới tình huống đem kỹ năng này điểm đâu? Sở Hạo phạm vào khó. Tới tới lui lui chiêu thức tương tự tranh đấu đã rằng có mấy hiệp, ba người tựa hồ cũng có điểm ăn không tiêu. Thật sự nếu không tìm cơ hội điểm thánh tuyết cầu nguyện kỹ năng đi cường hóa Lục Tiểu Giai thanh long ràng buộc, vậy cuộc chiến đấu này đối với bọn hắn chắc chắn không thể cứu vãn, Sở Hạo sẽ không cho phép chính mình có thất bại chiến đấu. cũng đang cái này thế ngàn cân treo sợi tóc, Sở Hạo trong đầu đột nhiên quanh quẩn bắt đầu một cái thanh âm cứng ngắc. Cái thanh âm này ở Sở Hạo trong đầu tựa hồ đang không có cảm tình tuyên bố cái gì. Phục vụ hình hệ thống trí năng mở lại, hoan nghênh chủ nhân trở về, nơi này là địa cầu cải tạo vong du hệ thống phục vụ hình hệ thống, ta tiếp thu được ngài trong đầu mãnh liệt xin giúp đỡ sóng điện, vì vậy thức tỉnh, xin hỏi ngài có gì cần trợ giúp sao? Sở Hạo lấy làm kinh hãi, hắn dường như rất lâu không có nghe được như thế hiện đại thanh âm, làm cho hắn không khỏi hồi tưởng lại chính mình chỗ ở hiện thực thế giới. Hơn nữa từ tiến vào cái này tiên hiệp thế giới game online, một ít cải tạo hệ thống số liệu cùng nhận nhiệm vụ, đánh phó bản thăng cấp đoán tạo trang bị đều là hắn tự mình một người thao tác hoàn thành. Nếu không phải là phục vụ hình hệ thống đúng lúc mở lại, Sở Hạo đều quên chính mình cải tạo hệ thống có thứ như vậy. Bất quá bây giờ không phải hồi ức cùng hồi tưởng phiến tình thời khắc, đánh bại Đoạn Thiên Hàng mới là lúc này chuyện trọng yếu nhất. Mau giúp ta đem xương hàn kiếm ẩn giấu điểm kỹ năng đến 5 cấp. Sở Hạo không kịp nghĩ nhiều, liền lập tức mệnh lệnh bắt đầu trong đầu người mới tới này phục vụ hình hệ thống. Tốt, đang ở hoàn thành ngài thỉnh cầu, xương hàn kiếm ẩn giấu kỹ năng, thánh tuyết cầu nguyện. Lên tới 5 cấp cần sử dụng ngài 5 cái hoàng kim tiến giai hoàn. Đang ở thăng cấp. Sở Hạo hằng mất, làm sao chậm như vậy a, hắn cùng Lục Tiểu Giai sắp không chịu được nữa. Thăng cấp thành công. Hệ thống bình tĩnh nói. Rốt cuộc tốt lắm. Sở Hạo ở trong lòng thở phào một cái. Hắn hô Lục Tiểu Giai tên, Lục Tiểu Giai nhìn lấy Sở Hạo gật đầu. Hai người phi thường ăn ý, Sở Hạo tiên phát động rồi thánh tuyết cầu nguyện, xương hàn kiếm lập tức tản ra u lam quang mang. Sau đó Lục Tiểu Giai thanh long giằng buộc ngay sau đó đi theo, lam cùng thanh quang đan vào một chỗ, cực kỳ giống mỹ lệ cực quang. Thanh long chói buộc hiệu quả gây choáng trực tiếp tăng mạnh đến 10 giây. Nhưng mà Đoạn Thiên Hằng cũng không biết cái này liên lặng phát sinh toàn bộ, hắn đương nhiên không thể nào biết thánh tuyết cầu nguyện, cũng không thể nào biết thanh long giằng buộc đã đến 10 giây hiệu quả thường xuyên. Hắn thậm chí cảm giác mình khiêng quá lần này liền nhất định có thể đạt được thắng lợi. Làm Đoạn Thiên Hằng phát hiện sự tình không đúng thời điểm, hết thảy đều đã chậm. Chương 750, Quỷ dị cung điện. Chương 750, Quỷ dị cung điện. Làm cái kia thanh lam đan vào quang mang bao phủ ở Đoạn Thiên Hằng thời điểm, hắn còn vẫn phí công mở chính mình cơn lốc phòng ngự kỹ năng. Cự đại long quyển phong lần nữa đem Đoạn Thiên Hằng vây quanh. Sở Hạo cùng Lục Tiểu Giai đứng tại chỗ, mang trên mặt thắng lợi vui sướng hai mặt nhìn nhau. Bọn họ ở trong lòng đếm ngược lấy, 7 giây qua đi, Đoạn Thiên Hằng phòng ngự kỹ năng mất hiệu lực. Làm sao lại như vậy? Đoạn Thiên Hằng đồng tử đột nhiên thu, hắn không nghĩ tới, chính mình cơn lốc tiêu tán sau đó lại vẫn ở vào trạng thái hôn mê, căn bản không thể động đậy. Sở Hạo cùng Lục Tiểu Giai tìm đúng thời cơ, công tới. Bởi vì Sở Hạo Thánh Tuyết Cầu Nguyện đã nở mang cấp, sở dĩ thời gian sở kỵ cùn đầu có thể bỏ qua không tính. Sở dĩ hắn lập tức cho Lục Tiểu Giai Thanh Long kiếm công kích kỹ năng điểm đầy phụ gia thương tổn. Hai người mỗi cái cầm trong tay chính mình bảo kiếm, phát động kỹ năng, hai kiếm kiếm quang song song giao nhau, thập tự vừa bổ Đoạn Thiên Hằng bị triệt để đánh bại, nam nhân trực tiếp nằm ngửa tới. Gặp không được như vậy trọng kích hắn, đã là triệt để thân chịu trọng thương, thoi thóp Đoạn Thiên Hằng nằm trên mặt đất, huyết thấm ướt xiêm y của hắn, hắn không thể động đậy. Sở Hạo cùng Lục Tiểu Giai đi tới bên cạnh hắn, mắt nhìn xuống đặc biệt chật vật Đoạn Thiên Hằng, Đoạn Thiên Hoành ánh mắt bị huyết dán lại, hắn thấy không rõ lắm hạ bọn họ nét mặt bây giờ. Hắn cho rằng bọn họ nhất định là giễu cợt, cảm thấy hắn thật sự là không biết tự lượng sức mình. Vì vậy, Đoạn Thiên Hằng híp mắt, kéo lấy miệng sừng, đứt quãng nói, "Giết ta đi." Sở Hạo đầu tiên là trầm mặc một hồi, sau đó lạnh nhạt mở miệng nói, "Ta sẽ không giết ngươi. Cho ngươi một cái cơ hội, đem ngươi biết đều nói cho chúng ta biết." Sở Hạo nói tiếp Đoạn Thiên Hằng khôi phục tâm tình, không thể trả lời. Sở Hạo cũng biết hắn sẽ nói như vậy, vốn là cũng đúng Đoạn Thiên Hằng sẽ hay không phản chiến không ôm hy vọng, nếu đối phương cố ý muốn đi cùng nàng đối lập đường, cái kia Sở Hạo tự nhiên cũng không thể nói gì hơn. Hắn đối với bên cạnh Lục Tiểu Giai nói, "Ngươi cho hắn bên trên một cái trị liệu, đừng làm cho hắn chết ở nơi này." Lục Tiểu Giai sửng sốt một chút, không có làm rõ Sở Hạo lao đại trong hồ lô muốn làm cái gì, nếu tuyển trạch tận hết sức lực đánh bại Đoạn Thiên Hằng, lúc đó ở tại sao còn muốn cứu hắn, một phần vạn hắn bị thương tốt lắm sau đó lại đuổi theo đối với bọn họ thả bắn lén làm sao bây giờ? Lục Tiểu Giai vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Thanh Long kiếm cầm lấy lại bông, do dự không biết như thế nào cho phải. Nghe Sở Hạo à, chính hắn cảm thấy không thích hợp, không nghe Sở Hạo à, lao đại lại có cảm giác hắn không đáng tin cậy. Thực sự là tiến tối lưỡng nan. Sở Hạo thấy Lục Tiểu Giai vẫn cử chỉ không chừng, liền hỏi, lo lắng làm cái gì? Một phần vạn chưa cho tốt cái gia hỏa này, hắn đuổi theo trả thù chúng ta làm sao bây giờ? Lục Tiểu Giai thẳng thắn nói thẳng mình nghĩ pháp. Sở Hạo lắc đầu, Đoạn Thiên Hằng đã kiến thức thực lực của chúng ta, nếu hắn là tuân thủ đạo nghĩa giang hồ người, đối với Tư Mã Đường chủ trung thành và tận tâm, vậy hắn nếu thua, liền sẽ không cản nữa như vậy không quang thải sự tình. Chúng ta cũng có thể kết thúc giang hồ tình nghĩa, lưu hắn một mạng. Sở Hạo giải thích. Lục Tiểu Giai giờ mới hiểu được Sở Hạo đăm chiêu suy nghĩ, tự cảm thấy cảnh giới vẫn là quá thấp, chính mình thấy giải khai còn dừng lại ở lấy ván trả ơn phương diện, thật không nghĩ tới Sở Hạo lão đại sớm đã am hiểu sâu giang hồ nghĩa khí, không phải lạm sát kẻ vô tội, không phải bầm tím bất kỳ một cái nào có chí chi sĩ. Lục Tiểu Giai được kích lợi không nhỏ gật gật đầu, vì vậy thanh long kiếm vung lên, nhu hòa màu xanh lá mạ bao phủ Đoạn Thiên Hằng, quan điểm ở trên vết thương của hắn trị liệu Đoạn Thiên Hằng vết thương lập tức khép lại một ít, chí ít không lại ra bên ngoài không muốn sống ồ ồ ứa máu. Lục Tiểu Giai cũng rất có đúng mực, trị liệu đến nơi đây, liền điểm đến đó thì ngừng. Hai người dồn dập thu hồi chính mình võ khí. Ngươi tự giải quyết cho tốt ta, Sở Hạo dẫn Lục Tiểu Giai nên ngang mà đi. Nam ở tại chỗ Đoạn Thiên Hằng nhãn thần thâm trầm. Sở Hạo hai người đánh bại Đoạn Thiên Hằng sau đó, trong lòng đúng là có chút dương dương đắc ý bọn họ nghi lấy, nếu Đoạn Thiên Hằng thân là Tư Mã Đường chủ đắc lực nhất tay trái tay phải cũng liền tài nghệ như vậy Tư Mã Đường chủ nói vậy cũng cao siêu không phải đi nơi nào. Có thể tưởng tượng thuộc về tưởng tượng, Tư Mã Đường chủ thực lực đúng là không biết. Bọn họ cũng không có thể bởi vì một lần chiến đấu thắng lợi liền phất lờ. Giữa lúc Sở Hạo vừa đi vừa suy tư thời điểm, Lục Tiểu Giai đột nhiên cơ hắn cánh tay. Làm sao vậy? Sở Hạo quay đầu hỏi. Lão đại, ngươi mau nhìn. Sở Hạo thấy được Lục Tiểu Giai trong nháy mắt biểu tình hoảng sợ. Sở Hạo quay đầu, hết thảy trước mắt làm cho hai người bọn họ đều sợ ngây người. Chỉ thấy đứng sừng sững ở trước mặt bọn họ giống như một phiến cung điện to lớn cửa điện. Tại dạng này một cái huyệt động chung vẫn còn có như thế rộng rãi kiến trúc, sắp thực làm cho Sở Hạo cùng Lục Tiểu Giai mở rộng tầm mắt. Bên trong huyệt động hoàn cảnh vẫn là mờ tối, sở dĩ ánh sấn chứ cái cung điện này cũng có như dưới đất đại mộ giống nhau cực kỳ được âm u, đáng sợ. Lúc này một trận âm lanh ẩm ướt gió thổi tới, Lục Tiểu Giai bị hoảng sợ dùng mình một cái. Hắn túm lấy Sở Hạo góc áo, phàn nàn thanh âm, cái này, bên trong hang núi này như thế nào còn có loại này ngoạn ý a, sẽ không thật là một mộ a. Tư Mã cái này lao biến thái. Sở Hạo nhìn lấy trước mặt cung điện sang trọng, mồ hôi lạnh cũng từ trán của hắn xung ra, hắn trấn an Lục Tiểu Giai nói, đừng hoảng hốt, chúng ta vào xem. Chương 751. Trong ngục giam kỳ quái lão nhân. Chương 751. Trong ngục giam kỳ quái lão nhân. Lục Tiểu Giai nhắc gan, hắn tại nguyên chỗ không dám lên phía trước, một lòng cảm thấy chỉ cần Sở Hạo vừa mở cửa, bên trong tuyệt đối sẽ tung ra một cái cương thi loại hình quái vật đến cắn hắn. Cho nên chỉ có Sở Hạo một người đi lên xem xét cái này cửa điện. Sở Hạo cho rằng cái này cửa điện như thế hùng vĩ, ít nhất sẽ có so Nhật Nguyệt núi nhập khẩu la bàn càng khó khăn giải mã cơ quan, nếu là hắn trên dưới trái phải tìm một vòng, đều không có phát hiện một cái cùng loại cơ quan đồ vật. Mà còn cái này mặc dù là cái cung điện hình thức cửa, hai bên lại không có thủ vệ bảo vệ. Chẳng lẽ cứ như vậy dễ như trở bàn tay để bọn họ đi vào sao? Sở Hạo chuyển con mắt, luôn cảm thấy việc này nhất định có kỳ lạ. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, cũng không có đường lui có thể đi, vô luận phía trước là quang minh đại đạo vẫn là âm hiểm cả bẫy, bọn họ đều phải ở phía này. Sở Hạo liền cũng không tại xoắn xuýt có hay không có giải mã cơ quan sự tình, hắn một tay lấy ra xương hàn kiếm, một cái tay khác đè xuống cửa điện nhẹ nhàng đẩy. Chỉ nghe chi a một tiếng, cửa vậy mà ứng thanh mà mở. Đơn giản như vậy. Sở Hạo ở trong lòng sợ hãi thán nói, tục ngữ nói thật hay, càng là nguy hiểm địa phương thì càng an toàn, ngược lại cũng đồng thời một càng là địa phương an toàn, tự nhiên cũng càng nguy hiểm. Ở trong đó nhất định có trá. Cho nên, Sở Hạo tại cửa mở một sát na kia, quyết định thật nhanh lui về phía sau một bước. Quả nhiên, cửa cung điện mở rộng về sau, từ bên trong lập tức lan tràn ra một loại vô sắc thể khí, có thể là hương vị lại có kỳ hương. Lục Tiểu Giai kêu to lên, lão đại, đây là cái gì khí vị a? Nhanh, che lại cái mũi. Sở Hạo đến không kịp trốn tránh, vẫn là hút vào đại lượng thể khí, ý thức của hắn bắt đầu dần dần lờ mờ. Lục Tiểu Giai đã ngã xuống, Sở Hạo giáng chống đỡ ý thức, hắn cố gắng mở to mắt, hắn nhìn thấy một người đang theo bọn họ đi tới. Sở Hạo co quắp trên mặt đất, hắn nhìn thấy người kia mặc một đôi lộng lẫy giày. Sở Hạo đầu tiên nghĩ đến Tư Mã Đường chủ. Hắn phí sức ngẩng lên đầu muốn nhìn rõ người đến mặt thật là Tư Mã Đường chủ. Tuổi già người đứng tại Sở Hạo bên người, nhìn xem hắn dần dần mất đi ý thức. "Ngươi?" Sở Hạo khàn khàn nói ra, rốt cục vẫn là nhắm mắt lại. Làm bọn họ tỉnh lại lần nữa thời điểm, đã không biết đi qua quá lâu. Sở Hạo trước thanh tỉnh lại, hắn mơ mơ màng màng mở hai mắt ra. Phát hiện trước mắt trần nhà là xa lạ đất vàng tầng, liền bốn phía cũng đều là dạng này lồi lõm vàng thổ bích. Sở Hạo có thể xác định, bọn họ có lẽ còn tại Nhật Nguyệt trên núi, nhưng tại không tại bên trong tòa cung điện kia, liền không được biết rồi. Sở Hạo chậm rãi ngồi dậy thần, hắn mới đầu cảm giác có chút ngực khó chịu, chậm một hồi lâu mới bất đau tới. Hắn khôi phục thể lực về sau, mở mắt lúc này mới phát hiện, gian phòng này chính phía trước là một đạo hàng rào sắt. Đây là cái ngục giam. Tư Mã cái kia lão tặc đem chúng ta giam lại. Hắn tả hữu thô sơ giản lược nhìn một chút, vũ khí của mình cũng không thấy. Sở Hạo tại minh bạch hiện tại 10 phần bất lợi tình cảnh về sau, nghiến răng nghiến lợi. Bất quá bây giờ còn không thể gấp gáp, nghĩ biện pháp đột phá mới là mấu chốt nhất. Sở Hạo ở trong lòng yên lặng an ủi mình. Hắn nhìn quanh bốn phía, Lục Tiểu Giai cũng không có cùng chính mình giam chung một chỗ. Sở Hạo hai cánh tay bắt lấy chính mình phòng giam lan can sắt, liều mạng muốn đem ánh mắt chuyển đến xa một chút, nhìn xem xung quanh đến cùng là tình huống như thế nào, Lục Tiểu Giai lại bị nhốt ở đâu. Lục Tiểu Giai. Sở Hạo lớn tiếng kêu chính mình cộng tác danh tự. Vừa mới bắt đầu không người trả lời, qua mấy giây sau, một tiếng yếu ớt, ai, từ bên cạnh phòng giam bên trong truyền ra. Lão đại, ta ở đây. Lục Tiểu Giai âm thanh nghe tới rất suy yếu đoán chừng tại cái kia, thể khí cảm ấy, bên trong, hắn so với Sở Hạo, hút vào thể khí quá nhiều. Ngươi cảm giác còn tốt chứ? Sở Hạo hỏi. Lục Tiểu Giai lại nửa ngày không nói chuyện, Sở Hạo an tĩnh chờ lấy. Không bao lâu, Lục Tiểu Giai hư nhược âm thanh vang lên lần nữa, không quá tốt, ta cái này hình như có thật nhiều đom đóm a. Lục Tiểu Giai mơ mơ màng màng nói. Sở Hạo trong lòng trầm xuống, khá lắm, khí này thân thể hút vào quá liều còn có thể gây ảo ảnh. Ngươi trước tiếp tục nghỉ ngơi, ta đến nghĩ biện pháp, nhìn xem làm sao có thể từ cái này phá trong ngục giam đi ra. Sở Hạo nói. Không ngờ, hắn mới vừa nói xong, một tiếng nói giản mua liền từ Sở Hạo đối diện phòng giam bên trong truyền ra, vô dụng tiểu tử, nơi này ra không được. Thanh âm này mười phần lạ lẫm, mà còn dị thường khàn khàn. Phản phất một năm lão thể nhược bệnh nhân mới có thể phát ra âm thanh không giống như là Tư Mã Đường chủ. Sở Hạo cảnh giác đem đầu chuyển chính thức. Hắn phát hiện chính mình chính đối diện cái kia phòng giam bên trong, ngồi một cái râu ria sồm soàm, quần áo tả tơi lão nhân. Người là ai? Sở Hạo cảnh giác hỏi. Người này người già giống như bọn hắn bị giam tại cái này ngục giam, chẳng lẽ cũng là đến tìm Tư Mã Đường chủ lấy thuyết pháp sao về? Thế nhưng nhìn lão nhân này trạng thái cùng trang, cảm giác không hề giống vừa vặn bị nhốt vào đến, mà là tại chỗ này ở thật lâu, chẳng lẽ hắn là Tư Mã Đường chủ địch nhân? Có lẽ hắn cũng có thể là Nhật Nguyệt Đầm lúc trước môn phái đấu tranh tương quan kinh lịch người sao? Sở Hạo ở trong lòng không ngừng mà phỏng đoán, hắn mi một mực nhíu lại. Vẫn là ngươi trước tự giới thiệu a, tiểu tử. Lão nhân nhàn nhã dựa vào phòng giam đất vàng tường, không nhanh không chậm nói. Chương 752. Lão nhân thần bí thân phận chân thật. Chương 752. Lão nhân thần bí thân phận chân thật. Sở Hạo do dự, hắn trầm mặc. Hắn đối tất cả đều duy trì cảnh giác thái độ, cho nên làm một cái vốn không quen biết lạ lẫm lao nhân tại dạng này một cái nguy cơ tình cảnh bên dưới, đưa ra tự giới thiệu dạng này thỉnh cầu, đối với Sở Hạo đến nói, đúng là còn chờ khảo lượng. Lão nhân nhìn Sở Hạo rơi vào trầm mặc, tựa hồ đã đoán được người trẻ tuổi nội tâm lo lắng, cười ha ha hai tiếng, mười phần không quan trọng nói ra, ta vốn một cái không có tiền không có thế lão ông, đã tại nơi này bị cầm tù gần hơn 10 năm, chỗ này người nào đều không đem ta làm người nhìn. Bây giờ cuối cùng gặp phải một cái cảnh giác ta người trẻ tuổi. Lão phu vinh hạnh a. Lão nhân thở dài, mười phần tự rêu nói ra. Sở Hạo nội tâm hơi kinh hãi. Lão nhân này đã bị giam giữ thời gian dài như vậy sao? Hắn đến tuột cùng là người thế nào? Nếu như lão nhân này vào tù thật cùng Tư Mã Đường chủ có quan hệ, như vậy người trước mắt đến tuột cùng là như thế nào, cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, có thể để cho Tư Mã Đường chủ ghi hận lâu như vậy, thậm chí bị cầm tù đến nay. Sở Hạo rất muốn biết đáp án, cho nên hắn hỏi, ngài chẳng lẽ liền không có nghĩ biện pháp đi ra sao? Lão nhân hai tay cong tại sau đầu, mắt liếc 283 Sở Hạo, ta không phải mới vừa nói sao, nơi này ra không được. Làm sao có thể không có cách nào đi ra, nơi này biện pháp thoạt nhìn đều như vậy đơn sơ. Sở Hạo nói. Hắn nhìn xem bốn phía đất vàng tường, nhìn xem vải này đầy hồng gỉ đáng tin, thấy thế nào đều là một chém liền đoạn, theo lý thuyết không nên ra không được. Lão nhân không lắm gật bừa nói, không hẳn vậy, chỗ nhìn không phải là cách làm. Ý của ông lão hẳn là, Sở Hạo con mắt nhìn thấy hiện thực, cũng không phải là hắn nội tâm cho là đơn giản như vậy. Cái này ở giữa dấu giếm huyền cơ. Tựa như là bọn họ vừa rồi gặp phải cung điện cửa lớn, không có bất kỳ cái gì giải mã cơ quan liền có thể mở ra nhìn như vô cùng đơn giản, kỳ thực là cái chính cống cạm bẫy. Sở Hạo cũng quả thật bị thuyết phục, có lẽ nơi này chính là như vậy khó bề phân biệt, chuyên môn để ngươi bị trước mắt sự vật làm cho mê hoặc, tiếp theo bị vây ở chỗ này, không cách nào tự kiềm chế. Lão nhân liếc Sở Hạo một cái, nếu như ngươi không tin, cầm lấy ngươi vũ khí, dùng hết toàn lực đi chém cái này làn can sát. Hắn nói. Sở Hạo giật mình, vũ khí? Vũ khí của hắn chẳng lẽ không phải bị Tư Mã Đường chủ lấy đi sao? Chẳng phải tại cái kia trong đùi có cất dấu sao? Lão nhân duỗi ra ngón tay chỉ Sở Hạo phía sau thật cao rơm rạ đắp. Sở Hạo tranh thủ thời gian bỏ qua đi, hai tay đẩy ra đống kia rơm rạ. Quả nhiên tại phía dưới cùng nhất phát hiện chính mình xương hàn kiếm. Hắn nâng lên vũ khí mình trái xem phải xem, hoàn hảo như lúc ban đầu, không có bị đánh cháo, cũng không có bất kỳ cái gì tổn hại. Lão nhân này đến tuột cùng là làm sao biết chính mình xương hàn kiếm bị giấu đến nơi này? Chẳng lẽ là hắn cùng Lục Tiểu Giai bị giam lúc tiến vào, Tư Mã Đường chủ giấu kiếm của hắn bị lão nhân này trùng hợp nhìn thấy? Làm sao ngươi biết kiếm của ta tại chỗ này, ngươi cũng biết kiếm của ta bị giấu đi sao? Sở Hạo hỏi. Lão nhân nhắm hai mắt, các ngươi quan lúc tiến vào, ta mới bị điều đến cái này phòng giam, ta làm sao sẽ thấy được kiếm của ngươi giấu ở nơi nào? Cái kia đến tuột cùng là? Sở Hạo cao mày, là cảm thụ. Lão nhân cố lộng huyền hư nói ra, ta có thể cảm nhận được ngươi vũ khí kiếm minh, chính là đơn giản như vậy. Ngươi đến tuột cùng là người thế nào? Sở Hạo đã hơi không kiên nhẫn. Lão nhân không hề đáp lại, hắn có vẻ như chỉ là chờ lấy Sở Hạo trước tự giới thiệu. Sở Hạo đành phải nói ra, ta gọi Sở Hạo, là một tên hiệp khách. Lão nhân gật gật đầu, lão phu họ Lý, tên năm sáu, Lý Ngũ Sáu. Sở Hạo nghe đến cái tên này, trực tiếp mắt tròn váng. Lý Ngũ Sáu là Lý Tam tứ ca ca, Lý Lục bảy thân sinh phụ thân, là bọn họ trong miệng đang phản bội Nhật Nguyệt đầm trận kia đấu tranh bên trong chết mấy chục năm người. Huynh đệ của hắn cùng nhi tử đều nói Lý Ngũ Sáu đã chết. Nếu như người này thật là Lý Ngũ Sáu, vậy đã nói rõ mười mấy năm trước hắn cũng không có tại Nhật Nguyệt đầm môn phái ám sát nặng chết đi, mà là một mực bị giam cầm tại nơi này. Tất cả những thứ này chân tướng đến tột cùng là cái gì, Sở Hạo nhất định muốn điều tra minh bạch. Ngươi chính là Lý Ngũ Sáu? Sở Hạo ra vẻ kinh ngạc nói. Lão nhân gạt gạt hoa dâm lông mày, thế nào, ngươi biết ta? Đệ đệ của ngươi cùng nhi tử đều cho rằng ngươi đã chết. Sở Hạo kích động nói. Lão nhân thoạt nhìn cũng không có đối tin tức này biểu hiện ra một tơ một hào động đất cho, hắn vẫn là bảo trì một bộ cà lơ phất phơ, không quan trọng bộ dạng. Đúng vậy, bọn họ cũng có thể cho rằng như vậy. Lý Ngũ Sáu lãnh đạm nói. Tất cả những thứ này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Sở Hạo hỏi. Lão nhân nhìn xem Sở Hạo, vận đục trong mắt lộ ra chính là thanh minh ánh sáng, thế nhưng hắn ngữ điệu vẫn là không nhanh không chậm. Ta tin tưởng ngươi đã đem chân tướng hiểu rõ không sai biệt lắm một, mà hiện nay sự thực là, ta xác thực không có chết, bị hắn bắt được nơi này. Một quan chính là mấy chục năm. Lão nhân lại dựa vào trở lại trên tường. Ngươi. Sở Hạo vừa định tiếp tục hỏi nữa, hắn liền bị một cái phát ra tử quang roi quất trở về. Người tới là một cái cô nương trẻ tuổi, tay nắm lấy tím roi, đang hung ba ba nhìn hắn chằm chằm bọn họ. Sở Hạo cùng Lý Ngũ Sáu nói chuyện bị đánh gãy. Chương 753. Thôi miên thuật. Chương 753. Thôi miên thuật. Vị này xa lạ cô nương chân đạp cao gót dày, đập vào đất vàng trên mặt đất phát ra két két âm thanh. Nàng nhìn kỹ Lý Ngũ Sáu cùng Sở Hạo, còn nhìn thấy tại một cái khác phòng giam mê man đi Lục Tiểu Giai, phát ra một tiếng khinh thường hừ nhẹ, người quen biết cũ ôn chuyện a. Tiểu thần cô nương, ta bộ xương già này chịu không được ngươi giày vò. Lý Ngũ Sáu nửa bất đắc dĩ nửa đùa nửa thật nói ra. Tên là tiểu thần cô nương che miệng cười cười, Lý Lão, hôm nay muốn gặp mặt, khách quý cũng không phải ngài a. Lý Ngũ Sáu chưa tiếp tục nói tiếp, chỉ là nhắm hai mắt cười cười. Sở Hạo nghiêng trên thân phía trước, tay nắm lấy lan can sắt, nhìn xem cô gái này nói ra, Tư Mã hiện tại ở đâu, ta muốn gặp hắn. Cô gái này cũng không có vội vã trả lời Sở Hạo vấn đề, nàng lắc mông đi tới Sở Hạo trước mặt, cầm roi điểm một cái Sở Hạo cầm lan can ngón tay. Sở Hạo lập tức cảm giác chính mình tay giống như là bị điện giật một cái, nhỏ bé dòng điện từ đầu ngón tay của hắn xuyên qua vào toàn thân. Hắn bị kích thích dưới mặt đất ý thức buông lòng tay ra. "Đừng nội, tiểu soái ca." Nữ Hải Điểu vừa cười vừa nói, "Tự giới thiệu mình một chút a, ta gọi Thu Thần." Nữ Hải vểnh lên khóe miệng, nhưng mà Sở Hạo cũng không muốn cùng nói nhảm. Hắn liền tính không nói chính mình tên là Sở Hạo, chắc hẳn Tư Mã Đường chủ hoặc là cái này đột nhiên xuất hiện tên là Thu Thần cô nương, cũng không có khả năng không biết hắn Sở Hạo đại danh. Ngươi không muốn nói a, tính toán, không nói cũng được, ta biết ngươi kêu Sở Hạo là được rồi. Thu Thần thờ ơ xua tay. Sở Hạo mặt tâm trầm, không nói một lời. Ngươi không muốn nói chuyện coi như xong, một hồi liền dẫn ngươi đi gặp Tư Mã đại nhân. Để ngươi chịu không nổi. Thu Thần khe khẽ hừ một tiếng, rời đi lúc cũng không quên chào hỏi thủ vệ đem Lý Ngũ Sáu cùng Sở Hạo hai người trông giữ. Có hai cái thủ vệ đang đi tuần, Sở Hạo cùng Lý Ngũ Sáu bắt đầu giao lưu liền càng khó khăn. Rõ ràng hắn cái gì đều không hỏi. Sở Hạo phẫn hận nghĩ, cũng đúng lúc này, bên cạnh phòng giam ngủ mê man Lục Tiểu Giai cuối cùng thanh tỉnh. Hắn cơ cơ chính mình đầu nặng chịu trước mắt cuối cùng không có bay múa đom đóm. Nhưng mà Lục Tiểu Giai cũng không có chú ý tới mới tăng thêm hai tên thủ vệ, hắn vẫn cứ cho rằng toàn bộ trong ngục giam chỉ vì cấm hắn cùng Sở Hạo hai người. Cho nên Lục Tiểu Giai cảm giác xung quanh yên tĩnh như vậy, cho rằng Sở Hạo xảy ra chuyện gì, tranh thủ thời gian hô lớn một tiếng, "Lao đại!" Kết quả Sở Hạo không có cách nào cùng hắn giao lưu, Lục Tiểu Giai liền chịu thủ vệ răn dạy cho một trận, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, ngậm miệng. Lục Tiểu Giai bị thủ vệ cái này lớn giọng chấn địa sức sở, căn bản không biết hắn ngủ cái này mấy mươi phút bên trong, đến tột cùng lại phát sinh cái gì. Vì vậy Lục Tiểu Giai đảo tay hãm tính toán lặng lẽ hướng bên cạnh nhìn Sở Hạo nơi đó tình huống. Sở Hạo đưa ra mấy cây ngón tay, lắc lắc, hướng Lục Tiểu Giai chứng minh chính mình không có việc gì. Sở Hạo bắt đầu suy tư, hiện tại đối mặt vấn đề chính là làm như thế nào đi ra, đang lúc hắn không biết vận dụng cái gì đối sách lúc, hắn dương mắt vậy mà gặp được Lý Ngũ Sáu sáng rực ánh mắt. Không biết vì cái gì, lão nhân trong mắt đột nhiên xuất phát một loại năng lượng, để Sở Hạo tại đối đầu hắn ánh mắt một cái mắt, liền phảng phất thành để tuyến con rối, bị hoàn toàn điều khiển lại ý thức. Cuối cùng là năng lực gì? Lý Ngũ Sáu không những có thể cảm nhận được vũ khí tồn tại, còn có thể thông qua ánh mắt đến điều khiển Sở Hạo ý thức. Hắn phảng phất là cái thông linh sư, lại hoặc là cái năng lực cao siêu thôi miên sư. Sở Hạo cứ như vậy bị Lý Ngũ Sáu thôi miên. Sở Hạo hình như có chút minh bạch Tư Mã Đường chủ vì cái gì không bỏ được giết Lý Ngũ Sáu, hắn có lẽ thật là một cái hiếm có thôi miên nhân tài. Lý Ngũ Sáu thông qua thôi miên, liền có thể cùng Sở Hạo trong đầu tái hiện đối thoại đến tiến hành trao đổi năm. Bất quá, bởi vì năng lực vấn đề, Sở Hạo chỉ có thể làm một chút ngắn gọn trả lời chắc chắn, đại bộ phận vẫn là Lý Ngũ Sáu đang nói. Đây là Sở Hạo trong đầu trừ hệ thống, cái thứ hai có thể nghe thấy hắn người nói chuyện. "Uy, tiểu tử." Lý Ngũ Sáu tại Sở Hạo trong đầu nói. Thoạt nhìn, ngươi cùng đệ đệ ta cùng nhi tử quan hệ cũng không tệ lắm, bọn họ hiện tại cũng đều ở bên ngoài sống thật tốt ta. Lý Ngũ Sáu hỏi. Sở Hạo đơn giản ân mấy tiếng. Lý Ngũ Sáu nói tiếp, người ta mặc dù không thân chẳng quen, nhưng tốt xấu bèo nước gặp nhau một chàng, còn cùng gia quyến của ta có chỗ tình cảm vượt ngục chuyện này, ta là nhất định muốn rút. 6. Sở Hạo khi nghe thấy vượt ngục hai chữ này thời điểm, hai mắt tỏa sáng. Vừa rồi cái kia kêu Thu Thần nữ nhân, là cái này ngục giam giám ngục quan, trưởng quản lấy cái này núi trung cung điện tuyệt đại sự vật. Lý Ngũ Sáu không chút hoang mang giới thiệu nói, nàng đồng dạng không ra mặt đường, phần lớn thời gian đấu tại cái này trên núi quản lý cung điện, cho nên ngươi không quen biết nàng cũng là tự nhiên. Tư Mã nuôi rất nhiều dạng này thủ hạ đến vì hắn làm việc, Thu Thần là một cái, Đoạn Thiên Hằng cũng là một cái. Lý Ngũ Sáu nói. Sở Hạo trong lòng nhảy dựng, Đoạn Thiên Hằng, hắn trừ là Tư Mã Đường chủ thủ hạ đắc lực nhất, bọn họ cũng là bằng hữu tốt nhất. Làm sao từ Lý Ngũ Sáu tự thuật bên trong, Sở Hạo thậm chí cảm giác ra Tư Mã tại lợi dụng Đoạn Thiên Hằng. Tất cả những thứ này quả nhiên có ẩn tình khác. Sở Hạo liền biết, Tư Mã Đường chủ tuyệt đối không là cái vật gì tốt. Lý Ngũ Sáu nói tiếp, ta lúc đầu phản bội Nhật Nguyệt Đầm, chính là phát hiện Tư Mã dã tâm, thời điểm đó hắn còn không phải đường chủ, vì tranh đoạt đường chủ vị trí, hắn giả vờ mời ta thêm nhập môn phái đấu tranh hàng ngũ, nhưng ta nhìn ra hắn chỉ là muốn lợi dụng ta thôi miên thuật điều khiển nhân tâm, ta cũng bất quá là hắn một cái quân cờ, cho nên ta lựa chọn phản bội Nhật Nguyệt Đầm trượng. Chương 754, chạy thoát. Chương 754, chạy thoát. Bởi vì Sở Hạo ý thức ngay tại ở vào thôi miên trạng thái, cho nên hắn chỉ có thể bị ép nghe Lý Ngũ Sáu giải thích, mà không cách nào đối hắn kể rõ sự tình làm ra tương đối phản ứng. Cho nên tự nhiên liền đơn giản suy nghĩ đều không thể làm đến. Thế nhưng cái này không hề gây trở ngại Sở Hạo đem Lý Ngũ Sáu nói tới mỗi chữ mỗi câu đều ghi vào trong lòng. Sở Hạo chăm chú nhìn Lý Ngũ Sáu hai mắt, nghe hắn tiếp tục đem chân tướng nói tiếp. Lý Ngũ Sáu nói tiếp, sự tình phía sau ngươi cũng hẳn phải biết, hắn giả vờ ta chết tại phản bội, nói xấu ta Lý gia, cuối cùng chính mình ngược lại rời đi tội danh. Ta tại trận kia trong chiến tranh thân chịu trọng thương, bị Tư Mã nhốt ở nơi này, một quan chính là mấy chục năm. Lý Ngũ Sáu trong thanh âm nhiễm lên phẫn nộ. Ngươi có phải hay không có đôi khi sẽ hoài nghi tất cả những thứ này không phải Tư Mã ra làm, hắn chỉ là bị người bêu xấu. Lý Ngũ Sáu sắc bén hỏi. Sở Hạo không thể không thừa nhận, tại thăm hỏi Lý Lục Bảy, thấy qua Đoạn Thiên Hàng về sau, hắn thậm chí thật cho rằng Tư Mã Đường chủ là bị ác độc người làm lá chắn. Bởi vì chuyện này cùng Tư Mã gia quan hệ trọng đại, cho dù Tư Mã Đường chủ là vô tội, Sở Hạo cũng phải trước đến xác nhận, không nghĩ tới, quả nhiên là có tật giật mình. Ngươi không thấy, Sở Hạo ngược lại bị bắt, tựa hồ muốn bị Tư Mã giết người diệt khẩu. Tất cả những thứ này có Tư Mã một phần, đương nhiên, cũng không phải đều là hắn một người bất tích. Lý Ngũ Sáu thở dài. Đang lúc Lý Ngũ Sáu nói xong câu đó về sau, kết nối lấy Sở Hạo trong đầu thôi miên thuật lại đột nhiên chặt đứt. Sở Hạo thần trí lập tức thay đổi đến thanh minh. Nhưng mà đối diện phòng giam bên trong Lý Ngũ Sáu phát ra thống khổ tiếng gào thét. Sở Hạo mau tới phía trước, muốn nhìn xem Lý Ngũ Sáu đến cùng làm sao vậy. Lý Ngũ Sáu âm thanh càng thêm thống khổ, hấp dẫn hai cái thủ vệ đều đi qua. "Uy, lão đầu tử, làm sao vậy?" Trong đó một người thủ vệ đi đến Lý Ngũ Sáu phòng giam bên cạnh, cầm vũ khí trong tay gõ lan can sắt. "Hắn không phải là phát bệnh đi?" Khác một người thủ vệ nói thầm. "Phát bệnh?" Sở Hạo bén nhẹ nghĩ, Lý Ngũ Lục sinh bệnh. Đến tột cùng là dạng gì bệnh có thể để cho hắn thống khổ như thế, phát ra loại này không giống người bình thường đồng dạng tê lộ âm thanh. Sở Hạo không khỏi liên tưởng đến Lý Ngũ Sáu thôi miên thuật, hắn bởi vì nắm giữ cường đại thôi miên năng lực mà bị Tư Mã kiêng kỵ. Tư Mã bởi vì cái này thôi miên thuật nghĩ đến mời Lý Ngũ Sáu tham dự đấu tranh, có thể hay không cũng bởi vì cái này thôi miên thuật mà đem Lý Ngũ Sáu cầm tù đến đây đây. Có thể hợp lý phỏng đoán, Tư Mã thu được bây giờ đường chủ vị trí, rất có thể chính là bức hiếp Lý Ngũ Sáu phát động hắn thôi miên thuật đến gây tê liệt người tâm. Lại thêm cái này không muốn người biết núi Trung Cung Điện Đoạn Thiên Hằng, thu thần trợ lực, còn có phía sau người thần bí, thúc đẩy Tư Mã nắm giữ bây giờ tại Nhật Nguyệt Đầm địa vị. Mà Lý Ngũ Sáu bệnh, rất có thể liền cùng nhiều lần sử dụng thôi miên thuật có quan hệ. Sở Hạo nghĩ đến đây, răng liền cắn đến ken két vang lên. Lý Ngũ Sáu tiếng gào thét càng lúc càng lớn, hai cái kia thủ vệ đều sợ xảy ra chuyện, trong đó một cái nói, ta đi gọi người, ngươi tại cái này bảo vệ tốt. Cái này thủ vệ nói xong, liền quay người chạy đi. Khác một người thủ vệ gật gật đầu, đưa mắt nhìn đồng bạn thân ảnh biến mất tại trong thông đạo đen kịt, xoay người đối Lý Ngũ Sáu mở nhạt nói, lao đầu, chống đỡ a, cho ngươi tìm đại phu đi. Vào giờ phút này, cái này thủ vệ vừa lúc đưa lưng về phía Sở Hạo cùng Lục Tiểu Giai phòng giam. Cũng liền tại hắn còn chưa kịp tiến vào giám thị trạng thái lúc, Sở Hạo cảm giác chính mình xương hàn kiếm chấn động lên. Ngay sau đó, hắn xương hàn kiếm vậy mà truyền qua hàng rào sắt, hướng về thủ vệ lâm tới. Thủ vệ máu tươi đến Sở Hạo cùng Lục Tiểu Giai trên cửa tù. Chuyện gì xảy ra? Sở Hạo khiếp sợ nghĩ, tất cả những thứ này phát sinh quá đột ngột, liền Sở Hạo cũng chưa kịp phản ứng, thủ vệ liền đã ngã trên mặt đất. Hắn cùng Lục Tiểu Giai cửa vậy mà liền như thế mở ra. Sở Hạo đống nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lý Ngũ Sáu, chỉ thấy Lý Ngũ Sáu sắc mặt tái nhợt, suy yếu hướng Sở Hạo cười nói, biết vì cái gì vũ khí mở không ra à? Bởi vì cái này phòng giam khóa, cần được giam giữ bên ngoài người máu mới có thể mở ra. Lý Ngũ Sáu khàn cả giọng nói, mau đi ra đi, tiểu tử. Lý Ngũ Sáu dùng hết chút sức lực cuối cùng nói xong câu đó về sau, hắn liền hôn mê bất tỉnh. Sở Hạo trong lòng âm thầm cảm tạ Lý Ngũ Sáu, hắn tranh thủ thời gian đẩy ra cửa tủ, đem bên cạnh Lục Tiểu Giai cũng phóng ra. Một cái tay nhặt lên rơi trên mặt đất xương hàn kiếm, dùng kiếm minh đem trên thân kiếm vết máu tẩy rơi. Đi mau. Một cái tay khác nắm lên còn tại nguyên chỗ, nhìn xem ngã trên mặt đất thủ vệ sững sờ Lục Tiểu Giai rút chân lên liền hướng ngục giam chỗ sâu chạy đi. Sở Hạo vẫn là không dám tin tưởng một người vậy mà bằng vào bản thân 4.3 lực lượng liền có thể điều khiển nàng cao giai xương hàn kiếm, đây là như thế nào cường đại công lực. Chắc không được Tư Mã không bỏ được giết chết Lý Ngũ Sáu. Sở Hạo mặc dù cùng lão nhân này chỉ ở chung một canh giờ không đến, nhưng đã đối hắn hết sức thay đổi cách nhìn. Lục Tiểu Giai vừa chạy vừa lảo đảo, hắn căn bản không có biết rõ ràng đến cùng phát sinh cái gì. Vì cái gì lão đại cùng lão đầu kia đối mặt thêm vài phút đồng hồ, cái kia thoạt nhìn Trương Dương ương ngạnh lão đầu liền nguyện ý giúp bọn hắn. Chẳng lẽ bọn họ thật tại dùng ánh mắt giao lưu sao? Lục Tiểu Giai không biết nên làm sao đi tưởng tượng. Chương 755, nữ ma đầu thu thần. Chương 755, nữ ma đầu thu thần. Đến cùng phát sinh cái gì a? Lục Tiểu Giai một bên không nhìn đường chạy một bên sụp đổ hỏi. Trong thời gian ngắn nói không rõ, chờ chúng ta an toàn tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Sở Hạo ngữ khí có chút bối rối. Ngươi bây giờ biết vừa rồi cái kia giúp chúng ta lao đầu là Lý Ngũ Sáu là được rồi. Sở Hạo nói. Lục Tiểu Giai nghe xong cái tên này, cũng nổ, kém chút không có nhảy dựng lên, cái gì? Lý Ngũ Sáu? Xuyệt. Nói nhỏ chút. Sở Hạo dựng thẳng lên một ngón tay đặt ở bên miệng, quay đầu cảnh cáo Lục Tiểu Giai. Lục Tiểu Giai hiển nhiên còn chưa từ biết được lao đầu kia thân phận chân thật trong lúc khiếp sợ trì hoãn quá mức đến, nhưng vẫn là một mặt ngậm ngậm miệng lại. Sở Hạo trực giác luôn luôn rất chuẩn, hắn cùng Lục Tiểu Giai dừng bước lại một sát na kia, quả nhiên trong bóng tối truyền đến tiếng bước chân. Tiếng bước chân kia nghe tới rất gấp gáp, ước chừng có hai người tả hữu. Sở Hạo đuổi 19 gấp mang theo Lục Tiểu Giai trốn tại một khối đá lớn trong khe hẹp, chỉ lộ ra cái con mắt quan sát bốn phía. Chỉ gặp qua đến đối diện đi tới hai người, trong đó một cái là vừa rồi thủ vệ, phía sau hắn còn mang theo một cái tuổi trẻ bác sĩ, chính vội vàng hướng ngục giam phương hướng đuổi. Xem ra là đi cho phát bệnh Lý Ngũ Sáu điều trị. Sở Hạo cùng Lục Tiểu Giai ánh mắt nhìn chăm chú lên bọn họ rời đi về sau, đang chuẩn bị đứng dậy đi đường. Sở Hạo tranh thủ thời gian phần lưng của mình đầu tiên là bị cái gì vật cứng điểm một cái, sau đó một cỗ bức dứt dòng điện lại càn quét toàn thân. Hắn lập tức nghĩ đến mang theo tím roi thu thần. Sở Hạo che ngực, phản ứng nhanh chóng hướng đường bên kia lăn đi. Lục Tiểu Giai giật nảy mình, trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Hắn thấy được một cái vóc người huyền chuyển nữ nhân hướng hắn đi tới, một cái tay cầm roi, một cái tay khác tóm lấy Lục Tiểu Giai cổ áo. Nữ nhân này lực lớn vô cùng, trực tiếp đem Lục Tiểu Giai cái này nam tử trưởng thành đằng không nhấc lên. Sở Hạo cùng Lục Tiểu Giai đều mắt tròn váng. Người đến chính là thu thần. Ai yêu, hai người các ngươi làm sao đều trốn ra được a? Thu thần ngữ khí vô cùng bá nhiêu giống như, nàng đem Lục Tiểu Giai nâng đến trước mắt mình, dùng bén nhọn móng tay dốc thịt cọ Lục Tiểu Giai khuôn mặt. Lập tức, Lục Tiểu Giai trên mặt bị lưu lại một đạo vết máu. "Ngươi, ngươi thả ra ta, kỳ quái nữ nhân." Lục Tiểu Giai run rẩy âm thanh, tại Thu thần trong tay phí công giãy giụa lấy. Thu thần theo ước nguyện của hắn, trực tiếp đem Lục Tiểu Giai ném tới trên vách đá. Lục Tiểu Giai lưng cùng vách đá cứng rắn va chạm, hắn phun ra một ngụm máu tươi. "Lục Tiểu Giai!" Sở Hạ hô lớn. Thu thần lại tựa hồ lại biến trở về một cái nhu nhược nữ nhân, làm bộ bịt lấy lỗ tai, điệu đà nói, "Thật ồn ào. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" Sở Hạo cắn răng nói. Thu thần dùng đầu ngón tay điểm bờ môi, "Mặc dù các ngươi là Tư Mã đại nhân trọng yếu khách nhân, nhưng như thế không ngoan khách nhân Tư Mã đại nhân chắc là sẽ không thích, ra không bằng để Thu thần đến giáo dục một chút." Nàng nói xong, nhếch miệng lên một cái khiếp người độ cong. Sở Hạo lập tức đứng lên, cầm lấy xương hàn kiếm, chuẩn bị ứng chiến. Bị ném ở trên tường Lục Tiểu Giai miễn cưỡng đứng lên, may mắn hắn đến hành động phía trước miễn cưỡng xuyên vào cái phòng thân giáp, không phải vậy vừa rồi cái kia một ném, chính mình thật có thể rơi một nửa máu. "Còn chịu đựng được đi?" Sở Hạo hỏi. Lục Tiểu Giai gật gật đầu. Hướng Thu thần bên kia nổ ngụm huyết thủy, dùng mu bàn tay lau một cái khóe miệng, "Không có việc gì, ta Lục Tiểu Giai công phu không cao, kháng đánh nhưng là nhất lưu. Nói xong, Lục Tiểu Giai rất xuất khí hướng phía sau sờ một cái, sờ soạn cái tịch mịch hắn thanh long kiếm đâu. Xong lão đại, kiếm của ta tìm không được. Lục Tiểu Giai khổ cực nói xong còn thuận lợi tránh thoát thu thần vùng tới một roi. Sở Hạo cũng phát sầu khẳng định là cũng quên ở phòng giam phía sau đống cỏ khô bên trong, hắn lúc ấy chiếu cố rời đi, lại quên xem xét riêng phần mình đều có không mang theo vũ khí. Hắn Sở Hạo vậy mà phạm vào sai lầm cấp thấp như vậy, làm sao bây giờ a? Lục Tiểu Giai đều nhanh khóc lên, mà thu thần mặc dù hai bên đều đánh, đơn hiển nhiên Lục Tiểu Giai bên kia chịu roi mấy càng nhiều. Cũng không biết thu thần là cái gì ác thú vị, chuyên chọn Lục Tiểu Giai đánh. Sở Hạo lúc này nghĩ đến hắn phục vụ loại hình hệ thống, vì vậy hắn trong đầu kêu hệ thống ứng thanh mà đến, chủ nhân, xin hỏi có gì cần hỗ trợ? Hệ thống dùng điện tử âm một mực cung kính nói, giúp ta xem một chút ba lô bên trong có 563 cùng tiễn loại hình pháp bảo. Sở Hạo vội vàng ra lệnh, được rồi chủ nhân, đang giúp ngài thẩm tra. Hệ thống nói ước chừng chỉ mới qua mấy giây, hệ thống liền tra được, chủ nhân, tại ngài ba lô thứ 42 trang có một cái thập phẩm huyền vũ cung, toàn bộ kỹ năng đầy chui cao giai pháp bảo có hay không là ngài đưa ra? Hệ thống hỏi. Lấy ra, nhanh. Sở Hạo gấp đến độ thậm chí đều hô lên âm thanh. Trong tay hắn lập tức hiện rõ một cái toàn thân xanh biếc ánh sáng, cùng Lục Tiểu Giai thanh long kiếm toát ra ánh sáng xanh lục rất tương tự, nhưng có vẻ như muốn càng thuần túy. Thu thần nguyên bản chính tính chất tràn đầy dày vò lấy Lục Tiểu Giai, kết quả Sở Hạo ở một bên không đầu không đuôi kêu một câu như vậy, lập tức khơi gợi lên thu thần hứng thú. Nữ ma đầu đem ánh mắt chuyển hướng Sở Hạo, nghiền ngẫm thu hồi roi, đi tới, trêu đùa, ồ, lấy ra cái gì a, Sở đại hiệp? Sở đem huyền vũ cung giấu ở sau lưng mình, thái dương ra mồ hôi lạnh. Ta bản lĩnh thật sự sao? Thu thần nghịch ngẫm hỏi. Chương 756, Huyền tử nữ hoàng. Chương 756, Huyền tử nữ hoàng. Sở Hạo hiển nhiên là không sợ, thế nhưng hắn lại ra vẻ sợ hãi, xính cường nói, ngươi có bản lĩnh gì, đều lấy ra đi, chúng ta có rất nhiều biện pháp đối phó ngươi. Thu thần bị chọc phát cười, híp mắt nhìn xem Sở Hạo, đầy mặt khinh thường, ta còn tưởng rằng trong truyền thuyết Sở đại hiệp có cỡ nào lâm nguy không sợ đâu, cái này không phải là bị ta dọa cho sợ rồi sao, còn tại mạnh miệng đây. Thu thần vươn tay, tựa hồ là tưởng tượng vừa rồi nhấc lên Lục Tiểu Giai đồng dạng nhấc lên Sở Hạo, lại hoặc là muốn cầm móng tay của mình, tại Sở Hạo trên mặt lưu lại một đạo thuộc về dấu vết của nàng. Sở Hạo cũng muốn chính là loại này hiệu quả, thời khắc này Thu thần hoàn toàn buông xuống lòng đề phòng. Càng là giống Thu thần đồng dạng người cuồng vọng, thì càng sẽ đối thú săn cảm giác sợ hãi đến vui vẻ, tự nhiên cũng đối nhỏ yếu thú săn chẳng thèm ngó tới. Mà giờ khắc này chính là Sở Hạo đem Huyền Vũ cung bức cho Lục Tiểu Giai thời cơ tốt nhất. Lục Tiểu Giai, tiếp lấy. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Sở Hạo cầm cung tay phải từ phía sau lưng một thần, thuận thế hướng về phía trước ném đi, một bộ cung tên từ trong lòng bàn tay của nàng bay ra. Lục Tiểu Giai giơ tay lên, lập tức liền tiếp nhận. Cái gì? Thu thần một mặt kinh ngạc mở to hai mắt, nàng tựa hồ không tin Sở Hạo vậy mà có thể tại nàng dưới mí mắt làm ra loại này tiểu động tác. Nàng vừa nghiêng đầu, vậy mà thấy được vừa rồi trong tay còn không có vật gì Lục Tiểu Giai, giờ phút này tay dịt đi ra một cái hư hư thực thực phẩm chất bên trên xương cung tiễn. Thu thần vô ý thức liền rút ra chính mình tìm roi, hướng cái kia cung tiễn trên thân quấn đi qua. Nàng muốn cướp đi Huyền Vũ cung. Lục Tiểu Giai, tựa như sử dụng ngươi Thanh Long kiếm một dạng, Huyền Vũ cung bản chất cùng Thanh Long kiếm thuộc tính là tương tự, đừng sợ lấy ngươi thực lực, hoàn toàn có thể khống chế nó. Sở Hạo hô lớn, cổ vũ Lục Tiểu Giai đối với lao đại khích lệ, Lục Tiểu Giai hoàn toàn hưởng thụ. Bởi vì Sở Hạo chính là hắn cố gắng mục tiêu, hắn vẫn muốn trở thành Sở Hạo như thế trượng nghĩa, lại thực lực mạnh mẽ hiệp khách. Cho nên Sở Hạo khẳng định là Lục Tiểu Giai mang đến rất nhiều tự tin. Lục Tiểu Giai tay phải nắm cung tiễn chui thân, tay trái treo ở tiễn huyền bên trên, nhắm hai mắt, cảm thụ được vũ khí mới mang cho hắn không giống với Thanh Long kiếm cường đại lực lượng. Huyền Vũ cung hình như trong nháy mắt liền nhận định Lục Tiểu Giai là chủ nhân của nó, cung tiễn quanh thân chỉ riêng càng thêm dễ thấy, phát ra cực kỳ rung động cộng minh. Lục Tiểu Giai tay trái vị trí huyền hóa ra một cái màu xanh nhạt kiếm quang, bọn họ có vô số cái điểm sáng thai nén mà thành, xoay tròn thành một cái lực công kích cực mạnh cung tiễn. Lục Tiểu Giai làm đến. Sở Hạo nhìn thấy Huyền Vũ cung cùng Lục Tiểu Giai sinh ra cộng minh một khắc này, trong lòng từ đáy lòng vui mừng nói, cái kia cung tiễn, bá, một cái rời dây cùng, Thu thần mặt lộ vẻ khó xử, nàng vung vẩy lên roi, tính toán muốn đem bay vụt tới kiếm quang của lấy. Vô dụng. Sở Hạo nhếch miệng, tự tin nghĩ, Huyền Vũ cung cùng Thanh Long kiếm một dạng, cùng là một cái pháp thuật tổn thương tương đối cao pháp bảo, bởi vậy Huyền Vũ cung bắn ra kiếm, cũng không phải là nắm giữ thực thể cung tiễn, mà là chân chính trên ý nghĩa, từ pháp thuật huyền hóa thành cung tiễn. Cho nên loại này tiễn là vòng không ngừng, tựa như là ngươi tính toán cầm một sợi dây thường vòng ở một vũng nước, một đám lửa đều chẳng qua là phí công một tràng. Sự thật cũng đúng như Sở Hạo suy nghĩ. Thu thần dùng nàng tím roi vòng ở Huyền Vũ cung tiễn một khắc này, màu tím lục chỉ riêng tựa như nổ tung một dạng, thu thần roi tiếp xúc cùng Huyền Vũ cung tiễn bộ phận, toàn bộ đều bắt đầu cháy rừng rực. Làm sao sẽ dạng này? Thu thần khó có thể tin hô to, nàng nhìn tận mắt chính mình roi chặt đứt. Thu thần kịp thời dừng tổn hại, bất đắc dĩ đem công hướng Lục Tiểu Giai roi thu hồi lại. Nàng nhìn xem Sở Hạo, đầy mặt u oán. Ta đã nói rồi, có rất nhiều biện pháp đối phó ngươi. Sở Hạo giả vờ như rất đáng tiếc bộ dáng, giang tay ra. Thu thần cắn môi, khóe mắt mang theo một giọt nước mắt, trầm mặc không nói. Thật giống như một cái bị nam sinh khi dễ bình thường nữ hải, nhưng mà Sở Hạo cùng Lục Tiểu Giai sẽ lại không bên trên nàng làm. Mang chúng ta đi gặp Tư Mã đi. Sở Hạo đi đến Thu Thần bên cạnh, nghiêm túc nói. Nhưng mà Thu Thần quả nhiên vừa nghe đến Tư Mã danh tự lúc, liền lại thay đổi vừa rồi nhu nhược bên ngoài, thần sắc lập tức lại trở nên cay nghiệt. Nàng rõ ràng chóp mũi cùng viền mắt đều đỏ, có thể khỏe miệng lại kiệt ngao câu một cái đường cong. Nàng tay phải giơ lên chính mình tàn roi, lạnh âm thanh nói, đã thương ta huyền tử nữ hoàng, các ngươi cũng có thể trả giá một chút, không phải sao? Chỉ thấy nàng nói xong câu đó, trong tay nàng tím roi huyền tử nữ hoàng tựa như là thạch sùng cái đuôi, hoặc là bò sơn hổ, điên cuồng sinh dài lên, một nháy mắt liền hoàn hảo như lúc ban đầu. Sở Hạo cùng Lục Tiểu Giai nguyên bản cho rằng tất cả đều kết thúc, không nghĩ tới Thu Thần Huyền Tử Nữ Hoàng vậy mà còn có tái sinh công năng. Trên mặt bọn họ đều phạm vào khó bay. Sở Hạo trong đầu yên lặng triệu hoán hệ thống, hắn nói: "Giúp ta tra một chút phía trước cái kia Huyền Tử Nữ Hoàng là cái gì thuộc tính, có tương khắc vũ khí sao?" Hệ thống nghe lệnh, đang giúp ngài phân tích. Thu Thần Huyền Tử Nữ Hoàng triệu bọn họ rơi xuống hạ, Sở Hạo dùng xương hàn kiếm gậy một cái này Huyền Tử Nữ Hoàng tựa như là rắn một dạng, lại mãnh liệt cuốn tới. "Giúp ngài phân tích xong xuôi Huyền Tử Nữ Hoàng, Nhật Nguyệt núi trung cung điện nhỏ bộ thu thần chỗ đặc thù đoán tạo vũ khí." Quả nhiên là đặc thù vũ khí, Sở Hạo trong lòng trầm xuống. Chương 757, đánh bại thu thần. Chương 757, đánh bại thu thần. Cái gọi là đặc thù vũ khí một tựa như là hắn xương hàn kiếm một dạng, bọn họ nguyên tố thuộc tính đồng dạng tương đối lớn nhất, có thể là bởi vì tăng thêm thăng cấp tài liệu tương đối hỗn tạp nguyên nhân, cho nên tạo thành loại này vũ khí tổn thương thuộc tính chủng loại tương đối nhiều. Liên giống như hắn xương hàn kiếm, pháp thuật tổn thương, vật lý tổn thương nó đều có thể đánh đi ra, thậm chí còn có giống thánh tuyết cầu nguyện như thế phụ trợ kỹ năng, Lục Tiểu Gia Thanh Long kiếm cũng là đồng thời. Cho nên, tại Huyền Tử Nữ Hoàng kỹ năng không có thi triển phía trước, tất cả đều là không biết. Còn có gì có thể quét hình đi ra sao? Sở Hạo một bên chống lại tới Thu Thần Điên cùng roi công kích, một bên hỏi hắn có chút phân thân thiếu phương pháp. Huyền Tử Nữ Hoàng là thuần ám thuộc tính đặc thù vũ khí, kỹ năng không rõ, có thể tạo thành pháp thuật tổn thương, vật lý tổn thương, có tê liệt hiệu quả, không có điều trị kỹ năng. Hệ thống duy trì liên tục thông báo. Còn nước không? Sở Hạo hỏi tiếp. Kết quả, Sở Hạo còn không có đem lời muốn nói 743 xong, hệ thống liền tự mình nói, điều tra xong xuôi. Tuy ý Sở Hạo làm sao triệu hoán, hệ thống lại cũng không nói một lời nào. Có thể là Sở Hạo cho rằng hệ thống nói đều là nói nhảm, pháp thuật tổn thương, vật lý tổn thương, những này đặc thù vũ khí đều có lẽ có đủ, Sở Hạo cũng toàn bộ đều hiểu rõ. Chờ chút. Sở Hạo có vẻ như nhớ ra cái gì đó hệ thống mới vừa nói, Huyền Tử Nữ Hoàng là thuần ám thuộc tính đặc thù vũ khí, mà hắn vừa rồi lấy ra cho Lục Tiểu Giai khẩn cấp Huyền Vũ Cung, vừa lúc là thuần quang thuộc tính, sập tờ tối. Không nghĩ tới có thể tại nguyên tố thuộc tính bên trên hơn một chút, mà còn Huyền Tử Nữ Hoàng không có điều trị kỹ năng, thế nhưng xương hàn kiếm nắm giữ phụ trợ kỹ năng, Huyền Vũ Cung cùng Thanh Long kiếm thuộc tính cùng loại, đương nhiên cũng có điều trị kỹ năng. Bọn họ lại tại về sữa phương diện này hơn một chút. Quả nhiên chuyển đổi tư duy sơn trọng thủy phục nghi vô lộ, Liêu Ám Hoa Minh hữu nhất thôn A Sở Hạo làm rõ mạch suy nghĩ, vũ khí đối kháng phương diện này là không có vấn đề. Tiếp xuống chính là vận dụng hợp lý chiến thuật, đem thu thần một lần hành động công phá. Sở Hạo cùng Lục Tiểu Giai vận dụng thuần thục song giao nhau bảo thủ đuổi, chính là vì đầu tiên quan sát thu thần công kích quy luật. Sở Hạo phát hiện thu thần công kích hình thức có 3 loại, loại thứ nhất, vật lý công kích, dù sao đánh roi cùng xoắn ốc đánh roi, những này công kích đều tương đối dễ dàng né tránh. Loại thứ hai, pháp thuật công kích, vật lý công kích bên trong xoắn ốc đánh roi đến nhất định phiệt giá trị, liền sẽ huyễn hóa ra 5 cái cự mãng, đối với bọn họ tiến hành quân công. Loại thứ ba, tê liệt hiệu quả, cái này nhưng thật ra là cùng pháp thuật công kích dính liền nhau, nếu như bị trong đó một đầu mãng xà đánh trúng, sẽ tạo thành 4 tới 5 tô lại tê liệt, nhận đến định trình độ pháp thuật tổn thương. Liền cái này ba loại phương thức công kích, cũng đè xuống 1 2 3 trình tự công kích. Sở Hạo không sai biệt lắm Sở Thanh Thu sáng sớm Huyền Tử Nữ Hoàng xáo lộ. Hắn thừa cơ nhảy đến Lục Tiểu Giai bên cạnh, thấp giọng hỏi: "Thế nào, ngươi nhìn ra nàng quy luật sao?" Lục Tiểu Giai gật gật đầu, hai người ngắn gọn trao đổi một cái, Lục Tiểu Giai quả nhiên cùng giải thích của hắn giống nhau. "Chúng ta bây giờ chủ yếu là đánh tập kích chiến, không thể cứng đối cứng." Sở Hạo nhỏ giọng nói: "Các ngươi đang nói cái gì a?" Thu Thần Huyền Tử Nữ Hoàng phát ra một tiếng kêu to, Sở Hạo hoài nghi Thu Thần mở trào phúng. Năng lực công kích sẽ tại mấy hiệp bên trong lên cao. Lục Tiểu Giai cũng bắt đầu cẩn thận, hắn tới gần Sở Hạo, ra hiệu hắn nói tiếp: "Huyền Tử Nữ Hoàng là thuần ám thuộc tính, ngươi Huyền Vũ Cung là thuần ánh sáng, ngươi khắc nàng, cho nên tại cự mãng đánh tới về sau, năm con cự mãng chính giữa khe hở, đúng lúc là ngươi phản kích phương hướng." Sở Hạo nhanh chóng nói. Lục Tiểu Giai một điểm liền rõ ràng. Hắn dựa theo Sở Hạo nói phương pháp công kích, làm đợt thứ nhất vật lý tổn thương đi qua, pháp thuật tổn thương theo nhau mà tới thời điểm. Lục Tiểu Giai hướng về năm cái cự mãng chính giữa chống không cách phương hướng liên phát năm cái kiếm quang. Quả nhiên, toàn bộ đánh vào Thu Thần Huyền Tử Nữ Hoàng roi trên thân. Thu Thần hướng về sau lảo đảo một cái, nàng vòng tiếp theo vật lý công kích bị đánh gãy. Thế nhưng năm cái cự mãng cũng không có bị đánh tan, vẫn là mang theo pháp thuật tổn thương cùng tê liệt hiệu quả hướng về Sở Hạo bọn họ tập kích tới. "Thừa dịp hiện tại, dùng ngươi làm sạch kỹ năng." Sở Hạo nói. Lục Tiểu Giai gật gật đầu, hắn lại lần nữa hai mắt nhắm lại, đem Huyền Vũ cung công kích phương hướng thay đổi đến trên không, một cái thuần trắng mũi tên ánh sáng bắn đi ra, ở giữa không trung nháy mắt tiêu tán thành vài trăm vạn cái điểm sáng nhỏ. Cái kia năm cái màu tím đen cự mãng tại tiếp xúc đến những này điểm sáng nhỏ về sau, trên thân bốc khí bị bỏng giống như khói, từng cái đều thống khổ bắt đầu vặn mèo, không bao lâu, liền trống không tan biến mất. Những điểm sáng kia còn vì Sở Hạo bọn họ trở về một bộ phận lượng máu, Thu Thần nhìn nàng lập tức liền muốn bại trận, nàng không có Đoạn Thiên Hằng như vậy quang minh lỗi lạc, tuân thủ giang hồ nhận thua cuộc đạo nghĩa. Nàng đánh lén giống như lại lần nữa thả ra Huyền Tử Nữ Hoàng, nghi tính toán trói lại Sở Hạo cùng Lục Tiểu Giai. Còn tốt Lục Tiểu Giai tay mắt lanh lẹ, hắn cấp tốc dùng Huyền Vũ cung bắn ra một cái kiếm quang, ôm lấy Huyền Tử Nữ Hoàng roi đầu, vòng quanh Thu Thần xoay lên vòng. Thu Thần ngược lại bị chính mình bảo bối Huyền Tử Nữ Hoàng cuốn lấy. Nàng toàn thân bị trói lại, thoát ly ngã trên mặt đất, dãy rủa nhìn xem Sở Hạo bọn họ khàn cả giọng gọi đến: các ngươi khinh người quá đáng." Lục Tiểu Giai đi tới, đến cùng là ai khinh người quá đáng trước ai, đại tỷ. Chương 758. Trong núi Chi Thành. Chương 758. Trong núi Chi Thành. Thu Thần bị chính mình Huyền Tử Nữ Hoàng trói thành thành thật thật, nằm trên mặt đất không thể động đậy. Liên lại giả dạng làm một cái mảnh mai nữ tử, cặp mắt đào hoa gâu một tầng nước mắt, bờ môi nhếch lên, tội nghiệp nhìn qua Sở Hạo cùng Lục Tiểu Giai. Sở Hạo bị cái này ánh mắt chằm chằm cả người nổi da gà lên, không khỏi hoài nghi cái này Thu Thần có phải là có bệnh tâm thần phân liệt. Một hồi là cái yếu đuối nũng nịu tiểu cô nương, một hồi lại biến thành điên nữ ma đầu, tính cách này hoán đổi đến cũng quá tự nhiên. Sở Hạo nhìn xem Thu Thần, nghiêm túc nói ra, mang chúng ta đi gặp Tư Mã, có lẽ chúng ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Thu Thần không nói lời nào, nàng cúi đầu, trên trán lưu hải che kín con mắt của nàng, Sở Hạo khinh thường nàng hiện tại là biểu tình gì. Nàng sẽ không lại nổi điên a, Sở Hạo lúng túng nghĩ đến. Thế nhưng Thu Thần ngang ngược cưỡng từ đoạt lý cũng không có theo nhau mà tới, nàng chỉ là dương mắt, im lặng nhìn chăm chú lên Sở Hạo bọn họ. Sở Hạo lúc này cảm giác Thu Thần tựa hồ lại thay đổi một cái bộ dáng. Lúc này Thu Thần trong mắt không có vừa rồi cái kia phần làm ra vẻ yếu đuối, cũng không có lúc chiến đấu phách lối diễm hỏa, ngược lại là cực kỳ bình tĩnh, giống như là phía trước trận chiến đấu kịch liệt kia đều chưa từng phát sinh qua đồng dạng trấn tĩnh. Ngươi? Sở Hạo bị Thu Thần nhìn chăm chú toàn thân không thoải mái, vô ý thức hướng về sau sai một bộ, mu bàn tay đến sau lưng, chuẩn bị tùy thời rút ra xương hàn kiếm phòng ngừa Thu Thần thoát khỏi tím roi, đến trở tay không kịp công kích. Nhưng mà Thu Thần chỉ là phá lên cười, các ngươi như thế có bản lĩnh, liền tự mình đi tìm Tư Mã đại nhân tốt. Nhưng mà vừa rồi những cái kia quả nhiên đều chỉ là biểu hiện giả dối, Thu Thần lại khôi phục đến nàng chuyên môn, ác nhân nhan, hoặc bắt nói. Cơ hồ là đồng thời, Thu Thần đi theo nàng huyền tử nữ hoàng cùng một chỗ biến mất tại một trận màu tím trong khói mù. Khói mù này vô cùng lớn, mà còn một cố cùng bọn họ bị bắt phía trước nghe được cái mùi kia rất tương tự mùi thơm, đem bọn họ quên quần. Lần này Sở Hạo cùng Lục Tiểu Giai ngược lại là tăng trí nhớ, lập tức bưng kín mũi miệng của mình. Sở Hạo dùng xương hàn kiếm vung lên, chấm như tuyết băng tinh hóa thành một trận lạnh ác gió, đem cái này xương mù tím thổi tan. Thu Thần cũng lại tìm không thấy tăm hơi. Đáng ghét, liền để nàng chạy như vậy. Lục Tiểu Giai siết quả đấm, phẫn hận nói. Sở Hạo cũng không có nghĩ đến, cái này Thu Thần lại so Đoạn Thiên Hằng còn muốn sẽ muốn chút thủ đoạn, còn cho mình lưu lại một đầu đường lui. Chúng ta bây giờ việc khẩn cấp trước mắt là tìm tới Tư Mã. Sở Hạo tỉnh táo nói. Lục Tiểu Giai cũng dần dần bình tĩnh xuống dưới, có thể là Lý Ngũ Sáu nơi đó làm sao bây giờ? Hắn nghĩ lại hỏi một chút. Sở Hạo nhìn xem bọn họ phía trước một mảnh đen kịt đường hầm, không có việc gì, Lý Ngũ Sáu sẽ giải quyết, ta tin tưởng hắn thực lực. Nói xong, Sở Hạo liền đi về phía trước, Lục Tiểu Giai đi theo phía sau hắn. Bọn họ dùng vũ khí tự thân mang huỳnh quang dò đường, dứt khoát trên đường đi không có lại tung ra cái Đoạn Thiên Hằng hoặc là Thu Thần. Sở Hạo liền đem Lục Tiểu Giai còn tại ngủ say lúc, hắn cùng Lý Ngũ Sáu kinh lịch tất cả đều toàn bộ nắm ra. Lý Ngũ Sáu là thế nào phát hiện hắn bị giấu ở đống cỏ khô bên trong kiếm, cùng với đột nhiên giá lâm Thu Thần, bất khả tư nghị thôi miên thuật, Nhật Nguyệt Đầm Tư Mã Đường chủ trận tướng, dùng người ngoài chi huyết mới có thể mở ra cửa tủ. Hắn biết tất cả, toàn bộ đều nói cho Lục Tiểu Giai. Nghe xong tất cả những thứ này, Lục Tiểu Giai hiển nhiên cũng không kịp tiêu hóa xong, con mắt cùng miệng đều khiếp sợ trương. Ngươi nói là, Tư Mã Đường chủ là cố ý để chúng ta kiểm tra phương thuốc cổ truyền hướng, hắn tốt rửa sạch tội danh. Lục Tiểu Giai nói. Sở Hạo gật gật đầu, kỳ thật chân chính phía sau màn hắc thủ vẫn là Tư Mã Đường chủ cùng người thần bí kia. Cuối cùng nuốt thuận sự kiện chân tướng, Lục Tiểu Giai cắn răng nghiến lợi nói. Hiện nay chúng ta lấy được manh mối xác thực chỉ hướng đáp án này, nhưng vì phòng ngừa lại có đảo ngược, nhất định phải tìm tới Tư Mã hỏi cho rõ. Sở Hạo chém đinh chặt sắt nói. Lục Tiểu Giai bày tỏ đồng ý. Hai người tốc độ cao nhất đi về phía trước, ước chừng lại đi mười mấy phút, bọn họ nhìn thấy con đường ngay phía trước có một cái rất sáng rực quan điểm. Hai người cấp tốc chạy tới. Chạy đến cùng về sau, dương hiện tại bọn hắn trước mắt là một cái cực kỳ trống trải thế giới. Bọn họ ở vào trong núi thành Thiên Nam vị trí, chân đạp vách núi, tại bọn họ bốn phía trên vách tường, có được rất nhiều cùng bọn họ xuất ra đến địa phương đồng dạng bốn phương thông suốt sơn động. Tại bọn họ chính phía dưới, là một tòa to lớn thành trì. Nhân tạo thái dương tại thành trì ngay phía trên xoay tròn lấy, là một cái trạm giống hàng tinh dáng dấp, thoạt nhìn làm công mười phần tinh xảo. Chính giữa có cái vô cùng sáng rực quan điểm, đến vì cái này giả thái dương cung cấp ánh sáng cùng nhiệt lượng. Công năng gần như cùng bên ngoài chân chính thái dương không khác. Ông trời ơi. Lục Tiểu Giai nhìn trước mắt cái này như thế ngoại đảo nguyên đồng dạng cảnh tượng, trực tiếp mắt tròn váng, cảm thán nói. Sở Hạo đương nhiên đối cảnh tượng trước mắt cũng rất khiếp sợ. Thế nhưng cũng càng làm cho hắn sinh ra nghi vấn tòa thành trì này chủ nhân là Tư Mã sao, vẫn là một người khác hoàn toàn. Bọn họ vì cái gì muốn xây dựng như thế một cái ngăn cách thành thị? Một Sở Hạo nghĩ tới đây, ngẩng đầu, hắn nhìn xem người kia tạo thái dương. Tia sáng này không thế nào chói mắt, nhưng để người có thể đắm chìm trong đó. Chế tạo cái này thái dương khoa học kỹ thuật lại là từ đâu mà đến? Sở Hạo tự hỏi một. Chương 759, thiếu nữ thần bí cùng chỉ riêng vương hoàng. Chương 759, thiếu nữ thần bí cùng chỉ riêng vương hoàng. Bọn họ cúi đầu quan sát phía dưới tòa kia phồn hoa thành trấn, lại phát hiện thành thị bố cục mặc dù lộng lẫy, lại không có người ở đây, là một tòa thành không. Lục Tiểu Giai thu thập trạng thái, đem chính mình từ khiếp sợ cảm xúc bên trong kéo tách rời ra. Hắn tỉnh táo lại, tại cửa sơn động nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, hướng Sở Hạo đưa ra một cái vấn đề mấu chốt. Lão đại, chúng ta làm sao đi xuống a? Sở Hạo cũng phạm vào khó. Là, bọn họ làm sao từ cao như vậy địa phương đến phía dưới thành trấn đi lên đây? Sở Hạo cũng không nhịn được tự hỏi, hắn đi đến sơn động biên giới nhìn xuống, cái này vách núi cách mặt đất khoảng cách không hề thấp. Trực tiếp té xuống, ngã không chết cũng ngã tàn phế. Sở Hạo cùng Lục Tiểu Giai đồng thời nuốt ngụm nước miếng. Bọn họ lại hướng bên cạnh liền nhau sơn động nhìn lại, sơn động này cùng sơn động ở giữa khoảng cách cũng rất xa, nhảy qua đi lần lượt tìm đi xuống địa phương hiển nhiên cũng không thực tế. Đang lúc bọn họ khó khăn thời điểm, Lục Tiểu Giai cảm giác sau lưng của hắn có người tiếng bước chân cùng tiếng nói. Sở Hạo bởi vì chính đối cửa sơn động, cho nên có thể rõ ràng xem đến người là ai, phía trước cái kia chiếu đại phu cho Lý Ngũ Sáu chữa bệnh thủ vệ vậy mà đuổi theo tới. Các ngươi đứng lại cho ta. Cái kia thủ vệ tay cầm hướng anh, một bên hô to một bên lớn cất bước hướng Lục Tiểu Giai cùng Sở Hạo phi chạy tới. Lục Tiểu Giai, cẩn thận. Sở Hạo nhắc nhở lấy Lục Tiểu Giai. Lục Tiểu Giai trải qua phía trước hai chàng chiến đấu, đã đối kịp thời tránh né có rất tốt khống chế, cũng biết lúc nào có lẽ phản ứng cấp tốc, cho nên hắn dễ dàng tránh thoát thủ vệ đâm tới. Cái kia nhỏ thủ vệ lại ham không được xe, bị quán tính trực tiếp mang xuống vách núi. Sở Hạo chưa kịp kéo hắn một cái, liền trơ mắt nhìn thủ vệ rơi xuống. Sở Hạo cùng Lục Tiểu Giai tranh thủ thời gian úp sấp bên vách núi, Lục Tiểu Giai che miệng, nước mắt kém chút rơi ra. Hắn có thể không muốn bởi vì dạng này ngoài ý muốn dựng vào một cái mạng. Thế nhưng, Sở Hạo cùng Lục Tiểu Giai bọn họ nhìn xuống dưới, cũng không có phát hiện thủ vệ rơi trên mặt đất bóng người. Hắn ở đâu? Lục Tiểu Giai ngạc nhiên nói, đang khi bọn họ tìm kiếm rơi xuống cái kia thủ vệ thời điểm, trước mắt lại bị đột nhiên xuất hiện một trận ánh sáng mạnh bao phủ. Lục Tiểu Giai cho rằng đây cũng là cùng có thể gây nên người hôn mê thể khí một dạng, tranh thủ thời gian che mắt lùi về phía sau, sợ bị cái này ánh sáng mạnh lóe mù hai mắt. Nhưng mà vẫn là Sở Hạo tương đối giàu có kinh nghiệm, biết rõ các loại pháp khí, tài liệu cùng với chân quý dị thú. Hắn lập tức liền nhận ra cái này chùm sáng cũng không phải là cái gì ám khí, mà là thượng cổ thần thú mới có thể phát ra thanh quang. Quả nhiên, một cái khổng lồ điểm sáng từ dưới đến từ phi thăng, mãi đến cùng Sở Hạo bọn họ vị trí cửa sơn động cân bằng. Đây là một cái chỉ riêng Phượng Hoàng. Sở Hạo khiếp sợ ngẩng đầu nhìn cái này có thể nói tuyệt thế vạn năm thần thú. Cái này chỉ riêng Phượng Hoàng thân thể đều đặn, lông vũ đầy đặn, toàn thân đều lóe ra lưu ly giống như quang mang. Cánh chính lúc lên lúc xuống biên độ nhỏ rung động, duy trì lơ lửng. Sở Hạo có thể nhìn ra, đây tuyệt đối là một cái siêu chân quý dị thú, bản thân hắn chỉ ở hệ thống thần thú đồ giám bên trong nhìn qua, tiếp xúc gần gũi, đây là lần đầu. Chỉ thấy cái này chỉ riêng Phượng Hoàng hai dưới vướt nắm lấy cái kia rơi xuống thủ vệ, hắn đã bởi vì quá độ kinh hãi ngất đi. Sở Hạo còn không có từ nhìn thấy chân quý như vậy thần thú trong vui mừng tỉnh táo lại, chỉ nghe thấy một giọng nói ngọt ngào thiếu nữ thanh âm từ chỉ riêng Phượng Hoàng trên lưng truyền đến, các ngươi là ai, xưng tên ra. Nữ hài âm thanh dữ dằn, thoạt nhìn sát thực bởi vì Sở Hạo cùng Lục Tiểu Giai mạo phạm mà cảm thấy sinh khí. Sở Hạo đứng lên, cái này mới nhìn rõ cái này cưỡi tại chỉ riêng Phượng Hoàng trên lưng thiếu nữ bốn. Thiếu nữ này đại khái chỉ có 15-16 tuổi dáng dấp, cùng tiểu tiên nữ tuổi tác tương tự. Mặc lộng lẫy trang phục, tóc dài đen nhánh đến eo, con mắt đúng là ly kỳ màu vàng. Thiếu nữ mang theo thật mỏng tơ chất khăn che mặt, mặc dù nhìn không rõ lắm lúc đầu tướng mạo, có thể Sở Hạo biết, thiếu nữ này khẳng định dài đến kinh động như gặp thiên nhân. Tại sao lại tại dạng này, một cái không thấy ánh mặt trời trong núi thành thị nhìn thấy dạng này một vị xinh đẹp, lại ngồi cưỡi chân quý thần thú thiếu nữ? Chẳng lẽ nàng cũng cùng Tư Mã Đường chủ là một phái người, cùng Đoạn Thiên Hằng, Thu Thu bọn họ, là Tư Mã Đường chủ làm việc sao? Vừa nghĩ tới có loại này có thể, Sở Hạo liền không thể không đối trước mắt cái này có mê hoặc tính chất thiếu nữ sinh ra một phần cảnh giác. Sở Hạo đang muốn mở miệng từ chối thiếu nữ thần bí vấn đề, Lục Tiểu Giai cái này cản trở nhưng thật giống như ăn mê hồn thuốc đồng dạng mở miệng nói ra, "Muội muội, ngươi thật xinh đẹp a." Cái kia thiếu nữ thần bí quả nhiên bởi vì câu nói này bị mạo phạm đến, tinh xảo mày liễu hơi nhíu lại, trực tiếp hướng Lục Tiểu Giai ném ra một cái phi châm. Sở Hạo tay mắt lanh lẹ rút ra xương hàn kiếm, 2.0 thay Lục Tiểu Giai chặn lại cái này một kích, hắn đo quá mức hỏi, "Ngươi đang nói cái gì?" Lục Tiểu Giai nháy mắt thanh tỉnh lại, "Cái gì? Ta nói cái gì?" Lục Tiểu Giai một mặt mờ mịt không là giả vờ, Sở Hạo cảm giác không thích hợp, Lục Tiểu Giai vừa rồi thật chẳng lẽ bị người nào đổ thuốc mê sao? Sở Hạo lập tức hướng Lục Tiểu Giai phương hướng nhìn, vậy mà liền tại bọn hắn cái sơn động này cửa ra vào phía sau phía dưới, hắn phát hiện một cái vội vàng tiến vào sơn động bóng đen. Mà bây giờ đuổi theo căn bản không còn kịp rồi. Cái kia chỉ riêng Phượng Hoàng bên trên thiếu nữ thần bí tựa hồ cũng phát hiện cái gì chỗ không đúng, nàng mở miệng ngăn lại Sở Hạo, "Ngươi trước chờ một cái." Chương 760. Điều khiển nhân tâm người giấy. Chương 760. Điều khiển nhân tâm người giấy. Sở Hạo nghi hoặc nhìn về phía thiếu nữ kia. Thần bí thiếu nữ lại một lần nữa vươn tay, Lục Tiểu Giai cho rằng nàng lại muốn hướng chính mình phóng ra ngân châm, bị hoảng sợ không người xuống. Sở Hạo cũng làm tốt phòng ngự tư thế, nhưng mà thiếu nữ này chỉ là để nàng chỉ riêng Phượng Hoàng quạt lên một trận không nhẹ không nặng gió, hướng Sở Hạo bọn họ thổi qua. Lục Tiểu Giai lập tức cảm giác chính mình trên lưng có một cái thứ gì bị tách ra. Sở Hạo chú ý tới Lục Tiểu Giai phía sau, phát hiện rơi xuống một tấm nhẹ nhàng người giấy. Sở Hạo túi xuống thân đem trên mặt đất cái này người giấy nhặt lên, trong lòng bàn tay cẩn thận tường tận xem xét. Cái này liền giống một tấm bình thường giấy chỗ cắt thành tiểu nhân, không có chỗ đặc biệt gì. Sở Hạo nhẹ nhàng xé ra, vậy mà có thể dễ dàng xé thành hai nửa, cuối cùng là lai lịch gì đồ vật. Vừa rồi nó bám vào Lục Tiểu Giai 19 trên thân, Lục Tiểu Giai phảng phất biến thành người khác, chọc giận thiếu nữ thần bí, kém chút dẫn tới họa sát thân. Chẳng lẽ nó biết điều khiển nhân tâm sao? Thiếu nữ thần bí nhìn xem Sở Hạo trong tay tấm kia bị xé thành hai nửa người giấy, thì thào nói, các ngươi bị để mắt tới. Nói xong liền đem chỉ riêng Phượng Hoàng móng vuốt bên trong nắm lấy thủ vệ đặt ở trên đất bằng, tính toán đáp lấy Phượng Hoàng rời đi. Sở Hạo lập tức ngẩng đầu hỏi, ngươi biết Tư Mã Trắng sao? Thiếu nữ thần bí ngừng lại bộ pháp, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn qua hắn, nàng con mắt vàng kim lay động lòng người, Sở Hạo nhìn chằm chằm một hồi liền cảm nhận được một trận khiếp sợ, so nhận đến Lý Ngũ Sáu thôi miên thuật còn mãnh liệt. Sở Hạo thu hồi ánh mắt. Thiếu nữ thần bí lanh đạm nói, không quen biết. Sở Hạo có chút thất lạc, nhưng cũng có chút kinh hỉ. Thiếu nữ thần bí ánh mắt không giống như là nói dối, nàng mặc dù nói không chắc cùng Sở Hạo bọn họ đứng tại cùng một cái chiến tuyến, thế nhưng nàng khẳng định không phải Tư Mã một phái kia. Sở Hạo yên tâm một ít, hắn nhìn thiếu nữ này thực lực cũng không phải bình thường, Tư Mã làm sao có như thế đánh bản lĩnh đem nàng thu nhập dưới trướng. Bất quá, nếu như thiếu nữ này không thuộc về bất luận cái gì chiến doanh, cái kia nàng đến cùng là thế nào đến cái này Nhật Nguyệt trong núi nội thành đến đây này, mục đích của nàng lại là cái gì? Thiếu nữ thần bí nhìn ra Sở Hạo ánh mắt có chút đung đưa không ngừng, nàng kỳ thật cũng tại trong lòng không cho rằng Sở Hạo bọn họ là địch nhân của nàng. Cho nên nàng hảo tâm hỏi, "Nô, các ngươi nghĩ xuống đến cái này nội thành tới sao?" Thiếu nữ tựa hồ là sẽ sai Sở Hạo vừa rồi mắt ca mị xạ tổ ý tứ, bất quá vừa vặn đánh bừa mà chúng. Sở Hạo nhẹ gật đầu, "Đúng thế." Kết quả hắn lời nói còn chưa kịp nói xong, thiếu nữ thần bí liền chỉ thị nàng chỉ riêng Phượng Hoàng đưa ra hai cái chảo, đem Sở Hạo cùng Lục Tiểu Giai cổ áo nắm chặt. Động tác có chút táo bạo, đang không trong nháy mắt đó, Sở Hạo cảm giác cổ của mình đều muốn bị bẻ gãy, Lục Tiểu Giai càng là khó chịu kém chút ngất đi. Sở Hạo tựa hồ có chút minh bạch, có lẽ vừa rồi cái kia thủ vệ không phải là bởi vì không trung rơi xuống mà kinh hãi quá độ ngất đi, có thể cũng là bởi vì cứu hắn cái này hai cái phượng trảo lập tức bắt lấy hắn. Chỉ riêng Phượng Hoàng đầu tiên là hướng về phía trước đằng không hai lần, sau đó trực tiếp hướng phía dưới lao xuống. Sở Hạo bị bỗng nhiên sốc một cái, kém chút liền phun ra. Hắn mơ mơ màng màng nhớ lại chính mình tại trong cuộc sống hiện thực lần thứ nhất ngồi máy bay kinh lịch, mặc dù không có hiện tại khó chịu như vậy, có thể cái kia phần nghĩ nôn mửa tâm tình đều là cùng loại. Chỉ là vài giây đồng hồ, bọn họ rơi xuống, chỉ riêng Phượng Hoàng đem bọn họ đặt ở trên đất bằng. Sở Hạo cùng Lục Tiểu Giai đều quỳ, đang vì vừa rồi trận kia kích thích, đi nhờ xe, mắt buốt kim tinh. Cường điệu đến vậy ư? Thiếu nữ thần bí xem thường nói xong. Sở Hạo bò dậy, mặc dù hắn vẫn cứ có chút chóng đầu, nhưng vẫn là hướng thiếu nữ đến cái cảm kích mỉm cười, "Cảm ơn ngươi, ta gọi Sở Hạo, nơi này rất nguy hiểm, ngươi có cái gì khó khăn liền tới tìm chúng ta." Thiếu nữ thần bí giật giật khóe miệng, cho rằng Sở Hạo cũng bị người giấy kèm theo thân, để chỉ riêng Phượng Hoàng thổi một trận gió, đem Sở Hạo thổi tỉnh đương nhiên, Sở Hạo không có bị bám thân. "Lần sau đi." Thiếu nữ sợ sợ vai, cưỡi Phượng Hoàng hướng về một cái rất cao hang động bay đi. "Ta gọi Ấm Dao." Thiếu nữ nói xong, nàng âm thanh dần dần biến mất tại chỗ cao nhất. "Ấm Dao." Sở Hạo ở trong lòng yên lặng nhớ kỹ cái này thiếu nữ thần bí danh tự. Lục Tiểu Giai xoa trên đầu phía trước, "Lão đại, ngươi cảm thấy cái cô nương này là tốt là xấu à?" Sở Hạo lắc đầu, "Ta không xác thực 630 định, thế nhưng ta cảm thấy nàng sẽ không tổn thương chúng ta. Dù sao nàng liền một cái phổ thông thủ vệ đều cứu vớt. Nàng xem ra liền không đơn giản, hy vọng không muốn là địch nhân của chúng ta, vạn nhất chúng ta đánh không lại làm sao bây giờ?" Lục Tiểu Giai nói. Sở Hạo không có tiếp hắn lời nói, nhìn xem bọn họ trước mắt mảnh này phồn hoa lại không có một hai thành thị. Hắn lại không khỏi nghĩ tới vừa rồi điều khiển Lục Tiểu Giai người giấy, cùng cái kia chợt lóe lên bóng đen. "Đi thôi." Sở Hạo nói. Nói không chừng cái kia người giấy là bọn họ phải đối mặt cái thứ ba địch nhân. Hai người tại nhìn tựa như phiên chợ trên đường phố đi, ven đường có đủ kiểu cửa hàng, một tiệm trái cây, tiệm vũ khí, cái gì cần có đều có. Mà còn kệ hàng bên trên còn trưng bày hàng hóa, thế nhưng bọn họ đi qua mỗi một nhà cửa hàng lại không có bất kỳ ai. Vì cái gì không có người? Lục Tiểu Giai vừa đi vừa khắp nơi quan sát, hắn hỏi. Sở Hạo cau mày, ngược lại nói, "Ta cảm thấy như thế một cái ẩn nấp trong núi thành, kín người hết chỗ mới là kỳ quái." Chương 761. Thôi miên biểu hiện giả dối. Chương 761. Thôi miên biểu hiện giả dối. Lục Tiểu Giai suy tư một phen, cảm giác Sở Hạo nói đến thật là hữu lý. Đầu tiên nơi này rất vắng vẻ, lại là tại trong một cái sơn động, vào sơn động còn cần giải quyết cơ quan mật mã. Thành thị bên ngoài chính là cái ngục giam, còn có Đoạn Thiên Hằng cùng Thu Thần hai người này bảo vệ. Mà còn nơi này lâu dài không thấy ánh mặt trời, không có ruộng đồng cùng nguồn nước. Cái này nhân tạo thái dương độ sáng mặc dù có thể dĩ giả loạn chân, thế nhưng Lục Tiểu Giai lại có thể cảm thụ đi ra, nơi này cũng không thích hợp mọi người ở cái này trong núi thành, cảm giác càng giống là có người người làm tạo ra đến giống như. Chẳng lẽ lại là Tư Mã cái kia lão tặc làm chuyện tốt sao? Lục Tiểu Giai nghĩ như vậy. Tòa thành này phía trước là một cái cung điện, kiến trúc tạo hình cùng trong thành bộ dáng đều không quá đồng dạng. Sở Hạo đề nghị trực tiếp hướng cung điện kia xuất phát, nói không chừng Tư Mã Đường chủ liền giấu kín ở trong đó. Sở Hạo cùng Lục Tiểu Giai đi một lát sau, vậy mà phát hiện bọn họ lại về tới tại chỗ. Bọn họ không tin tà, liền làm tiêu ký lại đi một lượt. Kết quả nơi này như cái lớn mê cung, làm sao đi cũng chỉ có thể trở lại chỗ cũ. Đây là có chuyện gì? Lục Tiểu Giai hốt hoảng hỏi. Sở Hạo không có trả lời, bọn họ tiếp tục đi lên phía trước, tựa hồ cảm thấy chỉ cần đi thẳng, liền nhất định có thể đi ra ngoài đồng dạng. Đi một lát sau, bọn họ nguyên bản cho rằng cái này thành trấn không có bất kỳ ai, kết quả phía trước lại có một nhà loé ánh đèn, ông khói bốc khói lên phòng nhỏ. Một cái tuổi qua 50 người già ngồi tại cửa phòng hút thuốc, thần tình thản nhiên tự đắc, vậy mà cảm giác hắn tại chỗ này lại thật lâu bộ dạng. Lục Tiểu Giai đi thời gian dài như vậy con đường, xác thực cảm giác vừa mệt vừa khát, nhìn thấy một cái nhân già, vậy mà cũng không có cảm thấy không thích hợp, liền trực tiếp đi lên hỏi, "Đại gia, xin hỏi ta có thể uống nước bao sao?" Sở Hạo không có ngăn lại Lục Tiểu Giai. Cái này thành trấn không có mưa ai, bọn họ đi nửa ngày vẫn cứ trở lại tại chỗ. Lại lần nữa sau khi xuất phát vậy mà đụng phải người một nhà, làm sao giống đều rất quái dị đi. Cái này nước không thể uống. Sở Hạo vừa định tiến lên kéo đi Lục Tiểu Giai, lại đột nhiên phát hiện trên người hắn dính vào một trương đồng vừa rồi xé đi tấm kia, như đúc đồng dạng người giấy. Sở Hạo đầu tiên là giật mình, sau đó thầm kêu không tốt. Thế nhưng, hắn còn chưa kịp nhắc nhở Lục Tiểu Giai, hắn liền trùng hợp lại nhìn thấy cái kia thoáng qua liền qua bóng người. Không chờ hắn đuổi theo, hắn liền cảm giác thân thể của mình không thể động, đầu cũng dần dần hỗn độn. Hắn ngắn ngủi nhắm mắt lại, lại vừa mở ra về sau trước mắt hắn vậy mà là một mảnh vạn gia đèn. Rõ ràng phía trước còn không có người ở thành không, bây giờ lại đều là núi liền không dứt nhân dân. Cái này cũng quá kỳ quái. Thế nhưng Sở Hạo biết rõ trước mắt tất cả những thứ này đều không phải thật, lại thúc thủ vô sách. Lúc này, một cái nam nhân xa lạ âm thanh ghé vào lỗ tai hắn quanh quẩn nói, ngủ đi, mắt thấy mới là thật. Sở Hạo tranh thủ thời gian đưa ra nắm đấm, hướng có âm thanh bên kia đánh đánh qua, nhưng mà lại cái gì cũng không có đánh tới. Hắn một nháy mắt nhớ tới Lý Ngũ Sáu thôi miên thuật. Chẳng lẽ, bọn họ lần này cũng là gặp tinh thông thôi miên thuật địch nhân sao? Cái kia siêu người giọng nam lại lần thứ hai lại Sở Hạo lỗ tai bên kia vang lên. Lần này Sở Hạo không có trải qua được thôi miên uy lực, mất đi chân chính ý thức. Hắn đi theo tiến lên lấy nước uống Lục Tiểu Giai cùng một chỗ, bị cái kia nhiệt tình đại gia mời vào trong phòng. Phòng này bên trong đèn đuốc sáng trưng, mà còn vô cùng ấm áp, trên mặt bàn một nhà sáu cửa ra vào chính vui vẻ hòa thuận ăn nóng hổi cơm. Nhìn lão gia tử đến, nhi tử cho lão nhân thái vị, hai đứa bé bọn họ đều vui vẻ cười thoạt nhìn chính là hạnh phúc mỹ mãn người một nhà. Tuổi trẻ nam chủ nhân thấy được phụ thân mời tới hai vị khách nhân, vậy mà không hỏi một tiếng, liền trực tiếp là Sở Hạo cùng Lục Tiểu Giai thêm hai tấm ghế tựa, vì bọn họ cầm mới bắt đũa. Bên cạnh hàng xóm nghe nói nhà này tới khách nhân, liền cầm gà vị tứ hiếp trước đến nhìn Sở Hạo bọn họ, còn mang theo rượu ngon tiến lên chúc phúc tất cả những thứ này phảng phất là thật thế ngoại đảo nguyên. Sở Hạo tiếp nhận thôn dân đưa tới rượu, nhìn xem thôn dân khuôn mặt tươi cười, càng ngày càng cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Hắn cảm giác sau lưng mình người giấy đang điên cuồng chấn động, hắn biết chính mình tại bị thôi miên, nhưng chính là thành tỉnh không được. Các thôn dân nhiệt tình, để Sở Hạo bất đắc dĩ lập tức liền muốn uống xuống trong tay ly rượu kia thời điểm. Hắn đột nhiên cảm nhận được một trận gió. Không muốn uống. Một cái nữ hải tử âm thanh truyền vào Sở Hạo cùng Lục Tiểu Giai trong lỗ tai. Là cái kia kêu ấm giao thiếu nữ thần bí. Thế nhưng Sở Hạo hiện tại không có cách nào khống chế hành động của mình, ấm giao xem bọn hắn thờ ơ, liền biết vừa rồi trận kia gió còn chưa đủ lấy đem trên người bọn họ bám vào người giấy thổi xuống đến xóa. Vì vậy một trận mãnh liệt hơn gió từ chỉ riêng phượng hoàng cánh phía dưới hướng Sở Hạo bọn họ thổi qua. Sở Hạo cùng Lục Tiểu Giai trên thân người giấy bị gió mạnh thổi rớt. Bọn họ trước mắt nháy mắt sáng sủa lên, thôn dân tại cái này một khắc toàn bộ đều biến mất. Sở Hạo lập tức túi đầu nhìn chính mình chén rượu bên trong rượu, đó là một loại chất lỏng màu đen, hiện ra từng trận hôi thối hương vị. Sở Hạo nhận ra loại này chất lỏng cái này gọi bùn cỏ độc. Là dùng mộ đất đầm lầy bên cạnh lớn lên kịch độc thực vật bùn cỏ tinh luyện mà thành độc dược, uống một cái hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 762, Bình Trướng Thuẫn. Chương 762, Bình Trướng Thuẫn. Sở Hạo mau đem trong tay đựng lấy bùn cỏ độc chén rượu ném đi, độc dược toàn bộ vùng trên mặt đất, đem mặt đất ăn mòn ra từng cái nhỏ bé hố. Sở Hạo đoạt lấy Lục Tiểu Giai chén rượu trong tay, giúp hắn đem rượu độc đổ đi. Lục Tiểu Giai nhìn xem chén rượu bên trong chất lỏng vậy mà có thể đem mặt đất đốt ra hố nhỏ, lập tức liền thanh tỉnh, dọa đến lui về phía sau mấy bước, đặt mông ngồi trên mặt đất. Cái này, Lục Tiểu Giai nói năng lộn xộn. Nếu như không phải ấm giao trước đến cứu trận, bọn họ liền sẽ bị thôi miên người giấy điều khiển uống xuống cái này chén độc dược ngũ tạng lục phủ trong nháy mắt liền sẽ bị độc dược thiêu đốt thành tro. Lục Tiểu Giai dùng mình một cái, không muốn lại đi nghĩ lại. Sở Hạo đem hắn dịu dắt đứng lên, chạy ra gian này kém chút để bọn họ mất mạng phòng ở bọn họ ra ngoài, ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên đã nhìn thấy ấm giao một mặt ngưng trọng đứng tại chỉ riêng phượng hoàng trên lưng, tựa hồ đang quan sát cái gì. Ấm giao cô nương. Lục Tiểu Giai hướng nàng vẫy vẫy tay. Cũng đúng lúc này, ấm giao tựa hồ cuối cùng phát hiện cái gì, hướng về một cái phương hướng rôi ra ngón tay, đối với đứng trên mặt đất Sở Hạo cùng Lục Tiểu Giai hô lớn, hắn tại cái kia. Đừng để hắn chạy. Sở Hạo ứng thanh 980 cấp tốc quay đầu, quả nhiên phát hiện một bóng người tại nhà lầu cùng nhà lầu ở giữa xuyên qua, hành động tốc độ phi thường nhanh. Sở Hạo lập tức một cái bước xa đuổi theo, Lục Tiểu Giai cũng theo sát phía sau ấm giao tại bọn họ trên không làm chỉ huy, nàng tay phải cầm vũ khí ngân châm bởi vì lầu cùng lầu ở giữa khe hở quá dày, cho nên rất khó trúng đích mục tiêu, nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ phóng ra ngân châm. Sở Hạo phi nhanh chạy nhanh, gần như cùng cái kia người khả nghi ảnh cân bằng, bất quá trong bọn hắn lại ngăn cách một chút kiến trúc, rất khó lập tức xuyên qua đem bóng đen đuổi bắt. Mà còn những kiến trúc này cũng có rất mạnh tính bí mật, bóng đen nói không chừng sẽ lợi dụng phức tạp như mê cung đồng dạng địa hình chạy thoát, cái này liền rất khó xử lý. Nếu như có thể ngăn chặn cái bóng đen này đường đi liền tốt, Sở Hạo tự hỏi. Vì vậy, Sở Hạo trong đầu triệu hoán hệ thống, lo lắng không yên nói, "Hệ thống, giúp ta điều lấy ba lô bên trong bình trướng thuẫn." Hệ thống lập tức nghe Sở Hạo mệnh lệnh, đồng thời đưa cho hồi phục, "Được rồi, chủ nhân." Hệ thống âm thanh vừa vặn rơi xuống, Sở Hạo trong tay liền xuất hiện một mặt màu bạc đại thuẫn. Bình trướng thuẫn, tên như ý nghĩa cái này pháp bảo là trung giai vũ khí phòng ngự, thuộc tính tương đối đơn nhất. Bên ngoài của nó là một mặt trạm trổ tinh xảo hình vuông đại thuẫn, có một người cao như vậy, diện tích rất lớn, nhưng lại rất mềm mại. Người cầm lên 10 phần thuận tiện, mà còn có thể căn cứ chủ nhân nhu cầu biến thành các loại hình dạng cùng lớn nhỏ. Bất quá, Sở Hạo mặt này bình trướng thuẫn, cùng bình thường mát cấp thuẫn còn không giống nhau lắm, nó có cái càng thần kỳ kỹ năng. Lúc trước Sở Hạo đem lớp bình phong này thuẫn lên tới mát cấp về sau, lại cho nó tăng thêm cái ẩn huyễn bao con động tăng thêm loại này đặc thù tài liệu bình trướng thuẫn, có thể phân thân ra vô số cái độc lập cá thể, có thể tự mình đem bản thể thu xếp tại ẩn thân trạng thái. Sở Hạo định dùng cái này thuẫn đến cho địch nhân tạo thành biểu hiện giả dối. Chỉ bất quá, Sở Hạo linh cơ khẽ động, lại điều ra hệ thống nói ra, cho lớp bình phong này thuẫn càng thêm một cái truy tung phủ. Hệ thống đáp ứng, lập tức, Sở Hạo trong tay thuẫn phát ra một trận kim quang, thuẫn trên khuôn mặt chạm chỗ có biến hóa rất nhỏ, Sở Hạo biết, đây là đã đem truy tung thuộc tính kèm theo thành công. Hắn muốn để cái này thuẫn không chỉ có thể biến lớn thu nhỏ có thể ẩn thân, còn muốn để nó có thể tự động truy tung địch nhân, đem địch nhân trói ở vô hình bên trong. Tất nhiên đối phương sẽ dùng thôi miên người giấy để Sở Hạo cùng Lục Tiểu Giai nhiều lần đều cuốn về tại chỗ. Cái kia Sở Hạo cũng có thể để hắn rốt cuộc ra không được chạy trốn một tấc vông. Cái này gọi lấy đạo của người, trả lại cho người. Sở Hạo trước đem trong tay bình chướng thuẫn điều chỉnh thành lớn chừng bàn tay, sau đó phân thân ra mấy cái nhỏ như vậy bình chướng thuẫn. Sở Hạo đầu tiên đuổi kịp Lục Tiểu Giai, đem mấy cái thuẫn giao cho hắn, cùng hắn vừa chạy vừa bàn giao, chỉ cần là ngươi trông thấy cái bóng đen kia, liền đem cái này thuẫn ném lên đi, cái gì khác đều không cần quản. Lục Tiểu Giai 10 phần tín nhiệm Sở Hạo, hắn lập tức nhẹ gật đầu, tiếp nhận Sở Hạo đưa tới mấy cái tiểu thuẫn. Sở Hạo nắm chặt còn lại một bộ phần thuẫn, ngẩng đầu nhìn ở giữa không trung bay lên ấm dao. Suy tư làm sao đem thuẫn đưa cho nàng, đồng thời truyền đạt đến chính mình ý tứ. Hắn nhìn mình xương hàn kiếm, hơi nhíu mày, lập tức đem kiếm đem ra. Dùng xương hàn kiếm mũi kiếm băng xương tại bình chướng thuẫn chính diện đông lạnh ra mấy chữ, hướng địch nhân ném. Sở Hạo biết ấm dao như thế thông minh, nàng nhất định có thể thông qua một câu nói kia biết hắn ý tứ. Một giây sau, Sở Hạo đem mấy cái thuẫn treo ở trên mũi kiếm, hướng về chỉ riêng phượng hoàng phương hướng dùng sức ném một cái, bốn phía tản bên dưới màu trắng băng tinh ấm dao thấy được một chút bàn tay ánh màu bạc vật lớn hướng nàng bay đi lên, vì vậy vô ý thức đưa tay vừa tiếp xúc với là mấy cái hình vuông tấm thuẫn. Chỉ thấy cái thứ nhất trên tấm chắn viết bốn chữ lớn ấm giao thần tốc xem xét, lại nhìn kỹ một chút trong tay nàng cái này hình vuông đồ vật, lập tức hiểu đây là một loại tấm thuẫn Sở Hạo nghĩ ngăn chặn địch nhân đường đi. Mặc dù những này tấm thuẫn thoạt nhìn rất nhỏ, rất không đáng tin cậy, thế nhưng ấm giao biết Sở Hạo là sẽ không tại loại này ngàn cân treo sợi tóc nói đùa, nàng minh bạch Sở Hạo có lẽ tự có tính toán. Chương 763, thành công đuổi bắt. Chương 763, thành công đuổi bắt ấm giao. Mặc dù lần thứ nhất gặp Sở Hạo thời điểm, đối hắn cảm giác đầu tiên cũng không khá lắm. Khả năng là hắn tướng mạo thanh tú, kiệm lời ít nói, đều khiến người cảm thấy là cái công tử bột, khó mà cân nhắc được. Thế nhưng vừa rồi nàng giúp Sở Hạo thổi rơi trên thân trang giấy về sau, hắn cũng không có thôi miên tiếp xúc loại kia đại mộng mới tỉnh mông lung, mà là nháy mắt tiến vào chiến đấu trạng thái. Giống một con sói đồng dạng truy kích địch nhân, nhạy bén suy nghĩ công kích đối sách ấm giao đồng dạng nhìn người sẽ không sai, nàng biết Sở Hạo nhất định không phải người tầm thường, cho nên lại đối hắn sinh ra mấy phần tín nhiệm. Ấm giao xít sao cầm Sở Hạo ném cho nàng bình chứng thuẫn, khống chế chỉ riêng vương hoàng, nhìn chằm chằm ngay tại chạy trối chết địch nhân xuyên qua nhất cử nhất động. Trên mặt đất chạy Sở Hạo cùng Lục Tiểu Giai đã bắt đầu hành động. Sở Hạo xông vào Lục Tiểu Giai phía trước, hướng địch nhân phía trước ném ra bình chứng thuẫn. Lục Tiểu Giai theo sát phía sau, hướng địch nhân phía sau ném ra, mà ấm giao thì ở trên không, khống chế lại địch nhân hai bên trái phải chạy trốn phương hướng. Như bàn tay kích cỡ tương đương bình chứng thuẫn tại bị ném ra một khắc này nháy mắt biến thành khổng lồ, như một lần tường đồng dạng tự động truy tung địch nhân vị trí. Đông, một tiếng, dọc tại hai tòa nhà công trình kiến trúc ở giữa trong khe hẹp, màu bạc tấm thuẫn dần dần ẩn thân ở vô hình. Bóng đen đụng thẳng, hắn che lấy đầu lảo đảo đứng dậy, liền định hướng phía sau chạy. Thật tình không biết phía sau cũng có Sở Hạo mai phục Lục Tiểu Giai thiết lập tấm thuẫn tại phía sau của hắn ngăn trở hắn chạy trốn con đường. Trước sau không thông, tự nhiên tả hữu cũng sẽ không có thể thông con đường. Bóng đen phát hiện chính mình đông tây nam bắc đều không đường thối lui về sau, vậy mà còn chưa từ bỏ ý định, buồn cười nghĩ leo lên kiến trúc đỉnh, từ phía trên mưu toan chạy trốn. Nhưng mà coi hắn phí sức bỏ lên trong đó một cái thấp bé phòng gạch một nóc phòng thời điểm, trước mắt là kim quang một mảnh, một cái quạt cánh kim phượng hoàng đem hắn ngăn lại, ngăn chặn hắn cuối cùng chạy trốn đường đi. Kim phượng hoàng trên lưng đứng một vị mỹ lệ uyển chuyển thiếu nữ, phượng hoàng trên móng vuốt nắm lấy hai cái có chút buồn cười nam nhân. Bóng đen quỳ xuống, hắn đã không đường có thể trốn, ấm giao trước đem Sở Hạo cùng Lục Tiểu Giai đặt ở trên nóc nhà, hai nam nhân tranh thủ thời gian chạy lên phía trước, đem địch nhân khống chế được. Đây là một cái vóc người nhỏ gầy nam nhân, có một cổ thư quyền khí, phần này khí chất để Sở Hạo nhớ tới Tư Mã Thêm mới tới cửa con rể Đình Tiểu Lâm. Cái này nhỏ gầy trên thân nam nhân cũng có loại kia người đọc sách cảm giác, làm sao đều không giống như là đến hồ đồ chuyến này sinh tử giang hồ nhân vật, hẳn là ở nhà đi học cho giỏi, sau đó đi đến con đường hoạn lộ nhân sĩ. Có thể chỉ như vậy một cái bề ngoài xấu xí, thoạt nhìn không có cái gì lực lượng nam nhân, vậy mà cũng sẽ sử dụng như vậy âm hiểm xảo trá thôi miên chi thuật, thật sự là người không thể xem bề ngoài. Ấm giao thấy được Sở Hạo bọn họ đem người khống chế được, vì vậy để Kim Phượng Hoàng cũng đi theo hạ xuống, nàng từ Phượng Hoàng trên lưng nhảy xuống, vừa vặn rơi xuống cái này tội phạm trước mắt Sở Hạo, lúc này mới phát hiện ấm giao trong tay cầm một cái cùng Kim Phượng Hoàng lông vũ nhan sắc cực kỳ giống nhau cây quạt. Chỉ thấy ấm giao dùng cây quạt đầu khơi gợi lên cái này nhỏ gầy nam nhân cái cằm, ép buộc nam nhân ngẩng đầu nhìn nàng, mười phần nữ vương phong phạm, khí thế nháy mắt liền không đồng dạng. Lúc này ấm giao để người rất khó tin tưởng nàng chỉ là một 15-16 tuổi tiểu cô nương. Ngươi là người phương nào, mau mau xưng tên ra. Ấm giao chém đinh chặt sắt nói. Sở Hạo cảm thấy loại này tiểu câu từ miệng nàng bên trong nói ra cảm giác là lạ. Ai ngờ người kia chẳng những không có bị khí thế kia trấn trụ, ngược lại trào phúng lôi kéo khóe miệng, không làm trả lời liền thôi, lại vẫn hướng Ấm giao phun năm. Ấm giao thần sắc nhất định, chưa từng có nhiều nộ khí, mà là mở ra thanh kia quạt lông vũ, phất tay nhẹ nhàng một cái một trang giấy người rơi vào người kia và Ấm giao chính giữa đến trên mặt đất. Sở Hạo giờ mới hiểu được, nguyên lai người này giả vờ như ngang ngược càng rỡ, không sợ hai thái độ, trên thực tế là sau lưng dùng ám chiêu, muốn lại lần nữa lợi dụng người giấy đi điều khiển ấm dao. Bị ấm dao đâm xuyên, ấm dao dùng cây quạt che nửa mặt, ngựa khí trầm thấp nói, xem ra ngươi không biết tốt xấu, liền đừng trách ta vô tình. Dứt lời, ấm dao đem trong tay mình quạt lông vũ nâng lên, sau đó xoay tròn. Sở Hạo có thể rõ ràng xem đến vũ phiến bên trên mang theo động gió tựa hồ không như vậy khinh nhu, hình như từng sợi đều mang bén nhọn sắc khí. Cũng đúng lúc này, ấm dao trái ngược cổ tay, vũ phiến từ trên xuống dưới thổi hướng về phía đối phương. Sở Hạo cái này mới nhìn rõ, vũ phiến mang xuống đến sớm đã không phải đơn thuần gió, mà là từ gió huyễn hóa mà thành ngân châm. Mặt của người kia bên trên lập tức bị cạo ra nhiều nói nhỏ bé lại cực sâu vết thương, ngay tại da bên ngoài quần quần mà bước lên máu. Quả nhiên, người này mặc dù giả vờ như thà chết bất khuất, nhưng trên bản chất đúng là cái chịu không nổi da thịt nỗi khổ tham sống sợ chết người. Sở Hạo có thể rõ ràng cảm nhận được bị hắn bắt bả vai tại khóc giống run rẩy. Nhìn xem trạng thái, người này hẳn là không dám chạy. Vì vậy Sở Hạo cùng một bên Lục Tiểu Giai trao đổi ánh mắt, thả ra ràng buộc ở tay của hắn. Thân thể của người kia nháy mắt nghiêng về phía trước, nằm dạp trên mặt đất, bụng mặt nghẹn ngào nói, "Đại hiệp tha mạng, đại hiệp tha mạng à." Ấm Dao nhìn người này cũng không dám lô mãng, liền tiếp tục hỏi, "Ngươi tên là gì?" Người kia vẫn như cũ quỷ rụt lại, cuộn tròn thân thể, run rẩy nói, "Ta gọi Sáng Nhạc Tại."